Thiên Viêm Đường lại nói, chân nhân cũng biết, này có lẽ là hồng hoang cuối cùng thành thánh cơ duyên. Thành thánh với ta mà nói, có lẽ thiên nan vạn nan. Ngọc Đỉnh chân nhân ngẩng đầu cùng Thiên Viêm Đường đối diện, nhưng so với một mình ta, U Minh giới càng cần một vị thánh nhân tọa chấn. Chân nhân cao thượng Thiên Viêm Đường đem bàn tay nắm lấy, ánh mắt hơi có chút phức tạp nhìn Ngọc Đỉnh. Ngọc Đỉnh chân nhân than khẽ, ánh mắt ngược lại có chút thản nhiên, túi đầu chăm sóc Dương Tiễn ngực vết thương, lấy ra chút linh đan hóa thành linh lực, nếm thử làm đồ đệ nhiều làm chút. Vài đạo thân ảnh trước sau tới rồi, Thiên Viêm Đường đối với Lục Nha xa xa một chút, rồi sau đó liền lặng yên bỏ chạy. Hỗn độn chuông phiêu phù ở Phật môn còn sót lại cao thủ đỉnh đầu, đem chuẩn đề cùng này đó thân ảnh trực tiếp nạp vào trung nội, đảo mắt biến mất không thấy. Ai Bạch Di tiểu tăng thật dài thở dài, dẫm lên kia đóa bạch liên, thản nhiên xa độn. Chỉ chưa vài tiếng kêu gọi, chỉ chưa đầy đất vết thương. Huyết hổ phía trên, toàn là ưu minh. Tưởng cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng nhau liêu hồng hoang nhị lang chuyện, hệ chặt chú ý ưu đọc văn học xem tiểu thuyết, liêu nhân sinh, tìm chi kỷ. Chương 703, hậu thổ đem thành thánh, ưu minh lại sống lại. Thân thể trầm trọng như là bị rót đầy ngũ kim chi hồn, Dương Tiễn ý thức rõ ràng đã thanh tỉnh, nhưng thân thể lại vẫn là không động đậy một cây đầu ngón tay. Phía trước luân phiên đấu pháp, liên tiếp tao sang, đặc biệt là ngạnh kháng ngàn Phật trận khi, rõ ràng đã vượt qua song xuôi trước cực hạn. Thật đúng là. Dương Tiễn nhẹ nhàng thở dài, cuối cùng vẫn như cũ không có thể đem chuẩn đề hoàn toàn hủy diệt, xác thật để lại một chút hậu hoạn. Đã thành thánh Thiên Viêm Đường ngạnh bảo đảm đề, hắn muốn giết Thiên Viêm Đường xác thật có chút không dễ. Bất quá, Thiên Viêm Đường thành thánh, đối hồng hoang mà nói xác thật là một chuyện tốt, người này có thể xem thành là thiên đạo ý chí, một lòng chỉ nghĩ hộ vệ hồng hoang, ở các loại điều kiện hạ, đều sẽ bảo trì thiên đạo lập trường. Thiên Viêm Đường sở dĩ cùng hắn đi rất gần, cũng chỉ là cảm thấy Dương Tiễn có kham đương đại tướng tiềm lực, tưởng ổn trụ Dương Tiễn thôi, đều không phải là thật sự cùng Dương Tiễn giao tình tâm đầu ý hợp. Đại đạo thánh nhân, Thiên Viêm Đường thành thánh, hồng hoang cách cục cũng là biến đổi. Dương Tiễn phía trước vẫn luôn lo lắng Phật môn sẽ đuôi to khó vây, nhưng hiện giờ có Thiên Viêm Đường giám thị, đảo cũng không cần nhiều lo lắng này đó. Tam Thanh Sư Tổ nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng chút, Thiên Viêm Đường hẳn là đã lại lần nữa trưởng quản thiên đạo, nói không chừng hiện tại trở về Côn Luân Sơn, còn có thể nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn. Phong đô thành một dịch, Phật môn bị chính mình chém hơn trăm cao thủ, nhưng địa phủ vẫn như cũ tình cảnh khăm ưu. Chính mình dưỡng hảo thương cũng không vội trở về Hỗn Độn Hải, dù sao bên kia có bốn tiên tử đại nhân tọa trấn, Dương Tiễn đại bộ phận thời gian đều là đang bế quan tu hành. Nhưng thật ra, có thể đi tìm Thiên Viêm Đường thương lượng, đem Hỗn Độn chuông mượn tới dùng, nhiều cho hắn tu hành cơ hội. Ý thức dần dần rõ ràng chút, Dương Tiễn tuy rằng thân thể không thể nhúc đích, nhưng thần thức cùng tinh thần đã khôi phục không sai biệt lắm. Một sợi thần thức dò ra bên ngoài cơ thể, Dương Tiễn thấy được nằm ở một chỗ trên giường chính mình. Ai cho hắn đắp lên chăn? Ai còn lo lắng hắn mà bệnh thương hàn không thành? Này thanh niên, diện mạo đảo cũng không tồi sao. Trên người huyết ô đã bị rửa sạch sẽ, tóc dài cũng tựa hồ bị tinh tế xử lý quá, nhẹ nhẹ nhu thuận phô trên giường. Nếu không có kia hầu kết, kia mũi, còn có mặt mũi bảng góc cạnh rõ ràng thuộc tính, Dương Tiễn đều thiếu chút nữa cho rằng nằm ở trên giường chính là giao cơ hoặc là sau khi lớn lên tiểu thiền. Bát cửu huyền công như vậy uy mãnh công pháp, tu luyện đến nay, sao không thấy chính mình tăng thêm nhiều ít dương cương chi khí? Dương Tiễn đấy lòng khó tránh khỏi vẫn là có điểm nho nhỏ thất vọng. Thân thức đảo qua, đấy lòng ấm áp chậm rãi chạy xuôi, đột nhiên có loại chính mình khổ điểm mệt điểm cũng đáng cảm khái. Hai thiếu nữ giúp vào giường ngủ đả tọa, thần sắc đều có chút mệt mỏi, nhưng đều không có làm chính mình hoàn toàn lâm vào tu hành chung. Dương Tiễn nhìn một hồi, huyền thể như là mới vừa tỉnh ngủ giống nhau, một chút dòng nước ấm ở trong cơ thể chạy xuôi, sức lực cũng dần dần bắt đầu khôi phục. Bên kia hai cái như là thật sự mệt mỏi, liền vẫn duy trì dáng ngồi, dựa sát vào nhau thế nhưng chậm rãi ngủ rồi. Hắn vốn định cho các nàng hai cái vị trí, lại nghe Tiểu Thiền Nhi nói mê nói câu, nha nha, hậu thổ nương nương trở về sao? Đi trở về. Nương nương ở chỗ này thời điểm mệt mỏi quá nha, ta cũng không dám mở miệng nói chuyện. Nha nha, ngươi còn không phải là nương nương sao? Tiểu Thiền Nhi ngáp một cái. Tuy nói là, ân, cũng không thể nói thật là, đại khái giống thật mà là giả đi. Lục Nha nhấp môi, nương nương ở chỗ này nhiều ngừng một tháng, nghĩ đến cũng là thực quan tâm Dương Tiễn huynh trưởng đâu. Dương Tiểu Thiên hì hì cười vài tiếng, cũng không có nói tiếp đi xuống, ngược lại nói sang chuyện khác. Bọn họ nói, nương nương ít ngày nữa liền sẽ trở thành thánh nhân, về sau hai ta có phải hay không có hai vị thánh nhân nương nương đường chỗ dựa. Lục Nha chớp chớp mắt, nhẹ nhàng phi thanh, thánh nhân nào có ngươi ca mánh, ngươi không phải còn thường xuyên niệm niệm, muốn ngươi không phải ngươi ca muội tử thì tốt rồi sao. Hì hì, bổn Lục Nha muốn hay không cố ý nói cho Dương Tiễn huynh trưởng nghe nha. Dương Tiểu Thiên khuôn mặt đỏ lên. hai chỉ tiểu chảo đánh út về phía Lục Nha và Táo Phình Phình chỗ. Lục Nha phấn khởi phản kích, thời trẻ trà trộn tu hành giới trải qua làm Lục Nha cùng Dương Tiểu Thiền loại này núi sâu nuôi lớn nữ tiên có điều bất đồng, Dương Tiểu Thiền chỉ là làm bộ dáng, Lục Nha bên này liền xuống tay kỳ chuẩn. Địa ngữ bay tán loạn nhẹ anh chỗ, thiếu niên gì biết đại nhân sầu. Dương Tiễn nhìn một hồi, liền lựa chọn hoàn toàn phong bế sáu thức, lẳng lặng đã ngủ. Hắn tuy rằng lục căn không tịnh, nhưng tổng không thể cái gì tiện nghi đều loạn xem loạn nghe. Lần này hẳn là ngủ hai ngày, Dương Tiễn lại lần nữa tỉnh lại khi, trong cơ thể huyền khí huyền cương đã hoàn toàn tràn đầy, tinh khí thần viên mãn, đối tự thân đại đạo hiểu được cũng khắc sâu vài phần, huyền hoàng thể tựa hồ về phía trước mại không lớn không nhỏ một bước. Lục Nha cùng Tiểu Thiền Nhi xúc trên giường đôi ngủ say, Dương Tiễn không hề tiếng động đứng dậy, đem một bên quần áo chậm rãi trong lên, lại dùng huyền khí đem các nàng phóng tới bình thường nằm tư, lúc này mới mang lên môn đi ra này trô gác mái. Gác mái kiến ở phong đô thành một góc trên đài cao, hẳn là từ nơi khác chuyển đến, hướng tới khắp nơi nhìn ra xa, phong đô thành các nơi đã khôi phục vài phần sinh khí. Phong đô đại chiến phía trước, phong đô thành nội quỷ tu, quỷ linh đều bị hút vào lục đạo luân hồi bản nội, lúc này lại bị thả lại trong thành. Vòng đến gác mái sau, ngắm nhìn lục đạo luân hồi bản cùng thập điện Diêm La vị trí, lục đạo luân hồi bản chính phía dưới còn lại là một cái cao ngất tiêm tháp, tháp phân 18 tầng, tự nhiên chính là 18 tầng địa ngục. Chuẩn đề. Dương Tiễn dựa vào lan can nhìn ra xa một trận, tựa hồ là phát hiện Dương Tiễn tỉnh, phong đô thành trung bay lên đạo đạo thân ảnh, bốn phương tám hướng đuổi hướng nơi đây. Trong đó, có 12 viên chủi lùi đầu nhất phong cách, rất xa Dương Tiễn liền nhìn thấy này 12 thống lĩnh. Cũng không biết vì sao. 1.800 vu bị nổ trồng linh hạch sau, thực lực tuy rằng tăng nhiều, chính là tóc không hề trường ra tới. Vu tộc nữ tử cũng là có chút lòng yêu cái đẹp, Dương Tiễn phía trước cũng thay này 900 vu nữ nghĩ tới biện pháp, cuối cùng cũng chỉ có thể vô tật mà chết. 12 thống lĩnh tới nhanh nhất, ở không trung quỳ một gối, cùng kêu lên kêu gọi, nhị gia. Ân, những người khác ở đâu? Ở ngoài thành chờ nhị gia chi lệnh, Hắc quốc chủ hôm qua xuất 100 vạn linh quân tiến đến, đã cùng Phật binh giao chiến. Tiểu Hắc cũng tới. Trừ bỏ Hắc quốc chủ, đều có ai lại đây? Còn có sát hợp tướng quân. Dương Tiễn cuối cùng yên tâm gật gật đầu, hiện tại hỗn độn trong biển cái giá kéo đến quá lớn, nếu Ngao Tâm Kha nghe nói hắn bị thương liền vội vã gấp trở về, không nói được bên kia sẽ ra cái gì nhiễu loạn. 12 thống lĩnh lại bỏ thêm câu, chủ mẫu đang ở trở về trên đường, hôm nay vãn chút thời điểm hẳn là có thể tới. Dương Tiễn lắc đầu than nhẹ, cũng không nói thêm cái gì, bất quá từ trên mặt hắn lộ ra ý cười nhưng thật ra không khó coi ra. Ngao Tâm Kha có thể tới, hắn vẫn là rất vui mừng. Ẩm ti chúng quỷ sai, từ thập điện Diêm Quân, hạ đến quỷ binh thống lĩnh, mênh mông quần quận tụ có mấy trăm người, tới rồi đài cao ở ngoài liền thẳng tắp quỳ xuống. Tân Quảng Vương Trường Thanh kêu gọi, đa tạ chân quân trượng nghĩa viện thủ, địa phủ đến bảo không mất, đại đức hậu thổ miễn tao Phật môn khinh nhục. Ẩm ti tương ứng tất cả đều như thế hô to, phong đô thành các nơi nghe nói này thanh thở phào quỷ ảnh, một đám đều đối với đài cao gác mái quỳ lạy. Chư vị mau chút đứng lên đi, Dương Tiễn nghiêng người làm quá, vẫn chưa chịu như thế đại lễ, chư vị đều là có đức với vạn linh địa phủ bàn sai người, ta bất quá là làm khả năng cho phép việc, không thể như thế. Tân Quảng Vương còn muốn nói nữa, Dương Tiễn giơ tay đem bọn người kia cùng nhau đỡ lên. Không đợi bọn họ ngôn nói cái gì, Dương Tiễn liền nói, ta sẽ tại địa phủ trụ một đoạn thời gian, giúp địa phủ đoạt lại bị Phật binh sở chiếm U Minh giới, thanh trước biển máu dư nghiệt. Các vị nhưng còn có mặt khác cần ta đi làm, nói rõ liền có thể. Chân quân. Ta chờ hổ thẹn. Không cần như thế, Dương Tiễn cười nói, ta chịu nương nương quan tâm thâm hậu, làm này đó đều là hẳn là. Một bên Sở Giang Vương thở dài, thấp giọng nói, là ta chờ thần thông không đủ, mà ngay cả nương nương đều thủ không được. Chân quân, Phật môn bị chân quân đánh đại thương nguyên khí, ngày sau nếu bọn họ ám thi tinh kế, chân quân còn thỉnh nhiều hơn đề phòng. Dương Tiễn sắc mặt trịnh trọng gật gật đầu. Cũng xác thật, ổn thỏa khởi kiến. Hắn xác thật nên đem mẫu thân tiếp hướng Hắc Linh Quốc. Chỉ là Giao Cơ tựa hồ cũng không nguyện cho hắn thêm phiền toái, phía trước cũng đề qua này đó, nhưng đều bị Giao Cơ cự tuyệt, liền ở tại Mai Sơn bên trong. Trừ bỏ Giao Cơ cùng Tiểu Thiên Nhi, mặt khác có thể tính kế đến Dương Tiễn địa phương, xác thật không nhiều lắm. Dương Tiễn nói, chư vị yên tâm, hiện giờ Hồng Hoang không cần nguyên bản. Vừa mới ta nghe ra mọi ngôn nói nương nương thành thánh việc. Việc này nương nương vẫn chưa đối ta chờ nói quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là nói muốn bế quan hồi lâu. Dương Tiễn gật gật đầu, kia đoàn hồng ngông mây tía, hẳn là bị Thiên Viêm Đường tặng cùng hậu thổ. Cũng thế, này đảo cũng coi như là đối U Minh giới tổn thất thảm trọng một loại bồi thường. Huyền Quy mang trung đột truyền đến một chút dị động, Dương Tiễn ngây ra một lúc, theo sau khuôn mặt có chút tinh thần sa sút. Quanh mình âm ti bộ chúng đội vàng dẫn âm, đều không biết nơi nào nói không đúng, cũng không biết Dương Tiễn đây là đột nhiên sao vậy, cuối cùng chỉ phải hai mặt nhìn nhau. Chư vị, nếu là không có việc gì liền từng người trở về đi. Dương Tiễn xua xua tay, có chủ khách chi ý, 12 thống lĩnh, các ngươi mang các bộ đi viện hộ Hắc quốc chủ, nghe nàng điều lệnh. Nhạ, 12 thống lĩnh cùng kêu lên trả lời, đứng dậy sau nhanh chóng hướng tới ngoài thành chạy như bay, buôn tỷ suất truyền lực phi độn đều là không kém nhiều ít. Chân quân nếu có phân phó, liền thỉnh phái người thông báo chúng ta một tiếng. Ta chờ cũng cáo tử. Chân quân, cáo tử. Dương Tiễn đột nhiên ra tiếng, chờ một lát một chút. Nhìn mắt đã bị tiểu ưng lăn lộn đến không ra hình người châm đèn, đem châm đèn ở huyền quy mang gửi vật còn sống đá quý trung trào ra, tùy tay phong kín hắn bùn cung hoàn. Dương Tiễn đem châm đèn ném qua đi, mang đi 18 tầng địa ngục để ra nghi vấn một phen, có thể hỏi ra nhiều ít sự, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ đều nhớ kỹ đi. Là, chân quân yên tâm. Một đám âm ti bộ chúng tức khắc nghiến răng nghiến lợi, hận không thể trực tiếp sinh xé này tôn cổ Phật. Châm đèn lúc này đã là mặc người thịt cá, Dương Tiễn lười đến thẩm vấn châm đèn cái gì, bởi vì hỏi lại, đều bất quá là một ít sớm đã trong lòng biết rõ ràng xấu xa kỹ xảo. Cấp âm ti bộ chúng phát tiết cảm xúc, cũng đều không phải là không thể. Không bao lâu, đài cao lầu các ngoại, chỉ còn Dương Tiễn một người đứng ở kia, ngắm nhìn lục đạo luân hồi bản kỳ cảnh, tâm tình lại mạc danh có chút nặng nề. Huyền quy mang chung, gửi binh khí góc, từng tiếng nặng nề gầm nhẹ không ngừng truyền vào Dương Tiễn mà chung. Kia phảng phất là một con bị thương gần chết mãnh thú, ở đối Dương Tiễn ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ nói cái gì. Dương Tiễn dùng huyền cương phong bế gác mái, làm nơi đây chỉ có thể từ hướng ra phía ngoài đi ra, miễn cho có người quấy rầy các nàng hai cái ngủ hưng. Rồi sau đó, Dương Tiễn lưu lại một đoàn huyền khí, bố thành một hàng chữ nhỏ, thân hình theo gió phiêu diêu, tiệm hướng U Minh giới trên đỉnh mà đi. Kia chữ nhỏ viết chính là, ta đi hồng hoang giải sầu mấy ngày. Cũng không biết rốt cuộc là vì chuyện gì. Chương 704, Hai lang táng binh. Đông Hải, Trần Đường Quan Chi Bắc, một chỗ hoang tàn vắng vẻ bờ cắt trước. Dương Tiễn không biết khi nào tới nơi đây, ngồi ở trên bờ cắt lặng lặng nhìn sao trời chuyển động, mãi cho đến đông thiên trở nên trắng, kim ô mọc lên ở phương đông. Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương nằm ở bên cạnh hắn. Chỉ là, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương lúc này bộ dáng có chút không đúng. Nguyên bản này côn long thương, thương thân phía trên có tinh tế điêu ngân, ẩn ẩn là hắc long bay lượn, này đó tế văn cũng có thể làm Dương Tiễn nắm thương nắm càng khẩn, thi triển các loại chiêu thức càng như ý. Nhưng lúc này, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương thương thân tế văn biến mất không thấy, thay thế là các nơi dày đặc vết rách. Nếu này đó vết rách lại thâm một chút ít, thương thân chỉ sợ cũng sẽ trực tiếp vỡ vụn. Thương thân như thế, thương nhận cái khe càng là rõ ràng. Này đem đi theo Dương Tiễn nhiều năm binh khí, bổn ứng không gì phá nổi thần binh, lúc này lại giống như một kiện đồ sứ, yếu ớt vô cùng. Long thương ở than nhẹ. Dương Tiễn thở dài, tại nơi đây ngồi 3 ngày 3 đêm, cuối cùng từ đáy lòng nặng nề trùng quay lại đây. Tay phải mơn trớn thương thân, kia than nhẹ thanh biến mất không thấy, ngược lại là nhẹ nhàng rung động. Phảng phất nó vẫn như cũ tưởng chứng minh chính mình còn ngạnh lãng, còn nhưng bồi Dương Tiễn tiếp tục chinh chiến tứ phương thiên địa, đi ứng đối những cái đó cường địch. Nhưng thực tế thượng, này đem long thương đã không chịu nổi Dương Tiễn toàn lực bùng nổ khi lực đạo. Vạn vật đều có này độ. Dương Tiễn thực lực thiên khi còn yếu, này đem long thương với hắn mà nói là như hổ thêm cánh. Dương Tiễn bát cửu huyền công bước qua mấu chốt thứ 5 trọng sau, long thương đối hắn mà nói là lợi trảo, cũng là răng nanh. Mà nay, Dương Tiễn chạm côn bằng, sát minh hà, quyết đấu công đức thánh nhân. Này đem long thương, đã hoàn toàn vô pháp đuổi kịp sải bước về phía trước bay nhanh Dương Tiễn, ở trong tay hắn liền tính liều mạng đi phát huy 12 thành quang cùng nhiệt, lại vẫn như cũ trở thành Dương Tiễn thực lực cản tay. Nhưng Dương Tiễn trước đây chưa bao giờ từng có đổi mới binh khí ý tưởng. Thẳng đến, ai? Dương Tiễn đem long thương cầm lấy tới, bình đặt ở hai chân thượng, lấy một phương khăn tay, tinh tế trà lau. Lúc ban đầu được đến này thương khi, mũi thương đều không có, chỉ có một bán súng. Lúc ấy Long Vương Đại Cứu Tử còn có chút không tha, đem nó cố ý giấu đi, cứ việc mặt sau cơ duyên xảo hợp dưới, vẫn như cũng bị Dương Tiễn bắt được. Đông Hải, thật sự xem như hắn phát tích bảo địa. Ở chỗ này cưới Mỹ Thê, Dương Thanh Danh, được bảo thương, bắt đầu ở Hồng Hoang Giảo Phong Giảo Vũ, còn phải Long Tộc duy trì, mặt sau vài lần cùng Thiên Đình đánh cờ, ít nhiều Long Tộc gâm thầm tương trợ. Đấu Vương Ma Khi, ít nhiều có này thương chi kiên, mới vừa rồi chống lại Vương Ma Thế Công. Chiến Triệu Công Minh Khi, cũng ít nhiều này thương chi duệ, mới có thể ở mấu chốt nhất thời khắc đâm thủng đại năng tiên thể. Từng hồi quyết đấu, lần lượt đấu pháp, Tam Tiêm Lưỡng Nhận Thương xẹt qua những cái đó dấu vết, giờ phút này có lẽ còn ở không trung các nơi lấp lánh tỏa sáng. Đáng tiếc, này đem long thương, lại đi tới chung nào thời khắc. Nó đã chịu đựng không nổi. Kỳ thật ở Dương Tiễn cùng chuẩn đề kim thân đối đua khi, nó đã đạt tới cực hạn, bị lực phản chấn đứt đoạn các nơi, nhưng lúc ấy nó cảm nhận được Dương Tiễn giận cùng không cam lòng, thế nhưng liền như vậy ngạnh đỉnh xuống dưới. Đến mặt sau biển máu bên trong chiến đấu kịch liệt Minh Hà, Dương Tiễn lúc ấy cũng đã phát hiện Long Thương không đúng, cố ý đem Long Thương giao bên trái tay, vẫn luôn dùng nguyên đồ cùng Minh Hà đánh nhau chết sống. Dương Tiễn vốn dĩ nghĩ, chính mình sau đó đi tìm giữa trời đất này tốt nhất thợ thủ công, đem Long Thương tu bổ hoặc là một lần nữa rèn đúc một lần. Nhưng hôn mê tỉnh lại lúc sau, Long Thương phía trên truyền lại đến hắn trong lòng kia phân ý niệm, lại đã là mỏng manh vô cùng. Vốn nên ở đánh với chuẩn đề khi băng toái nó, gắng gượng đang đợi Dương Tiễn trở về, cùng hắn cáo biệt. Không có gì ngôn ngữ thiết thực giao lưu, linh tính trước sau chỉ là linh tính, đều không phải là chân linh, tam tiêm lưỡng nhận thương chỉ là bẩm sinh linh bảo, thả nguyên bản liền có hắc long thương hồn, vô pháp đản sinh ra chân chính khí linh. Dương Tiễn trong lòng không thể nói bi, cũng coi như không thượng khổ, lúc này nhẹ nhàng trà lau trường thương, lòng có lạ lướt đừng, còn có nồng đậm không tha. Long thương nhẹ nhàng run vài cái, tựa hồ ở biểu đạt cái gì. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, đứng lên, đón đông hải thượng nắng gắt, đem tam tiêm lưỡng nhận thương nắm trong tay. Rất nhiều binh khí bên trong, tam tiêm lưỡng nhận thương là khó nhất, cũng là biến chiêu nhiều nhất binh khí. Tiến nắm nhưng làm binh khí, song cử đó là chạm đao, đã khả thi triển trường thương con đường, cũng có thể kéo dài ra trung trường binh khí hết thể biến hóa. Dương Tiễn đã từng cân nhắc này đó chiêu thức lâu ngày, mà ở đấu pháp khi tác dụng cũng thập phần lộ rõ, trợ hắn một đường giết đến hôm nay. Nhưng hôm nay, Dương Tiễn ở bờ biển huy động này thương, cũng không có quá dùng nhiều giá thức, chỉ là một bộ đơn giản nhất cũng căn bản nhất thương pháp. Không cần huyền khí, bất động huyền cương, vũ cũng không mau, chiêu thức không thẩm tinh diệu. Nhưng ở ánh nắng chiếu dọi xuống, Dương Tiễn mỗi cái động tác, trong tay trường thường tựa hồ đều sẽ lập lòe khởi ánh sáng. Thương tùy người, ảnh như thân. Một chút hàn mang bệnh kinh phong khởi, thương thế như long phá trận địa địch. Một bộ thương pháp vũ non nửa, Dương Tiễn làm ra trước thứ chi thế, trong tay long thương đột run dậy, tự mũi thương đến thương đuôi, vô số vết rách đồng thời phụt ra ánh sáng. Giống ngâm thanh tự thương trung lớp trên, một cái hư hóa đến cơ hồ không thể thấy hắc long xoay quanh ở thương thân phía trên, theo sau chậm rãi bay về phía đông hải. Dương Tiễn nhìn chăm chú vào này hắc long, ánh mắt là chưa bao giờ từng có cô đơn cùng bất đắc dĩ. Hắc long phi xa, ở chân trời chậm rãi tiêu tán, Dương Tiễn trong lòng có chút hoảng hốt, phảng phất gặp được một cái người mặc hắc giáp nam nhân, ở chân trời nước biển thượng đứng, đôi chính mình xa xa làm cái đạo ấp. Chờ hắn nhìn chăm chú đi nhìn lên, đã không có kia đạo thân ảnh. Bang một tiếng vang nhỏ, Dương Tiễn trong tay long thương tạc thoái, phảng phất hóa thành từng mảnh hắc lân, dừng ở hắn bên chân hạt cát thượng. Dương Tiễn túi đầu nhìn, cũng không có cái gì động tác, thẳng đến ngày tây nghiêng, mộ quang đem trầm, Dương Tiễn mới vừa rồi ngồi xổm xuống đi, đem này đó mảnh nhỏ nhặt lên tới, đặt ở lòng bàn tay cảm thụ được chúng nó lãnh cùng lạnh. Tinh quang mơ hồ khi, Dương Tiễn đã không có bóng dáng. Trên bờ cắt bên chỉ để lại một cái nho nhỏ xa đôi, như là một tòa nho nhỏ phân mộ, chỉ là không có mộ địa, ai đều không biết nơi này táng cái gì. Muốn tìm cá nhân uống rượu cũng không biết đi đâu. Vân Thượng, Dương Tiễn có điểm chán đến chết ngồi ở kia, nghĩ chính mình kế tiếp nơi đi. Lữ Thuần Dương còn không có đầu thai, mặt khác tương giao không tồi, hoặc là bối phận quá cao, hoặc là liền vội vàng bế quan tu hành không dễ quấy rầy, hoàn toàn uống không đến một khối đi. Xoay nửa vòng, Dương Tiễn đơn giản đi Hoa Quả Sơn đi bộ một vòng. Hoa Quả Sơn quanh mình vẫn là tràn ngập một thật mạnh đại trận, Phật môn đối nơi này khống chế so lần trước hắn tới khi cùng nghiêm mật chút. Đáng tiếc, nhậm ngươi lại nhiều cao thủ, trận pháp lại nhiều trang trọng, Dương Tiễn dùng huyền khí đem tự thân một bọc, liền như vậy lặng yên không một tiếng động hoàn toàn đi vào trong đó. Làm Dương Tiễn lược cảm kỳ quái, là vẫn luôn bảo hộ tại nơi đây hư bổ để không thấy bóng dáng. Bất quá Dương Tiễn cũng không nghĩ nhiều cái gì, liền tính hắn hiện giờ muốn đi Mưu Hoa Tây Du, cũng này đây chấp cờ giả thân phận chặn ngang một chân, trở ngại Phật môn lớn mạnh. Đến nỗi tính kế Tây Du chỗ tốt, Dương Tiễn lúc này thật đúng là không thấy ra tới. Sau đó nhưng thật ra có thể cho chính mình hóa thân ở Tây Du làm một làm sự, chỉ là Dương Tiễn đối Thạch Hầu cũng không có quá nhiều chờ mong, cũng không tưởng ở nó trên người được đến cái gì. Nhìn kia khảm ở kỳ thạch thượng thiết bài, Dương Tiễn đã phát sáng ngốc, cũng cảm giác được thạch thai luật động. Thạch Hầu xuất thế thời gian hẳn là sẽ không quá xa. Nỗ lực lên, tiểu hỏa. Cười khẽ thanh, Dương Tiễn thân ảnh theo gió tiêu tán, không có kinh động âm thầm trông coi nơi đây Phật môn người trong. Chọn tuyến đường đi Mai Sơn, Dương Tiễn nhớ tới ở trong núi trốn tránh bảo dưỡng tuổi thọ lao yêu thánh, muốn đi tìm hắn uống rượu nói chuyện phiếm, nhưng bay vào Mai Sơn đại trận thời điểm, Dương Tiễn cuối cùng nhớ tới chính mình còn có cái tên là Tử Hà Đồ Nhi, tâm huyết dâng trào, tìm được nàng hơi thở lúc sau, hướng tới sau núi một chỗ sân bay đi. Một mảnh hoa hải phía trên, ngồi xếp bằng đả tọa tiên tử Phương Hoa Tuyệt Trần. Nơi đây chỉ có Mai Sơn nữ tiên phương nhưng xuất nhập, hơn nữa này sân chúng quanh bố trí mười mấy tầng trận pháp, thoạt nhìn rất là vững chắc. Vì vậy, Tử Hà trang điểm cũng hơi chút tùy ý chút. Xuyên không phải quá nhiều. Chỉ bạc tơ tầm làm liền yếm ngoại, cũng liền ăn mặc một kiện khinh bạc áo lụa, ánh trăng rơi xuống, nàng da thịt giống như non nà bạch ngọc, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, hút vào thiên địa nguyên khí quán chú tự thân, một cổ nhẹ nhàng chi khí quấn quanh tự thân. Dương Tiễn này làm sư phụ hơi có chút xấu hổ. Nhà mình đồ đệ đến bây giờ đã bước vào đại la cảnh, hắn thế nhưng cảm giác có chút xa lạ. Khu Dương Tiễn ho khán thanh. Tử Hà đầu tiên là sửng sốt, đôi mắt còn không có mở, trên mặt đã mang theo vui mừng, thở nhẹ một tiếng, sư phụ sao? Ân, đổi hảo quần áo, tới sau núi tìm ta. Ai? Là. Tử Hà trợn mắt nơi nơi đi tìm Dương Tiễn thân ảnh, tự nhiên tìm không được nửa điểm tung tích. Không bao lâu, thay một thân trắng thuần váy dài, rửa mặt trải đầu trang điểm một phen, Tử Hà bay đi sau núi, ở một chỗ sơn trong đỉnh thấy được đang ở kia uống rượu Dương Tiễn cùng Bạch Trạch. Nàng đáp mây bay về phía trước, doanh doanh thi lễ, cấp này vốn có chút buồn tẻ đỉnh hóng gió mang đến một chút sáng ngời. Đỗ Nhi bái kiến sư phụ, gặp qua Bạch Trạch tiền bối. Đứng lên đi, không cần giữ lễ tiết, Dương Tiễn cười trở về câu, chỉ một bên chỗ ngồi, ngồi xuống đi. Sư phụ, ta đứng liền hảo, Tử Hà nhấp môi trở về câu, quy quy củ củ đứng ở Dương Tiễn bên cạnh, làm tốt cấp Dương Tiễn rót rượu tư thế. Bạch Trạch sâu kín thở dài, ai, vẫn là thu cái bình thường đồ đệ hảo a, có thể ở ngươi bên cạnh hầu hạ. Ta kia đồ đệ, tám phần đều không nhớ rõ ta lạc. Như thế nào, phía trước còn nghe Lục Nha hỏi thăm ngươi tình hình gần đây. Thiệt hay giả? Ngươi đoán. Liền biết tiểu tử ngươi lừa gạt ta. Chương 705, ngoài ý muốn bái sơn khách. Bồ Tát, địa phủ quỷ binh càng thế đại, từ bọn họ được kia một đám đầu trâu mặt ngựa tương trợ, chúng ta một đường bại lui. Như vậy đi xuống cũng không phải cái biện pháp sao. Đặc biệt là những cái đó ra hỏa chung còn có một vị sở không rõ này chi tiết đại thần thông giả tòa chấn, mỗi lần chỉ cần ta chờ muốn ra tay, kia đại thần thông giả liền sẽ hiển lộ một chút hơi thở, bước chúng ta chỉ có thể hồi lui. Bồ Tát, chúng ta muốn hay không đi tìm Linh Sơn cầu chút viện hộ. U Minh giới một chỗ núi cao đỉnh, mấy cái bộ dáng quái dị chọc đầu bóng người đứng ở một bên. Thần thú chăm chú nghe lười biếng ghé vào cách đó không xa trên cỏ, đại móng vuốt thường thường đong đưa hạ, xua đuổi mấy chỉ cánh trắng bệnh con bướm. Chính nhìn chăm chú vào phương xa tuổi trẻ hòa thượng tựa hồ đang ở ngây người, mặc cho phía sau mấy cái cấp dưới không ngừng muốn nói, cũng không có lập tức trả lời. Bồ Tát! Bồ Tát! Bồ Tát chẳng lẽ là ngủ? À, ta ở địa tạng thuận miệng ứng câu, rồi sau đó chậm rãi lắc đầu, ấn trước mặt bước đi đánh tiếp đó là, bại liền lui, thắng liền thủ, các ngươi cũng không cần ra tay, bài binh bố trận liền đủ rồi. Chính là Bồ Tát một anh chàng lỗ mãng nhịn không được hô câu, lớn như vậy u minh giới. Kia đều là chúng ta một chút đánh trở về, hiện tại nói phóng liền thả sao. Địa tạng cười khẽ thanh, không bỏ, ngươi đánh đến tháng sao. Ngươi có thể đi hỏi một chút chăm chú nghe, ngươi trong miệng những cái đó đầu trâu mặt ngựa chi tiết. Đó là hỗn độn linh tộc A, là một ít ở hỗn độn trong biển dễ rủa sống sót sinh linh. Như vậy đại quân, đối phương còn có mấy chục trăm triệu, ngươi như thế nào đánh đến thắng. Vài tên cấp dưới đồng thời hít hà một hơi, một đám hai mặt nhìn nhau. Bồ Tát, ngài cố ý dọa chúng ta đi. Hỗn độn linh tộc toàn binh, như thế nào dọa các ngươi? Địa tạng khỏe miệng một phiết, cho dù có ngàn tòa Phật sản phẩm trong nước ra Phật binh, thật muốn cùng bọn họ đại chiến, cuối cùng xui xẻo cũng chỉ là chúng ta. Phật binh vốn chính là phạm nhân hồn phách thêm vào hương khói niệm lực, đua bất quá chính là đua bất quá. Một người nói, kia Bồ Tát, chúng ta dứt khoát lui về phía Tây không phải xong rồi sao? Tới hảo tới, đi lại không phải như vậy hảo tàu A. Địa tạng túi đầu nhìn trước mặt màu đỏ sầm thổ nhưỡng. Ngón tay ở thổ nhưỡng thượng vẽ cái chữ thập Phật ấn. Địa tạng lẩm bẩm câu, này đó hỗn độn linh tộc, các ngươi cũng biết nghe lệnh với ai. Chẳng lẽ là kia Dương Tiễn? Nghe nói hắn ở hỗn độn trong biển tu hành hồi lâu, chẳng lẽ là đi chiêu nạp này đó hỗn độn linh tộc? Chiêu nạp? Địa tạng cười thanh, thôi, coi như hắn là chiêu nạp đi, phi thường là lúc hành phi thường việc, điểm này cũng không gì đáng trách sao. Kia, Bồ Tát, ngài còn chưa nói vì sao không thể trực tiếp lui về a? Ta chưa nói sao? Địa tạng nhàn nhạt hỏi lại câu. Hỏi chuyện kia La Hán xúc xúc cổ, ngài. Nói. Chưa nói sao. Địa tạng cười khẽ thanh, chính mình ngộ đi thôi. Liên ấn ta theo như lời, bại liền lui, thắng liền thủ, chờ lui về Tây Giới, ta sẽ tự đi tìm Thanh Nguyên Diệu nói chân quân cầu tình. Cầu tình? Cầu gì tình a? Phúc Hổ, đừng hỏi, Bồ Tát dạy bảo, làm ngươi nhiều đi chính mình ngộ điểm đổ vật. Chạy nhanh đi ngộ đi vậy. Đến, khi ta không hỏi. Địa tạng cười khẽ vài tiếng, xua xua tay, bên cạnh kia mấy cái hình thù kỳ quái ra hỏa từng người thi Phật lễ cáo lui, hóa thành lưu quang biến mất ở mấy chỗ phương hướng. Đãi bọn họ đi rồi, chăm chú nghe chậm rãi đã đi tới, ghé vào địa tạng phía sau, cặp kia hướng ra phía ngoài đột con ngươi, nhìn chăm chú vào địa tạng quanh thân họa hạ những cái đó chữ thập Phật ấn. Ẩn ẩn, nay Phật ấn tựa hồ ở nhẹ nhàng xoay tròn, đạo đạo ánh sáng chiếu sáng địa tạng kia trương còn tính thanh tuấn khuôn mặt. Dương Tiễn trong khoảng thời gian này đi đâu? Địa tạng hỏi. Trở về Mai Sơn. Cũng đúng, địa tạng khỏe miệng nhẹ nhàng một xả, kia cười làm người phân không ra là cười lạnh vẫn là mỉm cười, giống hắn như vậy coi trọng tình nghĩa người, tự nhiên là phải về Mai Sơn nhìn xem. Sách, Thanh Nguyên Diệu nói, quảng pháp phổ thế, tứ phương lồng giam, đại đạo vô tung. Dương Tiễn, ngươi thật sự có thể là kia phá của người. Bồ Tát, nôn nhiều dễ thất. Ta còn dùng ngươi nhắc nhở. Phong quá mây mù vùng núi, kia tuổi trẻ hòa thượng trong miệng lời nói, trừ bỏ chăm chú nghe ở ngoài, vẫn chưa bị ai sở nghe nói. Phật quang nhẹ nhàng chợt lóe, đỉnh núi một người một thú dây lát không có tăm hơi. U Minh giới đại chiến đã rằng co hơn 200 năm, từ ban đầu Phật bình từng bước ép sát, không ngừng như tầm ăn lên địa phủ âm ti địa bàn, quá trình tuy rằng lâu dài, nhưng vẫn chưa sinh quá nhiều chiến đấu kịch liệt. Âm ti sợ hãi Phật môn thế đại, cơ bản đều là một chạm vào liền đi, lấy bảo tồn tự thân thực lực là chủ. Bằng không, ngày đó Phong Đô thành đại chiến, quỷ binh cũng không thực lực này toàn diện ngăn cản trụ vô cùng vô tận Phật binh xâm nhập. Quỷ tu vốn là vô cùng gian nan, địa phủ quỷ tu muốn đi thành quỷ binh càng là thiếu chi lại thiếu, địa phủ binh lực vốn là nguy ngập nguy cơ. Thậm chí còn, những cái đó lui tới với âm dương hai giới, áp giải hồn phách quỷ sai, tổng số mục đều không cần địa phủ quỷ binh tổng binh lực thiếu mấy thành. Cũng là bởi vì như vậy xấu hổ hoàn cảnh, U Minh giới mới có thể từng bước rơi vào rồi Phật môn trong tay, chính tám kinh đại chiến cũng chưa bạo quá vài lần. Nhưng hiện giờ, Hắc Linh quốc quốc chủ Sơ Kỳ, trực tiếp mang theo 100 vạn linh tộc đại quân tiến đến, này đó linh tộc đại quân số lượng tuy so bất quá Phật binh một cái số lẻ, nhưng cùng thiên binh thiên tướng phối chi không sai biệt lắm linh tộc đại quân, lại sao là này đó Phật binh có thể so. Huống chi Sơ Kỳ sở mang, cũng coi như là đóng giữ Hắc Linh quốc một bộ phận tinh nhuệ, từ sát hợp tự mình xuất lĩnh, ở U Minh giới có thể nói quét ngang vô địch. Dương Tiễn diệt sát hơn 100 Phật môn cao thủ, bước chuẩn đề truy thánh lúc sau ngắn ngủn 100 ngày, này chi đại quân đem Phật binh giết quân lính tăng giã, đoạt lại U Minh giới quá nửa lãnh địa. Nhưng lúc này, Sơ Kỳ lại hạ lệnh làm đại quân đóng quân tu dưỡng, vẫn chưa tiếp tục đẩy mạnh. Địa phủ âm ti tự nhiên không dám yêu cầu quá nhiều, đối lúc này chiến quả đã là ngàn ân vạn tạ, mà đã làm tốt tiếp tục vừa đánh vừa lui chuẩn bị Phật binh, cũng đồng dạng có chút sở không được đầu óc. Rồi sau đó, này 100 vạn linh tộc đại quân bắt đầu thành lập doanh trại, cắm trại đóng quân, rất nhiều cao thủ rời đi nơi đây, bao gồm đại tướng sát hợp, bọn họ trực tiếp ly Hồng Hoang, trở về Hỗn Độn Hải. Này liên tiếp động tác, thật sự làm người xem có chút sở không được đầu óc. Người khởi sướng Sơ Kỳ, lại cũng tạm thời buông tha này đó đại quân, nàng thay đổi trường thoạt nhìn thành tú chút quỷ diện cụ, ra U Minh giới, đi Mai Sơn, tìm Dương Tiễn hồi bẩm chiến quả. Ở Mai Sơn chuyên tâm dạy 2 tháng đồ đệ Dương Tiễn, thật sự xem như không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ nghĩ giáo nữ đồ, Tử Hà tiên tử tu vi cảnh giới tuy rằng tăng phúc không lớn, nhưng đấu pháp bản lĩnh lại tiến triển cực nhanh. Sơ Kỳ vào được Mai Sơn, ở 2 gã tiên tử dẫn đường hạ tới rồi sau núi một chỗ gác mái. Tử Hà đang ở vân thượng mua kiếm, Dương Tiễn ngồi ở gác mái đỉnh uống trà, tương đương thích ý. Hừ, ta ở U Minh giới đánh sông đánh chết, ngươi lại ở chỗ này múc gì sắt? Đã trở lại. Ngồi Dương Tiễn đối với một bên điểm hạ, chống rông nhiếp tới một trường ghế bờ bên. Sơ Kỳ mặt nạ sau hơi nhíu hạ mày, Dương Tiễn lúc này mới vừa rồi chú ý tới, nàng thế nhưng ăn mặc nghề thường vụ y y, nếu nửa nằm xuống tới, luôn là không khỏi cảnh xuân tiết ra ngoài. Không đợi nhị ra làm điểm cái gì, Sơ Kỳ đã ngồi ở ghế bập bên thượng, cặp kia chân dài hơi giao điệp, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn vân thượng múa kiếm tiên tử, không để bụng chút nào. Nàng mở miệng hỏi ý, vì sao không cho ta tiếp tục công? Ngươi không phải nhất phiền này đó con lừa chọc sao? Ngươi liền tính tạm thời đưa bọn họ đuổi đi, địa phủ âm ti cũng không như vậy nhiều binh lực khống chế toàn bộ U Minh giới. Dương Tiễn lắc đầu, hiện giờ đã vậy là đủ rồi, cũng đương cấp địa phủ lưu chút áp lực. Sơ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, linh tộc đại quân muốn rút về đi sao? Ngừng ở kia đi, Dương Tiễn ánh mắt nhìn về phía trên 9 tầng mây, nếu là không có một chút tam giới ở ngoài thế lực nhúng tay, trời đất này liền phải hoàn toàn thất hành. Ngươi nếu không nghĩ lưng đeo đều dành, ta đi giúp ngươi giết kia Ngọc Đế chính là. Giết hắn gì dùng? Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, thất hành, đã là này thiên hạ tu sĩ đạo tâm. Sơ Kỳ mặt nạ lúc sau nhẹ nhàng nhíu hạ mi, nàng cũng không thích như vậy cao thâm khó đoán nói chuyện phương thức. Cố ý thẳng tới đó là, vòng tới vòng lui chỉ là làm người đồ tăng ưu phiền. Dương Tiễn hỏi, ngươi phải đi về sao? Nghe ngươi an bài, bên kia không có gì đại sự. Lại hồi U Minh giới một chuyến, Dương Tiễn cụp mi du mắt, nhấp khẩu mẫu thân tự tay ngắt lấy, sao ra tiên trà, thay ta mang 1.800 vu dọn sạch biển máu Tu La đi. Tu La bên trong nếu có khả tạo chi tài thả nguyện thành tâm quy hàng giả, nhưng nạp vào linh tộc trong quân đóng quân U Minh giới. Sơ Kỳ nhẹ nhàng gật đầu, Tu La chúng tuy không có Minh Hà lão tổ, nhưng trong đó cao thủ cũng có không ít, ngươi kia 1.800 cái bảo bối chiến vu sợ là sẽ có thiệt hại. Nếu lại không gặm chút xương cứng, chỉ sợ bọn họ chính mình cũng biến yếu. Dương Tiễn thở dài, biết được Thiên Viêm Đường thành thánh sau, ta cũng suy nghĩ cẩn thận chút đạo lý, nên tàn nhẫn tâm, cũng tổng nên tàn nhẫn đi xuống mới được. Thương thế của ngươi, có không quá đáng ngại. Sớm không có việc gì Dương Tiễn buông tay, lộ ra đã không có vết thương ngực, cười nói, chỉ là gần đây ta có điều hiểu được, có thể không ra tay liền không ra tay, muốn ngươi nhiều làm lụng vất vả chút. Sơ Kỳ khỏe miệng nhẹ nhàng chịu động hạ, vẫn chưa nói thêm cái gì, ở một bên lặng lặng ngồi một trận, rồi sau đó đứng dậy ly Mai Sơn. Nàng đi rồi, Dương Tiễn nằm ở ghế trên, nhìn Phong Khinh Vân đạm màn trời, nhẹ nhàng thư khẩu khí. Nhắm mắt, Dương Tiễn phảng phất ngủ rồi giống nhau, nhưng nếu có người có thể tới gần hắn quanh thân 10 trượng, mới có thể cảm giác được một cổ vô hình thả có chút mơ hồ nói vận ở quay chung quanh hắn chậm rãi lưu chuyển. Ấn lệ thường, mỗi lần đại chiến, Bát Cửu Huyền Công đều sẽ có điều tinh tiến. Bên kia luyện kiếm Tử Hà từ đầu đến cuối cũng không từng phát hiện Sơ Kỳ quay lại, một bộ kiếm thế luyện xong, quay đầu đang muốn đi tìm sư phụ, lại thấy sư phụ lại nhắm mắt nằm ở kia ngủ say, tức khắc dừng lại nện bước. Này đó thời gian, Tử Hà thường thấy Dương Tiễn sẽ thường thường ngồi, đứng đi vào giấc ngủ, đã là có chút thấy nhiều không trách. Mọi người đều nói, sư phụ bên ngoài chinh chiến tứ phương rất là vất vả, xác thật là như vậy đâu. Nàng khẽ thở dài thanh, ánh mắt bên trong mang theo vài phần ôn nhu, chậm rãi bay đến sư phụ bên cạnh, ngồi xếp bằng đả tọa. Tử Hà, tưởng không nghĩ tới về sau muốn tìm đạo lữ. Nếu muốn tìm đạo lữ, tưởng tìm nào đạo lữ? Làm vi sư thế ngươi tham nhiều trước. Tưởng tượng đến chính mình sư phụ nghiêm trang cùng chính mình thương lượng vấn đề này, Tử Hà chính là khuôn mặt phiếm hồng. Muốn tìm cái dạng gì đạo lữ? Kỳ thật, có sư phụ Châu Ngọc ở trước, sao có thể dung hạ tầm thường nam tử? Sau này ta nếu là muốn tìm đạo lữ, nhất định phải là cùng sư phụ giống nhau đại anh hùng, đỉnh thiên lập địa, bị người kính ngưỡng, năng lực vãn sóng to với cao ốc đem khuynh hết sức, lại không màng danh lợi không đi mưu đổ cái gì quyền bính. Nhẹ giọng lẩm bẩm vài câu, Tử Hà khuôn mặt càng hồng nhuận, dứt khoát ngồi ở kia xem sư phụ nốc, cũng không đi tu hành. Mai Sơn chân núi đột xuất hiện một chút rối loạn, Mai Sơn đại trận nổi lên rất nhỏ gợn sóng, làm liền phiến đại trận đều liên tiếp hiện hình. Tử Hà giác rối loạn chỗ cách nơi đây không xa lo lắng có người xảo nhiều đến sư phụ nghỉ ngơi, dẫn theo trong tay linh kiếm đứng lên, đáp mây bay bay về phía kia chỗ chân núi. Rất xa, liền thấy một khóa lại áo choàng trung thân ảnh, đang cùng mấy trăm kết thành trận pháp Mai Sơn tiên binh giằng co. Mai Sơn đại trận thế nhưng xuất hiện một chút cái khe, tựa hồ là bị người một trưởng đánh ra tới, còn có cái nhàn nhạt trưởng ấn không biến mất. Người nào dám can đảm đến Mai Sơn sinh sự? Một tiếng tiêu sắt, Tử Hà liền phải hướng tới đại trận ở ngoài rơi đi, nhưng nàng vừa muốn đi trước, thấy hoa mắt, lại nhiều một cái nhỏ gầy thân ảnh. Bạch Trạch tiền bối, liền ngài cũng kinh động. Tiểu Hoa Nhi ngươi đừng đi, người này tu vi ta đều nhìn không thấu. Bạch Trạch như thế dặn dò câu, thả ra tự thân khí thế, hướng tới cùng Mai Sơn chúng tiên binh rằng co người nọ áp đi. Người nọ lại chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một trương giả nua khuôn mặt, khỏe miệng lại vẫn mang theo chưa khô vết máu, cẩn thận đi xem, hắn cả người các nơi lại có mấy chục chỗ vết thương, mặc trường bào sớm đã rách mướp. Thanh Nguyên, Diệu nói chân quân, nhưng ở trong núi. Hư, hư bồ đề. Câu kiến. Đề cử đô thị đại thần lão thi sách mới. Chương 706, Phật môn sinh biến, bồ đề chi thỉnh. Hư bồ đề. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn thoát khỏi tu hành cảnh giới khi đã là nửa đêm thời gian, canh giữ ở một bên Tử Hà vội vàng về phía trước bẩm báo. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nghe nói hư bồ đề cả người là thương xuất hiện ở Mai Sơn đại trận ở ngoài, Dương Tiễn thực sự có chút sờ không được đầu óc. Hư bồ đề là tiếp dẫn nhị đồ đệ, ở Phật môn bên trong địa vị tôn sùng, như thế nào sẽ vết thương đầy người xuất hiện tại nơi đây? Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Người khác ở đâu? Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Đã đem hắn an trí ở dưới chân núi phòng ốc, Tử Hà vội nói, có Bạch Trạch tiền bối ở bên trong coi. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn gật gật đầu, thân thức kéo dài tới mở ra, đã tìm được rồi hư bồ đề nơi. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nhưng Dương Tiễn cũng không có sốt ruột qua đi, ngược lại là ngồi ở kia bắt đầu suy tư đây là sao đến một chuyện. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Có một số việc, chỉ cần chính mình qua đi hỏi ý, liền sẽ cùng hắn sinh ra thiên ti vạn lũ liên hệ, hư bồ đề địa vị quá mức kỳ lạ chút, tiếp dẫn đệ tử, ở Dương Tiễn cùng Phật môn như nước với lửa quan khẩu, thế nhưng tới đây mà cầu kiến. ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Sư phụ, phương diện này chính là có cái gì tính kế? Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Hiện giờ, có thể tính kế đến vi sư trên đầu, cũng chỉ có mấy người thôi. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Dương Tiện đứng lên, quét quét nếp vốn quần áo, tùy ta qua đi nhìn xem đi, Hà Nhi A ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Ai? Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Ngươi cũng muốn học ứng đối một ít hồng hoang việc. Dương Tiễn cười thanh, đại cô nương mọi nhà, tổng không thể luôn buồn ở trong núi tu hành, hảo nhi nữ trí tại tứ phương sao. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Tử Hà bật cười, chạy nhanh thu liễm tươi cười ngoan ngoãn đi theo Dương Tiễn phía sau, một thân tố bạch luyện công phục, lại vẫn như cũ sấn đến nàng bế nguyệt tu hoa. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Tới rồi phòng ốc bên, Dương Tiễn làm cái thủ thế, ý bảo mai phục tại bốn phía mai sơn sáu hữu mang chúng tiên binh rút đi. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Lúc trước gấp rút tiếp viện địa phủ, mai sơn tiên binh trọng thương mấy ngàn, lại đổi lấy một chúng mai sơn tiên binh khắc khổ tu hành trạng thái, đảo cũng coi như có được có mất. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Rơi xuống kia chỗ biệt viện trung, Dương Tiễn nhìn về phía liền ở trong viện ngồi xếp bằng đả tọa hư bồ đề, chậm rãi đi qua. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Đạo hữu đây là sao vậy? Này đó thương từ chỗ nào ba một tiểu thuyết vong đến tới? Tới ta Mai Sơn lại là vì chuyện gì? Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Chân quân. Hư bồ đề tinh thần chấn động, thương thế đã tạm thời ổn định, đứng dậy đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, vần đạo có một chuyện muốn nhờ chân quân, nghe nói chân quân ở Mai Sơn lưu lại, cố tiến đến cầu kiến. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn nói, chính là có quan hệ Đông Hải bên bờ việc. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Hư bồ đề ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, mày nhăn lại. Ánh mắt mang theo một chút u sầu, rồi sau đó thật dài thở dài. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Thật sự không thể gạt được chân quân, không tồi, đó là vì ta kia chưa xuất thế đổ nhi. Còn thỉnh chân quân ra tay, cứu ta kia đổ nhi một mạng. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Nhìn vai trào tới mặt đất hư bồ đề, lần này đến phiên Dương Tiễn nhíu mày. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Này, tình huống như thế nào? Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Không đợi Dương Tiễn hỏi nhiều, hư bồ đề liền nói cái làm Dương Tiễn trở tay không kịp tin tức. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Linh Sơn Phật Môn, đã bị Đại Nhật Như Lai hoàn toàn khống chế, mà khối này thánh nhân hóa thân, tựa hồ có điểm lệnh khỏi quỹ đạo tiếp dẫn khống chế. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Chuẩn đề truy thánh lúc sau, tiếp dẫn thánh nhân lưu lại một phong hình văn, liền trốn vào thiên đạo bên trong. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Hình văn chung. Tiếp dẫn luôn nói sau này sẽ không nhiều quản Phật môn việc, làm cho bọn họ hành sự phía trước tiểu tâm châm trước, hiện giờ thiên địa lúc này lấy cộng kháng nhật sau cường địch vi chuẩn, không thể lại có tùy ý trinh phạt việc. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Tiếp dẫn quy ẩn, chuẩn đề biến mất, nguyên bản bị chuẩn đề một tay khống chế Phật môn, quyền to liền chuyển rời đến tiếp dẫn hóa thân, đại nhật như lai trên tay. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Thánh nhân hóa thân, phần lớn cùng nguyên mà bất đồng tâm, tỉ như trảm tam thi chứng đạo phương pháp. Chém ra thiện thi, ác thi, đều nhưng làm hóa thân. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Này đó hóa thân cùng Dương Tiện hóa thân bất đồng, Dương Tiện hóa thân tất cả đều cùng nguyên đồng tâm, Dương Tiện tâm thần yêu cầu ở hóa thân cùng bản thể chi gian không ngừng dịch chuyển, hóa thân cũng không có bất luận cái gì tự chủ tính. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Mà thánh nhân hóa thân lại bất đồng. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Tỷ như lão quân, cùng quá thanh lão tử hoàn toàn chính là hai người. Một cái ở đâu xuất cung luyện khí luyện đan, một cái tắc cẩn với 33 thiên tìm hiểu tu hành. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Đương nhiên, lão quân cùng lão tử chi gian, vẫn là lấy lão tử vì chuẩn, mà huyền đều thấy lão quân, lại là kêu lão quân mà không phải xưng lão sư. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Tiếp dẫn cùng này hóa thân đại nhật Như Lai, đó là cùng loại với lão tử cùng lão quân. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Theo lý thuyết, hóa thân sinh tử toàn ở thánh nhân nhất niệm chi gian. Nhưng đại nhật Như Lai lại tựa hồ cũng không kiêng kỵ như vậy, ở tiếp dẫn quy ẩn lúc sau, khống chế Phật môn quyền to, liền bắt đầu đối Phật môn một chúng nguyên lão ra tay. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Cổ Phật liên tiếp bị giam giữ, tiếp dẫn thân truyền đệ tử cũng bị bức cần thiết tôn đại nhật Như Lai vì sư tôn. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Ngắn ngủn một tháng, Linh Sơn Thượng Hạ liền bắt đầu xưng đại nhật Như Lai vì thế tôn, tiếp dẫn thánh nhân thế nhưng ẩn ẩn đối Phật môn mất đi khống chế. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Hư bồ đề chờ tiếp dẫn đệ tử nhận thấy được sự tình không đối khi, đã muộn rồi. Ảm, 1T, T và G T. Tiếp dẫn có 10 vị đệ tử, ở Linh Sơn Thường Trú có 7 vị, mà này 7 vị đệ tử thế nhưng ở trong một đêm có 5 vị đảo hướng về phía Đại Nhật Như Lai, hư bồ đề cùng một vị khác tiếp dẫn đệ tử bị buộc túi đầu, lại là có rời đi Phật Môn Chi Ý Ảm, 1T, T và G T. Một vị khác tiếp dẫn đệ tử lặng yên rời đi không có người ngăn trở, nhưng chờ hư bồ đề phải rời khỏi khi, lại bị hơn 10 vị Phật Môn cao thủ vây khốn Ảm, 1T, T và G T. Bọn họ vì sao không cho ngươi đi? Ảm, 1T, T và G T. Bạch Trạch buồn bực hỏi câu. Ảm, 1T, T và G T. Ai hư bồ đề thở dài, khoe miệng tươi cười mang theo vài phần tự dễ ước, liền cùng ta kia chưa xuất thế đồ nhi có quan hệ, nếu vô ngã hứa chịu, bọn họ ai đều không thể đụng đến ta kia chưa xuất thế đồ nhi Ảm, 1T, T và G T. Đồ nhi. Ảm, 1T, T và G T. Con khỉ. Ảm, 1T. Tờ và gờ tờ. Quả nhiên, hư bồ đề không dám thừa nước đục thả câu, liền đem việc này từ từ kể ra Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Đông Hải bên bờ, hoa quả chi sơn, nữ hoa bổ thiên thạch. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Đây là một hồi phương Tây giáo nhị thánh từ phong thần phía trước liền bắt đầu tính kế, phương Tây giáo nhị thánh trước hết hiện hoa quả sơn kỳ thạch dựng dục thạch thai. Ảm, 1T, tờ và gờ tờ. Kia thạch thai đã hấp thu mười mấy nguyên sẽ nhật nguyệt tinh hoa. Lại có chút khai thiên công đức che chở, thạch thai sở dựng dục chi linh, xuất thế lúc sau liền có đại khí vận, đại pháp lực. Ảm, 1T, T và G T. Nay thạch thai tự nhiên không thể gạt được mặt khác vài vị thánh nhân, ở vài vị thánh nhân lão ra suy tính dưới, xác định này thạch thai vì thứ 8 người, cũng vì hắn sau này phô một cái hoạn lộ thênh thang, làm hắn nhưng ở trong thời gian ngắn nhất bình bộ thanh vân khởi. Ảm, 1T, T và G T. Mà ở này ở ngoài, phương Tây giáo còn có một khắc chàng tính kế, cũng dừng ở này thạch thai phía trên. Ảm, 1T, T và G T. Tây Du. Ảm, 1T, T và G T. Phương Tây giáo nhị thánh sớm đã tính định, phương Tây giáo muốn rầm rộ, cần thiết mượn dùng nhân tộc chi lực. Ảm, 1T, T và G T. Nhưng nhân tộc tự thượng cổ mà đến, đó là tôn sùng đạo môn tam giáo, nhưng theo đạo môn hưng thịnh, tam giáo đệ tử dần dần thiếu ở Nam Châu đi lại, cũng không quá nhìn chúng kia phân hương khói chi lực. Thế cho nên Nam Châu các phàm nhân phần lớn không phụng quỷ thần. Ảm, 1T, T và G T. Phương Tây giáo nhị thánh mới đầu kế hoạch là muốn mượn một hồi Tây Du tiết mục, làm phương Tây giáo thuận lý thành trương tiến vào Nam Thiệm Bộ Châu, do đó kiếm lấy hương khói, củng cố tự thân khí vận. Ảm, 1T, T và G T. Nhưng tinh tế tính toán dưới, phương Tây giáo nhị thánh hiện, trận này Tây Du, đó là bọn họ phương Tây giáo rầm rộ tốt nhất cơ hội. Ảm, 1T, T và G T. Bởi vì trừ bỏ Nam Thiệm Bộ Châu hương khói ở ngoài, còn có càng quan trọng một vòng, thông thiên chi lộ. Ảm, 1T, T và G T. Thượng cổ nhân tộc bị yêu tộc tàn sát khi, vậy đầy nhân tộc máu tươi cùng nguyện lực cái kia thông thiên chi lộ, từ Nam Châu đến Tây Ngưu Hạ Châu, khúc khúc chết chết, loanh quanh lòng vòng. Ảm, 1T, T và G T. Nhưng nếu có phương Tây giáo đệ tử đi bộ đi qua này thông thiên chi lộ, liền có thể làm phương Tây giáo cùng nhân tộc thành lập thân thiết liên hệ. Do đó thừa thượng nhân tộc khí vận này cổ cất lốc, làm phương Tây giáo chân chính rầm rộ một hồi. Ảm, 1T, T và G T. Hư bồ đề liền bị phái đi bảo hộ kia thạch thai, ở tiếp dẫn cùng chuẩn đề an bài hạ, hư bồ đề ở thạch thai xuất thế lúc sau, liền đem thạch thai dẫn vào môn hạ, thu làm môn đồ. Ảm, 1T, T và G T. Sau, Dương Tiễn ở phong thần chi chiến trung thuận gió dựng lên, trong khoảng thời gian ngắn sừng sững với thiên địa đứng đầu đại năng chi liệt, làm phương Tây giáo rất là đỏ mắt. Ảm, 1T, T và G T. Phương Tây giáo nhị thánh tìm tới bát cửu huyền công, muốn đem thạch thai chế tạo thành Dương Tiễn đệ nhị. Ảm, 1T, T và G T. Lúc trước Dương Tiễn cùng Phượng Vũ Phượng San tỷ muội du ngoạn khi liền xâm nhập hoa quả sơn, lúc này mới cùng hư bồ đề từng có gặp mặt một lần. Hư bồ đề lúc ấy cũng hỏi ý rất nhiều bát cửu huyền công tu hành yếu linh ảm, 1T, T và G T. Tây du việc, ở phong thần kiếp nạn trước liền định ra. Ảm, 1T, T và G T. Dương Tiễn hỏi lại câu, hư bồ đề chậm rãi gật đầu, rồi sau đó thật dài thở dài. Ảm, 1T, T và G T. Hư bồ đề nói, kia thạch hầu đó là bị nhìn chúng Tây Du khách tuyển, này thạch hầu đại biểu chính là thiên địa linh tú, cũng là đông thắng thần châu khí vận mấu chốt, có thể nói một hòn đá trúng mấy con chim. Hai vị sư tôn như thế tính kế một hồi, cũng là hao tổn tâm huyết. Ảm, 1T, T và G T. Sau đó, Ảm, 1T, T và G T. Hư bồ đề sầu thảm cười. Ảm, 1T, T và G T. Như tới hỏi ta, kia thạch thai nếu là không nghe theo quản giáo, đương như thế nào? Ta đáp, thạch thai giang thế lúc sau, vốn là như một mặt giấy trắng, ta sẽ đem này dẫn hướng chính đồ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Như tới lại hỏi, như thế nào dẫn hướng chính đồ? Thạch thai chân quý dị thường, hiện giờ ta Phật môn thiệt hại một vị thánh nhân, khó tránh khỏi có người khác mơ ước này thạch thai. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Ta liền hỏi như tới, hắn ý tứ rốt cuộc vì sao? Như tới lại nói, này thạch thai đương ở xuất thế phía trước liền chịu Phật môn ấn ký, mới có thể bảo đảm thạch thai vì Phật môn sở dụng. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Hư Bồ Đề thở dài một tiếng, ta kia đồ nhi thật sự mệnh khổ, chưa xuất thế liền bị như thế tính kế, càng là muốn ở hắn xuất thế lúc sau đánh thượng Phật môn tâm ấn, lệnh này tâm trí không tồn, đó là hóa thành con rối. Ai? Bần đạo ở Hoa Quả Sơn thủ như vậy năm tháng, sớm đã đối kia thạch thai có thầy trò chi nghị, như thế nào nhận thấy vậy sự? Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn chậm rãi gật đầu, đại khái minh bạch đây là có chuyện gì? Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Đạo hưu muốn cho ta làm cái gì? Dương Tiễn hỏi câu. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Hư Bồ Đề trường thân dựng lên, đối Dương Tiễn nói, thạch thai bị ta dùng kỳ pháp phong trấn, nếu không được này pháp, ai đều không thể lệnh thạch thai xuất thế. Khẩn cầu đạo hữu bảo vệ một phen ta kia đồ nhi, làm hắn miễn tao như tới chi độc thủ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn hơi nhíu mày, thản nhiên nói, việc này ta cũng vô pháp tham gia, thạch thai vốn chính là phương Tây giáo nhị thánh tính kế, này nói đến cùng, cũng là các ngươi Phật môn nhà mình sự. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nhưng hôm nay có thể uy hiếp Phật môn, chỉ có chân quân ngài. Hư Bồ Đề túi đầu thở dài. Còn thỉnh chân quân niệm ở kia thạch thai sau này tất là hồng hoang một phần kháng địch chiến lực, ra tay viện hộ, trợ hắn miễn tao Phật môn tinh kế. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn ánh mắt có chút chớp động, đứng ở kia không biết suy nghĩ cái gì. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Chương 707, châm đèn chịu thẩm. Hư Bồ Đề vừa đi là được vô tin tức, tựa hồ đúng như Dương Tiễn theo như lời như vậy mai danh nhận tích lên. Phật môn nhìn không ra bất luận cái gì dị động. Trong thiên địa cũng không có bất luận cái gì có quan hệ Hư Bồ Đề nghe đồn. Nguyên bản, tiếp dẫn thánh nhân rất nhiều đệ tử liền rất là điệu thấp, ai lại biết kia Hư Bồ Đề đến tột cùng là người phương nào. Dương Tiễn cầm kia cái ngọc phù, ở sau núi ngồi một đêm, mới vừa rồi nhẹ nhàng buông tiếng thở dài. Thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc, thật sự là vì dâu ria. Sư phụ Tử Hà ở bên nhỏ giọng hỏi câu, cái gì thực chi vô vị lại bỏ chi đáng tiếc. Dương Tiễn đem ngọc phù bóp nát. Này nội ghi lại trận thế cùng với giải trận phương pháp đều đã ghi nhớ, lưu trữ thứ này cũng không có gì dùng. Một cái chưa xuất thế linh thai Dương Tiễn nhàn nhạt giải thích câu, nếu là đặt ở vi sư niên thiếu khi, nắm giữ có thể tính kế áp chế Phật môn như vậy mấu chốt chi vật, tất nhiên là muốn đi hảo hảo mưu hoa một phen, nhiều vất điểm chỗ tốt. Hiện tại, nhưng thật ra không đi làm những việc này hứng thú. Tử Hà cười nói, sư phụ nói này đó ta đều không hiểu lắm, nhưng Đỗ Nhi cảm thấy, sư phụ nếu muốn dùng việc này tính kế Phật môn, chính mình lại lười đến động thủ, có thể đem nó cấp những cái đó cùng Phật môn đối nghịch thế lực nha. Dương Tiễn rất có hứng thú nhìn Tử Hà, người sau còn tưởng rằng chính mình luôn nhiều có thất, vội vàng túi đầu không dám nói nhiều. Vậy ngươi nói, giữa trời đất này, còn có những cái đó thế lực lớn ở cùng Phật môn đối nghịch. Cái này, ta đối bên ngoài sự hiểu biết không nhiều lắm, không nói nhà khác, Phật môn rầm rộ chi thế đã thành, tất nhiên sẽ đè ép chúng ta đạo môn thế lực, đem việc này báo cho Ngọc Hư cùng không hảo sao. Dương Tiễn tức khắc cười khẽ thanh, nhìn Tử Hà có điểm thấp thỏm bộ dáng, qua một trận lại nhịn không được cười to không ngừng. Sư phụ, ngươi cười cái gì? Tử Hà có chút buồn bực nhỏ giọng nói thầm câu. Nàng vốn dĩ liền ở Mai Sơn tu hành ít đi bên ngoài đi lại, cũng chỉ là nghe người ta nói quá giữa trời đất này gió nổi mây phun, lại không có gì suy tính bản lĩnh, càng không cân nhắc quá mấy vấn đề này. Hà nhi ngươi cần nhớ rõ, Dương Tiễn tiếng cười dần dần bình phục đi xuống, giữa trời đất này, kỳ thật cũng không tồn tại ngươi theo như lời cái loại này tuyệt đối đối lập, cũng không có gì theo lý thường hẳn là thiện cùng ác. Phàm nhân trục lợi, tu sĩ chưa chắc không phải như thế. Ngươi xem kia tu hành giới chung, thường có người hô to trừ ma vệ đạo, nhưng sợ nhất một cái lợi tự rối loạn nhân tâm đạo cảnh, cuối cùng cũng bất quá là quần ma loạn vũ, vừa ăn cướp vừa la làng. Ngươi chưa trải qua quá nhiều hồng trần rèn luyện, không biết nhân tâm chi tham, cũng không biết nhân tính chi ác. Nếu về sau muốn đi bên ngoài đi lại, thật sự là muốn nhiều mấy cái tâm nhãn. Dương Tiễn giao huấn xong đồ đệ, ngồi ở kia lẳng lặng ra hoàn hồn. Khó nhất đến là 3 năm bạn thân, trí thú hợp nhau a. Sư phụ sao nhiều như vậy? Cảm khái Tử Hà che miệng cười khẽ thanh, cảm giác sư phụ ăn rất nhiều mệt giống nhau. Ta có ngươi sư già che chở, nhưng thật ra không bị tổn hại gì. Dương Tiễn chậm rãi lắc đầu, theo sau lại nói, nhưng ngươi sư gia sẽ không ngày đêm chẳng phân biệt thủ vi sư, vi sư sau này cũng sẽ không một ngày 12 cái canh giờ đều nhìn chằm chằm ngươi, ngươi tự thân còn cần cẩn thận chút. Biết rồi sư phụ. Tử Hà thật sự muốn ôm đoán vài câu sư phụ hôm nay vì sao như vậy lại nhải, nhưng lời nói đến bên miệng, nàng khuôn mặt nhỏ mang lên vài phần ảm đạm. Sư phụ ngài lại phải rời khỏi Mai Sơn sao? Ân, ở nhà lâu lắm, Dương Tiễn cười nói, bên ngoài còn có quá nhiều chuyện chờ ta đi làm, để lại cho ta thời gian trước sau là quá ít. Tử Hà nhấp nhấp miệng, cường căng cảm xúc, đối Dương Tiễn mặt giãn ra cười, chạy tới giúp sư phụ niết vai gõ chân. Sư phụ nha, ta đây khi nào có thể đi ra ngoài học hỏi kinh nghiệm? Ở Mai Sơn ngốc lâu lắm, ta cũng muốn đi lang bạt một phen. Nga! Người muốn đi nào? Ở Nam Bộ Châu đi dạo, sau đó đi quanh mình những cái đó thế giới vô biên nhìn xem, nghe nói có thật nhiều tiểu thiên thế giới phong cảnh đẹp như họa, ta cũng muốn đi lãnh hội một phen đâu. Dương Tiễn cười vỗ vô nàng đầu, lặng lẽ đem một sợi huyền khí quấn quanh ở nàng linh đài ở ngoài. Nếu Tử Hà gặp được sinh tử đại nạn, nguyên thần nhưng bằng này huyền khí xa độn hồi Dương Tiễn bên cạnh. Này cùng lúc trước hậu thổ nương nương ở Dương Tiễn trên người lưu lại đầu quả tim huyết nhưng thật ra tác dụng tương đương. Bên ngoài đi lại tốt nhất kết bạn mà đi, Dương Tiễn nói, đáng tiếc Tiểu Thiền Nhi cùng Lục Nha đã trở về Hoa Hoàng Cung. Sư phụ, ta lại không phải đi tìm người đánh nhau, càng không phải đi tìm người đấu pháp, Tử Hà thấp giọng nói, dùng sư phụ dạy ta biến hóa phương pháp, giả thành một cái ra ngoài giải sầu tu sĩ là được. Như vậy cũng tốt, Dương Tiễn gật đầu đáp ứng rồi câu, nhớ rõ Ly Sơn trước tìm Bạch Trạch tiền bối chào hỏi một cái. Tử Hà ngoan ngoãn gật gật đầu, tức khắc đáp ứng rồi xuống dưới. Dương Tiễn thấy được nàng trong ánh mắt một chút rảo hoạt cùng mong đợi, cũng không biết nàng suy nghĩ cái gì, cũng liền từ nàng du sơn ngoạn thủy đi. Tuy là như thế, Dương Tiễn vẫn là dặn dò câu, nếu là tới rồi nguy cấp thời khắc, ngươi liền báo ra bản thân danh hiệu, nói là đệ tử của ta. Chính là sợ bọn họ không tin đâu. Dương Tiễn đột nhiên cười thành, ta nhưng thật ra mau đem nó đã quên, ta sau đó đi quán giang khẩu đem Hao Thiên Khuyển mang về tới. Hao Thiên Khuyển ở kia ngốc lâu rồi khẳng định phiền muộn, làm nó bồi ngươi khắp nơi đi lại, nhưng thật ra một hòn đá trúng mấy con chim chuyện tốt. Là, sư phụ. Tử Hà chật vật bại hạ trận tới, Dương Tiễn nói cái gì thì là cái đấy, liên tục gật đầu đáp ứng. Nàng có chút mệt mỏi, Dương Tiễn làm nàng hồi sân nghỉ ngơi, làm này gác mái lại chỉ còn lại có Dương Tiễn một người, trở nên nhiều ít có chút quặng cung ẽ. Hao Thiên Khuyển. Dương Tiễn lẩm bẩm vài tiếng. Không khỏi lại nghĩ tới đã táng ở Đông Hải bên bờ Tam Tiêm Lưỡng nhận thương. Huyền Quy mang lóe sáng quan mang, tiểu ưng bay ra tới, vây quanh Dương Tiễn vui sướng tê ở. Nay chỉ tiểu ưng thần thông chưa hiển lộ, Dương Tiễn cũng không làm nó xuất thủ qua, nhưng Dương Tiễn đã có thể nhận thấy được tiểu ưng không giống tầm thường chỗ. Hấp thu côn bằng sát chết kia rộng lượng sinh mệnh lực, mới trưởng tới rồi như vậy nông nỗi, nếu tiểu ưng trưởng thành lên, thật sự không biết sẽ là cỡ nào khủng bố. So sánh với mà nói, hàng năm thủ hóa thân Hao Thiên Quyển lúc này cũng đã có chút theo không kịp Dương Tiễn đi trước bước chân, nên nghĩ cách cho nó để thực lực mới được. Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, thạch thai việc còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, lại nhiều kiện phiền lòng sự. Những việc này, từng cái đến đây đi. Đứng dậy, Dương Tiễn thân hình thuận gió dựng lên, ra Mai Sơn đại trận sau trực tiếp lạc hướng về phía một chỗ khe sâu, trốn vào U Minh. Hắn đi trước Phong Đô Thành, chủ động thả ra hơi thở, kinh thập điện Diêm Quân cùng đến nên đón. Dương Tiễn mở cửa Tiêm Sơn hỏi câu, châm đèn thẩm vẫn như thế nào? Tần Quang Vương đạo, chân quân, đã thẩm không sai biệt lắm, chân quân liền tính hôm nay không tới, quá mấy ngày ta chờ cũng muốn đem này tội trạng đưa để Mai Sơn. Tội trạng? Dương Tiễn mới đầu cảm thấy, đây là địa phủ âm ti tiếng phổ thông, bọn họ dùng thói quen thôi. Mà khi một vị phán quan cung kính phủng quyền thượng tông, Dương Tiễn mở ra nhìn mấy hành, sắc mặt tức khắc có chút âm u. Châm đèn lão già này, âm thầm xấu xa thật sự không ít. Dương Tiễn ban đầu còn lo lắng 18 tầng địa ngục có thể hay không đem châm đèn miệng cạy ra, rốt cuộc 18 tầng địa ngục thủ đoạn đều là đối phàm nhân, đối châm đèn như vậy tu hành vô số năm tháng, đạo tâm vô cùng kiên cố đại năng, khả năng không có gì dùng. Lúc này xem ra, Dương Tiễn thật sự là đánh giá cao châm đèn. Viễn cổ khi, kia có chút hỗn loạn thả thông minh niên đại cũng không nhắc lại, châm đèn chính miệng cung thuật mấy trăm kiện đánh lén ám toán đoạt bảo việc. Đương nhiên, đây là tu sĩ thái độ bình thường, càng là hồng hoang viễn cổ khi chuyện thường ngày. Không tính là tội gì trạng. Nhưng châm đèn vì tu hành, luyện hóa chân linh làm dầu thắp. Vì tu thành một trản thanh đèn muôn đời trường tồn cảnh giới, luyện hóa suốt hơn 10 nguyên sẽ chân linh, càng không đề cập tới này đó chân linh như thế nào mà đến, lại có bao nhiêu hồng hoang sinh linh chết ở châm đèn trong tay. Nhìn chung châm đèn này hào nhân vật, kỳ thật xem như điển hình tu giả. Đoạt thiên địa chi tinh mà dục tự thân, lại chưa từng đối thiên địa từng có bất luận cái gì phụng dưỡng ngược lại, bất quá châm đèn để cho người nhưng khí. đó là này nửa điểm chuyện tốt cũng chưa đã làm, xem như cái rõ đầu rõ đuôi tu đạo người trong. Vì đại đạo, không từ thủ đoạn, tự thân ở ngoài, đều là quân vũ. Hồng hoang tự viễn cổ mà nay, rốt cuộc có bao nhiêu đại năng cùng châm đèn chiêu số giống nhau như lúc. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, chúng Diêm Quân lại không dám nói tiếp. Có chút lời nói, Dương Tiễn nói được, bọn họ đi không dám nói. Án Tông Trung nhắc tới, châm đèn bái nhập Ngọc Hư Cung trước, đã cùng phương Tây giáo nhị thánh định ra minh ước, vì đó là tính kế đạo môn khí vận. Sau có phong thần việc, vốn là phương tiện châm đèn hành sự, lại bị Dương Tiễn từ giữa quấy nhiễu. Còn có kia Phật Quốc, Phật Cảnh, Phật Binh, niệm lực này một bộ đồ vật, kỳ thật là châm đèn cùng chuẩn đề hai người cân nhắc ra tới, vốn là tạm thời thử một lần, không nghĩ tới hiệu quả phi phàm. Nguyên bản, Phật môn mục đích chỉ là ở U Minh giới trung sáng lập ra một phương có thể làm Phật môn tín đồ chuyển sang kiếp khác Phật cảnh, chỉ là không nghĩ tới địa phủ âm ti lực lượng bạc nhược đến như vậy nông nỗi, cũng không gì cao thủ. Từng bước như tầm ăn lên U Minh giới trong quá trình, châm đèn dẫn đầu động tâm tư, muốn đem lục đạo luân hồi bàn đoạt vào tay chung. Châm đèn sở tu chi đạo vốn là cùng U Minh giới thoát không ra quan hệ, mà thanh đèn cùng thạch quan càng là hạ táng chi vật, châm đèn liệu định, lục đạo luân hồi bản chung có hắn đại cơ duyên, cho nên nhảy nhót lung tung, bận trước bận sau thu xếp. Chuẩn đề vì châm đèn theo như lời động, đối lục đạo luân hồi bản động lòng tham, cường lệnh U Minh giới thống soái Phật binh địa tạng vương đánh hạ phong đô thành. Lúc này mới gặp phải Tần Quảng Vương quán giang khẩu cầu viện, Dương Tiễn giận dữ đổ Phật truy thánh. Xem xong Án Tông, Dương Tiễn sắc mặt tự nhiên khó coi, nhưng thực mau lại nhẹ nhàng thở ra. Vạn hạnh. Chân quân, như thế nào vạn hạnh? Dương Tiễn miễn cưỡng cười cười, vẫn chưa giải thích cái gì. Vì sao nói vạn hạnh? Dương Tiễn lúc trước không trực tiếp chém châm đèn, mà là phí tâm tư phế đi châm đèn, giao cho âm ti để ra nghi vấn, kỳ thật cũng là có chút lo lắng. Lo lắng Phật môn đối U Minh giới hưng binh việc, sau lưng sẽ có những cái đó cường địch bóng dáng. Hiện giờ xem ra, Phật môn hẳn là không có bị những cái đó cường địch sở thẩm thấu. Rốt cuộc Linh Sơn thời khắc đều ở thiên đạo chăm sóc dưới, phương Tây giáo nhị thánh cùng tam thanh sư tổ thành thánh khoảng cách cũng không tính trường, thành thánh lúc sau nhất cử nhất động đều cùng thiên đạo tương liên. Đêm này Án Tông đưa đi Ngọc Hư Cung đi, châm đèn lúc này ở đâu? Đang ở đệ thập lục tầng trong địa ngục chịu hình. Dương Tiễn gật gật đầu, nói câu, đem hắn cung thuật việc nhiều nghiệm chứng vài lần, xác nhận không có để sót sau liền cho hắn cái thống khoái đi. Tuy rằng trơ chen hắn là người, nhưng cũng xem như cái đại năng nhân vật. Chân quân yên tâm, ta chờ đã biết. Dương Tiễn đáy lòng khẽ thở dài thanh, cáo từ mà đi, rời đi phong đô thành sau tiếp tục xuống phía dưới. Lúc này U Minh giới đại chiến, đã từ địa biểu, dịch tới rồi biển máu. Dương Tiễn mới vừa vào biển máu liền đã nhận ra mấy vạn trong ngoài, ở biển máu công chính bùng nổ loạn chiến, giấu đi tự thân hơi thở, lặng yên lại gần qua đi. Tuy nói có sơ kỳ tọa chấn hắn thập phần an tâm, nhưng vẫn là tưởng tận mắt nhìn thấy xem này đàn đầu chọc vu so năm đó mới vừa vào hỗn độn hải khi. Rốt cuộc tiến bộ nhiều ít. Chương 708, Ngưu Định Tây Du. Cùng đánh phương pháp, chiến trận chi thuật, trời sinh thần thông. Ảm, 1T, T và G tờ. Dương Tiễn ở biển máu bên trong dừng lại hơn phân nửa ngày, thẳng đến một hồi đại chiến đánh xong, vu tộc chúng đệ tử tấn dọn dẹp chiến trường, hướng tới biển máu bên ngoài lui lại ẩn độn, Dương Tiễn mới vừa rồi lặng yên rút đi. Ảm, 1T, T và G tờ. Quả nhiên là trời sinh chiến tộc, không có cô phụ Dương Tiễn cho tới nay đối bọn họ chờ đợi. Ảm, 1T, T và G tờ. Một hồi tao ngộ chiến xuống dưới, tu la chúng tử thương thảm trọng, 1.800 vu cơ hồ không tổn hao gì, lưu lại mấy ngàn cụ tu la thi sau toàn thân mà lui. Ảm, 1T, T và G tờ. Toàn bộ quá trình đều không có nửa điểm ướt át bẩn thỉu, tiến thối có độ, kỷ luật nghiêm minh, vu tộc đệ tử chung cũng đã không thiếu cao thủ, 12 thống lĩnh triển lộ ra chiến lược, liền đủ để cho Dương Tiễn ghé mắt. Ảm, 1T, T và G tờ. Này đàn vu tiếp tục trưởng thành đi xuống, sau này tất nhưng dựa vào. Ảm, 1T, T và G tờ. Bởi vì châm đèn việc nhiễu loạn tâm tình tức khắc chuyển biến tốt đẹp hơn phân nửa, Dương Tiễn trong lòng tính toán một vài, chọn tuyến đường đi đi cửu thiên ở ngoài. Ảm, 1T, T và G tờ. Đi trước hỏa vân động, lại đi hoa hoàng cung. Ảm, 1T, T và G tờ. Sự tình lại nhiều, cũng tổng muốn từng cái đi làm. Ảm, 1T, T và G tờ. Hòa vân động chung, Dương Tiễn đi trước tìm Hiên Viên Hoàng đế nói lời cảm tạ, cũng đem côn bằng tiêu việc chính thức báo cho, còn đem ký lục côn bằng nguyên thần bị sơ kỳ chém chết Lưu Ảnh Châu giao cho Hoàng đế. Ảm, 1T, T và G tờ. Rồi sau đó, Dương Tiễn lại đi tọa người trong động phủ bái phỏng. Ảm, 1T, T và G tờ. Hắn vốn định dùng nguyên đồ kiếm thử cắt đứt những cái đó tọa người quanh thân công xiềng, lại hiện những cái đó hắc liên sớm đã biến mất không thấy. ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn không nhịn được mà bật cười, chính mình thế nhưng quên Thiên Viêm Đường đã thành thánh, tự nhiên sẽ không lại làm toại người gặp thai ách. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Toại người lúc này nguyên khí chưa phục, nhưng tựa hồ liệu định Dương Tiễn sẽ tiến đến, vẫn chưa bế quan, chờ Dương Tiễn đi vào sau, đứng dậy đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Đa tạ chân quân cứu rút. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Tiền bối không thể như thế, hẳn là Thiên Viêm Đường ra tay, đều không phải là ta chi công. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn vội vàng đáp lễ, cười ngôn nói hai câu. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Toại người thở dài, tiếp đón Dương Tiễn nhập đệm hương bổ ngồi xuống, ngôn nói Thiên Viêm Đường phía trước ra tay tình hình, ánh mắt bên trong tràn đầy cảm khái. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn hỏi, tiền bối làm gì tính toán? Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Tính toán. Mặt bác địch tung đã hiện, tự nhiên là vì nên địch tính toán. Toại người trầm giọng nói câu, ta này đem lão xương cốt không thể so chân quân, lại cũng có vài phần sức lực, nhưng vì chân quân quét chút quân địch. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn nói, đều không phải là vì ta, hộ vệ hồng hoang thôi. Ta cũng là hồng hoang tu sĩ, đương vì hồng hoang ra chút sức lực. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Toại người cười gật gật đầu, nhân tộc có thể có chân quân xuất thế, đương không phụ thiên địa yêu tha thiết trận này. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn đều có chút ngượng ngùng, hàn huyên vài câu liền kéo ra đề tài. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Hắn hôm nay kỳ thật chính là tới thử xem có thể hay không cứu toại người đi ra ngoài, biết được toại người đã thoát vây, Dương Tiễn lại tưởng thăm thăm toại người khẩu phong. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Ngọc đế chi vị, nguyên bản ứng thuộc toại người vị này người hoàng, chỉ là bị năm đó tiềm hồng tính kế một phen, nâng đỡ ngọc đế đăng lâm tam giới trí tôn vị trí. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nhân u minh giới việc, Dương Tiễn đối ngọc đế càng bất mãn. Trước đó vài ngày càng là nghe nói thiên binh thiên tướng từng trở xiển tiệt hai giáo tiên nhân hạ phàm, càng là muốn tìm cơ hội gõ gõ ngọc đế. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nếu là gõ lực đạo quá mạnh, đem ngọc đế từ trí tôn vị trí chân xuống dưới, kia cũng không tính cái gì đại sự. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Trọng điểm là, toại người có cái này danh vọng cùng thân phận đi tiếp nhận chức vụ ngọc đế bảo tọa. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nhưng một phen nói chuyện với nhau xuống dưới, toại người biểu lộ không nghĩ cùng ngọc đế tranh quyền đoạt vị ý tưởng, miễn cho lại tăng hao tổn máy móc, Dương Tiễn tự nhiên sẽ không miễn cưỡng. Này đối Dương Tiễn tới nói vốn chính là nhưng vì nhưng không vì việc. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Từ biệt toại người, Dương Tiễn lại ở Hỏa Vân Động trung chuyển hai vòng, ở thần nông tiền bối kia uống lên vài chén trà, lại chọn tuyến đường đi Phục Hy Động phủ, đem huyền quy mang chỗ sâu trong kia trương tinh đồ đoàn ở trong tay. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nhưng vào Phục Hy cửa động, nên đón Dương Tiễn lại chỉ là hai vị đi theo Phục Hy phát cáo vân động tu hành thuộc cấp. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Phục Hy đế quân bế quan. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Chân quân tới phía trước nửa canh giờ, bệ hạ liền chạy nhanh bế quan. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Hai vị này thuộc cấp nói chuyện đảo cũng hài hước, đem chạy nhanh hai chữ cắn pha trọng. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn tức khắc dở khóc dở cười, nhìn trong tay tinh đồ, không biết Phục Hy đây là ý gì. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Phục Hy thiện suy đoán, hào thánh nhân giới suy tính đệ nhất nhân, có thể chiếm qua đi, bạc tương lai, chắc cắt hung, như vậy tránh mà không thấy, tất có nảy nguyên nhân. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Bệ hạ ngôn nói, hôm nay chân quân yêu cầu việc, bệ hạ đáp không ra, cũng nói không rõ, cần chân quân tự hành lĩnh ngộ. Có lẽ, đi tìm một tìm vị kia mới vừa thành thánh thánh nhân lao ra, sẽ có chút thu hoạch. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn cười lắc đầu, đối với trong động nhất bái, đem tinh đồ thu lên. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Đa tạ tiền bối đánh thức. Hai vị, lại nhải, cáo tử. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Chân quân đi thong thả. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Có rảnh thường tới. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Ly hỏa vân động, Dương Tiễn khỏe miệng ý cười vẫn như cũ chưa tan đi. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Phục Hy đế quân này một trốn, nhưng thật ra làm Dương Tiễn tin tưởng chính mình lúc trước suy nghĩ, có lẽ thật là một cái được không chi lộ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Kia trương viễn cổ tinh đồ, ngài Phục Hy hồi lâu phía trước liền đưa tặng cùng hắn, Dương Tiễn hàng năm mang ở trên người, ngẫu nhiên sẽ lấy ra tới quan sát một vài. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Trước đây, Dương Tiễn suy tư tự thân thực lực đi tới phương pháp, Tiểu Chu Thiên Tinh đấu đại trận cùng này Trương Tinh Đồ, cho Dương Tiễn một chút linh cảm, làm hắn có một cái mơ hồ phương hướng. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Hôm nay phát cáo vận động, Dương Tiễn tiện đường muốn tìm Phục Hy đế quân luận đạo lành giáo, không nghĩ tới Phục Hy lại tránh mà không thấy. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Vị này thần nhân, nên sẽ không sớm tại Dương Tiễn phát cáo vận động cầu khai sơn phủ khi, đã suy tính đến Dương Tiễn tu hành đại khái con đường đi ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Như vậy tưởng tượng, Dương Tiễn cánh tay phía trên tạc nổi lên một tầng nổi da gà. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Ở trên hư không cùng hồng hoang bên cạnh siêu tầm một phen, Dương Tiễn lại gặp được ngươi rộng lớn mở mị toa hoàng cung. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Bay đến phụ cận, lưỡng đạo bóng hình xinh đẹp sóng vai bay tới, giống mô giống dạng đối Dương Tiễn không người hành lễ, cố nén cười, đồng thanh nói câu, bái kiến chân quân đại nhân, nương nương đã xin đợi lâu ngày, mau mời đi vào. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn trừng mắt nhìn các nàng liếc mắt một cái, Tiểu Thiền Nhi trước hết nhịn không được cười chàng, chạy tới vãn trụ Dương Tiễn cánh tay, Lục Nha nhưng thật ra rụt rè rất nhiều, ở phía trước chỉ lo dẫn đường, thỉnh thoảng quay đầu xem vài lần Dương Tiễn. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nhìn đã là đại cô nương ra Dương Tiểu Thiền, Dương Tiễn trong lòng cũng có vài phần cảm khái, giơ tay vô vô nàng mu bàn tay. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nương nương sao biết ta muốn lại đây? Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nương nương liệu sự như thần bái Tiểu Thiền cười trở về câu, ta cùng Lục Nha ở tu hành đâu, nương nương liền dẫn âm cho chúng ta, làm chúng ta ra ngoài tới đón ca ca. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn gật gật đầu, theo các nàng hai người vào hoa hoàng cung. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Phía trước có vài vị hoa trong hoàng cung tu hành tiên tử về phía trước chào hỏi, Dương Tiễn cũng nhất nhất đáp lễ, chỉ là vẫn chưa nhìn thấy Đặng Thiền Ngọc. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Âm thầm dẫn âm hỏi Dương Tiểu Thiền một câu, biết được Đặng Thiền Ngọc gần đây đang bế quan, làm Dương Tiễn hơi cảm tiếc hận không thể gặp nhau láo hưu. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Đi vào hoa hoàng cung chủ điện, lần này nữ hoa cùng hắn gặp nhau trường hợp muốn chính thức rất nhiều, nữ hoa hóa thành nhân thân, người mặc váy dài, ngồi ở một chỗ giường nệm thượng, tinh trở Dương Tiễn về phía trước. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Ngọc hư cung đệ tử Dương Tiễn, bái kiến thánh nhân nương nương. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Không cần đa lễ, nhập tòa đó là. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Tạ nương nương Dương Tiễn mắt nhìn thẳng, đối nữ hoa làm cái đạo ấp, rồi sau đó cất bước tới rồi một bên sườn tòa. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Này thật đúng là. Thực lực quyết định đãi ngộ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn đại bại chuẩn đề, thậm chí nếu không có Thiên Viêm Đường hiện thân ngăn trở, đã đem chuẩn đề chém giết. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Có đồ thánh bản lĩnh. Nữ hoa tự nhiên sẽ không chậm trễ, cho Dương Tiễn cũng đủ tôn kính. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nữ hoa khuôn mặt mang cười, lại tựa hồ chưa cười, cử chỉ chi gian dáng vẻ muôn vàn, cách nói năng là lúc thấm hương lưu chuyển, làm người bất giác xa lạ, lại không dám tâm sinh mệt mỏi. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Ngươi lần này tiến đến là vì chuyện gì? Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn nói, nương nương cũng biết Đông Hải bên bờ kia thạch thai việc. Ảm. Một tê, tờ và gờ tờ. Nga. Nữ hoa thánh nhân cười như không cười nhìn mắt Dương Tiễn, khẽ cười nói, ngươi chẳng lẽ là cùng Phật môn giằng co. Tổng muốn tìm bọn họ phiền thoái. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn sái nhưng mà cười, lần này đều không phải là ta tìm bọn họ phiền thoái, là phiền thoái chính mình tìm tới ta. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Lập tức, Dương Tiễn đem hư bổ để thượng Mai Sơn việc tất cả ngôn nói, nữ hoa sau khi nghe xong tinh tế suy tư. Ánh mắt bên trong mang theo một chút ý cười. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Ngươi phải làm nào văn chương? Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Cái này, kia thạch thai vốn chính là nương nương năm đó sở luyện bổ thiên thạch chi linh, tự nhiên là muốn nương nương định đoạt. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nữ hoa cười nói, ta vô tình ở hồng hoang nhiều đi lại, đại kiếp nạn tương lai, còn muốn toàn bộ tinh thần chuẩn bị chiến tranh, không dám chậm trễ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn trầm ngâm vài tiếng, nói câu, ta vốn là niệm này thạch thai tiềm lực bất phàm, muốn vì hồng hoang tăng một viên manh tướng, nếu vô nương nương ra tay che chở, ta thật sự có chút phân thân thiếu phương pháp. Hơn nữa, hắn vốn là ứng bái nhập hoa hoàng cung môn hạ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nữ hoa không nói, tiêm chỉ đỡ cái chán lặng lặng suy tư. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Hồi lâu, tóm lại là một tiếng than nhẹ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Rốt cuộc vẫn là không tránh được muốn phí chút tâm tư, ngươi như thế nào tính toán? Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra, đem trong lòng mưu tính nói thẳng ra. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Thiên đình, lang tiêu bảo điện. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Lúc này tan triều thần, lang tiêu bảo điện chung cũng chỉ có ít ỏi vài đạo thân ảnh. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Ngọc Đế tựa hồ hàng năm ngồi ở cao tòa phía trên không lắm hoạt động, Thái Bạch Kim Tinh phụng dưỡng một bên, vài vị thiên đình chiến tướng đang ở bẩm báo thiên đình các nơi phòng ngự việc. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Thiên Hà Thủy quân thống lĩnh trước huyền mà chưa quyết, vài vị ái khanh nhưng có chọn người thích hợp đề cử. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Vài vị võ tướng nhìn mắt Lý Tịnh Lý Thiên Vương, người sau trầm giọng nói, bệ hạ, Thiên Hà Thủy quân thống lĩnh trước pha trọng, thần chờ cũng không thích hợp người được chọn đề cử. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Phải không? Ngọc Đế thuận miệng ứng câu, Thái Bạch Tinh quân nhưng có vừa ý người. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nhưng thật ra có Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Báo, Phật môn Phật tổ, Đại Nhật Như Lai tự Tây Thiên môn mà đến. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Nga. Ngọc Đế nhướng mày, Tinh quân, thế cô tiến đến nên đón Phật tổ thánh giá. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Là Thái Bạch Kim Tinh miễn cưỡng xả cái tươi cười ra tới, vung phất trần, vội vã bay ra lăng tiêu bảo điện. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Ngọc Đế nhìn trước mắt mặt đứng vài vị võ tướng, cười nói, vài vị ái khanh tạm thời lui ra đi. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Là. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Mấy người từng người lĩnh mệnh, túi đầu ly bảo điện. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Không bao lâu. Kia tôn phong cách vô cùng đại Phật bạn đầy trời Phật quang, giải một đường kim liên, vào lăng tiêu điện nội, rước lấy vô số ánh mắt thăm hỏi. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Đáng tiếc, kia Phật quang chật lóe, lăng tiêu bảo điện nội tình hình tức khắc không người có thể thấy được. Ảm, một tê, tờ và gờ tờ. Chương 509, đồng tu phương pháp, Ngọc Đỉnh Chi Ngôn. Hoa Hoàng Cung trước, mấy viên ngọc thủ bên. Mới từ trong điện ra tới Dương Tiễn đang cùng Dương Tiểu Thiền ở kia nói chuyện. Một bên Lục Nha ngoan ngoan đứng, coi như chính mình là cái có trong suốt thần thông tiên tử. Ca, ngươi lại muốn đi hỗn độn hải sao? Quá Thanh Thánh Nhân công đạo xuống dưới nhiệm vụ mới vừa làm non nửa, tự nhiên là muốn chạy trở về. Dương Tiễn giơ tay xoa xoa Tiểu Thiền Nhi đầu. Ngươi nếu là tưởng ta, liền đi quán giang khẩu tìm ta hóa thân, ta chỉ cần không vội đều có thể bồi ngươi nói chuyện phiếm giải buồn. Tiểu Thiền Nhi nhấp khoe miệng, hơi có chút hạ xuống, ở tay háo trung tướng Bảo Liên đang đem ra. Ta hỏi qua nương nương. Nương nương nói có thể đem vật ấy mượn cấp ca ca. Người ca ta hiện tại còn dùng đến này đó bảo vật phòng thân sao? Cũng là Nga Dương Tiểu Thiền có chút không vui nao miệng, ta ca ngươi thượng thiên hạ địa, đấu đến qua thánh nhân, gạt được tiên tử, muốn ta này tiểu đèn cũng không có gì sử dụng đâu. Dương Tiễn tức khắc cười ra tiếng tới. Được rồi, đừng oán trách, đem bảo đèn thu hồi đến đây đi. Hiện giờ Hồng Hoang chính lâm kinh thiên biến cố, ngươi nhiều giống nhau bảo vật hộ thân, ta ở bên ngoài lang bạt khi cũng có thể yên tâm chút. Ân. Ta nghe nương nương nói, hỗn độn trong biển hung hiểm vô cùng, ca ngươi cũng là phải cẩn thận chút. Dương Tiễn cười gật gật đầu, ngươi nếu tu hành rảnh rỗi, nhớ rõ hồi Mai Sơn cùng mẫu thân gặp nhau. Ca ta cảm thấy, ngươi không bằng đem mẫu thân tiếp đi hỗn độn trong biển. Dương Tiểu Thiền nghiêm trang phân tích, ca ngươi cùng Phật môn đã xem như chính thức xé rách ra mặt, Phật môn hiện giờ liền tính thiếu một vị chuẩn đề thánh nhân, này thế vẫn như cũ không thể khinh thường. Nếu bọn họ bất động ý biến thái còn chưa tính, nếu là bọn họ muốn tính kế chúng ta. Tất nhiên là phải đối Mai Sơn ra tay. Mẫu thân hàng năm lâu cư Mai Sơn, nay ở Hồng Hoang cũng không phải gì đó bí ẩn, mà ca ngươi đối thân hữu rất là coi trọng càng là mọi người đều biết việc. Cho nên nói, vẫn là đem mẫu thân tiếp đi tương đối thỏa đáng. Hỗn độn hải tuy nhiều hung hiểm, nhưng có ca ca quan tâm, tổng so làm mẫu thân ở trong Hồng Hoang an ổn. Dương Tiễn nhìn trước mặt cái này tiểu tiên tử, khoe miệng ý cười dần dần đọng lại, sắc mặt biến đến có chút ngưng trọng. Nàng sắc thật trưởng thành, học được tự hỏi. Cũng học xong quan sát. Nhưng Dương Tiễn cũng không nguyện Tiểu Thiền Nhi thật sự lớn lên, như vậy sẽ làm hắn cảm thấy chính mình làm huynh trưởng có chút thất trách. Ngươi nói này đó, ta đều nghĩ tới, chỉ là mẫu thân không muốn rời đi Mai Sơn, ta cũng vô pháp cưỡng cầu. Tiểu Thiền Nhi thở dài, ca ngươi cường ngạnh chút, mẫu thân như thế nào sẽ không nghe ngươi. Nha đồng đốc, sự tình nếu thật là như vậy đơn giản, ta tự nhiên sẽ thái độ cường ngạnh chút, nhưng ngươi suy nghĩ vẫn là không thâm, vẫn chưa nhìn đến này trong đó mấu chốt chỗ. Dương Tiễn cóng lên đôi tay, khe khẽ thở dài. Dương Tiểu Thiền nhíu mày khó hiểu, làm sao vậy? Việc này không cần nói thêm, ta còn muốn đi Hồng Hoang các nơi đi một chút, ngươi thả an tâm ở hoa trong hoàng cung tu hành, chớ ngẫu nghịch, cũng không cần gây chuyện sinh sự. Lục Nha. Nga. Ở. Lục Nha hơi có chút khẩn trương ứng câu. Còn muốn làm ơn ngươi nhiều chiếu cố nàng. Huynh trưởng yên tâm chính là, ngày thường tiểu thiền nhi ngược lại chiếu cố ta đa tạ đâu. Dương Tiễn cười đối nàng gật gật đầu, tùy tay cầm một ít đan dược, vài món linh bảo, phân cho các nàng. Hai người nhưng thật ra vẫn chưa cự tuyệt, Lục Nha vốn có chút ngượng ngùng, cũng bị tiểu thiền nhi thân thiện hướng trong lòng ngực tắc bảo vật. Cùng Dương Tiễn nhưng thật ra không cần khách khí cái gì, nếu đi xem Dương Tiễn lúc này của cải, hỗn độn trong biển cũng đánh hạ không nhỏ bản đồ, thật sự không thể coi khinh. Chậm trễ nửa ngày, Dương Tiễn cuối cùng hai cái muội tử lưu luyến chia tay, đáp mây bay bay đi Ngọc Tuyển Sơn. Tiểu Thiền Nhi vành mắt có chút phiếm hồng nhìn chăm chú vào Dương Tiễn rời đi thân ảnh, Lục Nha ở bên nhẹ giọng an ủi, thẳng đến nữ hoa nương nương chiêu các nàng hai cái đi trong điện nghe giảng, mới vừa rồi lưu luyến không rời trở về trong cung. Hoa hoàng cung ẩn vào cựu thiên ở ngoài, trừ khử bóng dáng. Trước không nói Dương Tiễn hồi Ngọc Tuyển Sơn tìm nhà mình sư phụ, lại nói Dương Tiểu Thiền cùng Lục Nha nghe thánh nhân nương nương giảng bài nửa ngày, trong lòng hiểu được rất nhiều, rồi lại có chút tâm sự nặng nề. Thánh nhân nương nương dừng lại giảng đạo, mệnh vài vị đồ đệ từng người trở về tu hành, lại làm Dương Tiểu Thiền cùng Lục Nha giữ lại. Hai người các ngươi cùng tình duyên diệu nói chân quân quan hệ phỉ thiện, hiện giờ Hồng Hoang tuy có đại đạo thánh nhân trấn áp bát hoang, nhưng trong đó nhậm có ám lưu dũng động, nhớ rõ, sau này thiếu ở Hồng Hoang đi lại, nhưng đỡ phải. Nương nương, chúng ta tự xét lại đến. Hai người ngoan ngoan đáp ứng rồi thành, ngồi quỳ ở đệm hương bổ thượng, liếc nhau. Lục Nha nói, nương nương, huynh trưởng hắn ở hỗn độn trong biển vội chút cái gì? Vì sao không thể lâu trú ở Hồng Hoang? Không phải nói, có đại địch sắp hiện thân sao? Hắn không đối với các ngươi nói qua sao? Thánh nhân nương nương tựa hồ tâm tình không tồi, lời nói cũng so ngày thường nhiều vài phần ôn nhu, hắn ở thu phục những cái đó hỗn độn trong biển thế lực, đem hữu hình chi giới hết thể lực lượng thống cùng lên, ứng đối cường địch. Dương Tiểu Thiên nói, ta ca hắn nếu là tại vì thế sự bên ngoài chinh chiến, vì sao Hồng Hoang bất truyền hắn thanh danh, thế nhân cũng phần lớn không biết việc này đâu. Người huynh trưởng vẫn chưa tuyên dương chính mình công tích như thế nào, hẳn là không thèm để ý này đó. Nữ hoa nhìn Tiểu Thiền Nhi, ôn nhu nói, ngươi hay không còn khó hiểu, vì sao ngươi huynh trưởng không đem mẫu thân ngươi tiếp ra Hồng Hoang. Ân. Dương Tiểu Thiền ngoan ngoan ứng câu. Ngươi huynh trưởng đều có hắn khổ chung thôi, nữ hoa nói, ngươi ở ta trong cung, hắn tự không cần vì ngươi canh cánh trong lòng, nhưng mẫu thân ngươi ở Mai Sơn, một bên lại có Phật môn nhìn trộm, hắn trong lòng tự nhiên sẽ vướng bận thập phần. Nhưng giao cơ không thể đi, cũng đi không được. Mẫu thân vì sao đi không được? Dương Tiểu Thiền tức khắc đầy đầu mờ mịt, nàng tu vi so Tiêu Lan tỷ tỷ lúc trước rời đi Hồng Hoang khi còn cao một ít, đi hôn độn hải hẳn là không có việc gì mới đúng. Đều không phải là nàng vô pháp ở hỗn độn trong biển đình trú, ngươi huynh trưởng còn không có điểm này bản lĩnh sao? Nữ hoa trong ánh mắt mang theo vài phần ý cười, lại mang theo một chút thương tiếc, giơ tay xa xa phất quá, Tiểu Thiền Nhi cảm giác sư phụ ở vỗ chính mình khuôn mặt, tức khắc khuôn mặt nhỏ đỏ lên. Nữ hoa nhẹ giọng nói, mẫu thân ngươi cùng ngươi, đều là hắn vướng bận. Nay phân vướng bận cần thiết lưu tại trong Hồng Hoang, lúc này mới có thể làm tam giới từ trên xuống dưới đối với ngươi huynh trưởng yên tâm. Tam thanh sư huynh mới có thể không hề băn khoăn trợ hắn quật khởi. Vì cái gì? Nay cũng không thể nói tam thanh sư huynh đang nghi, chỉ là chế hành thôi, nữ hoa cười nói, thiên đạo đó là như thế, nếu một người quá mức hoàn mỹ mà không có khuyết điểm, chung quy sẽ bị thiên đạo sở kiêng kỵ. Ta cùng với kia chuẩn đề, hàng năm bị tu sĩ hủy bỏ vì sáu thánh phía cuối, tu vi không đủ để cùng tam thanh, tiếp dẫn sư huynh đánh đồng, này đó là vi sư khuyết điểm. Tam thanh là bản cổ đại thần nguyên thần biến thành, cố không bị thiên đạo kiêng kỵ. Tiếp dẫn lại có phương Tây giáo truy, cũng không bị thiên đạo sở xa lánh. Hiện giờ Phật môn thế lực tăng nhiều, tiếp dẫn cũng chỉ đến ẩn với phía sau màn. Thiên đạo, tự thành hình này, đó là đứng ở phổ la chúng sinh, đứng ở thiên địa lập trường. Thiên đạo chí công cố vô tình, thiên đạo vô tình cố có tình, chỉ là thiên đạo cũng không thể lấy ai vì trung tâm vận chuyển. Thiên đạo sở suy tính, cần thiết là giữa trời đất này vô số sinh linh. Nữ hoa một phen lời nói, làm Dương Tiểu Thiền cùng Lục Nha từng người suy tư. Đi thôi. An tâm tu hành đó là, gặp chuyện chỉ cần các ngươi không vọng động, liền có thể vì các ngươi huynh trưởng tránh khỏi không ít phiền toái. Là, nương nương. Hai nàng hành lễ cáo lui, ra đại điện vẫn là không hiểu ra sao, đặc biệt là Dương Tiểu Thiền, đỡ cái chán có điểm phạm vượng. Nữ hoa đã nói được rất là thông tục, nhưng Dương Tiểu Thiền trước sau là cục chung người, tránh thoát không ra cũng là tình lý bên trong. Thiên đạo. Vị kia trưởng quản thiên đạo đại đạo thánh nhân, không phải ca ca bạn tốt sao? Dương Tiểu Thiền thấp giọng lẩm bẩm. Lục Nha nhỏ giọng nói, khả năng không phải chúng ta tưởng đơn giản như vậy đi. Tu sĩ đều có nói tính cùng nhân tính, chúng ta đều là từ phàm nhân bắt đầu tu hành, tự nhiên là nhân tính chiếm đa số, chậm rãi ẩn dưỡng nói tính. Vị kia đại đạo thánh nhân vốn chính là thiên đạo hóa thân, nhân tính sợ là không nhiều lắm. Vô nhân tính. Kia hắn cũng không phải người tốt lạc. Lục Nha tức khắc nghẹn lời, trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào đáp lại. Ngọc Tuyên Sơn, Kim Hà trong động. Dương Tiễn trong tay nắm hai khối ngọc phù, ngồi xếp bằng ngồi ở sư phụ trước người, chính tinh tế thể ngộ bị ngọc đỉnh chân nhân lo lắng ngưng ra bất bại kim thân quyết. Hẳn là bất bại kim thân quyết. Sửa. Hồi lâu, Dương Tiễn mở hai mắt, mặt mang vui mừng. Sư phụ, này pháp được không? Ta vừa mới đã suy đoán hoàn toàn, chỉ cần có mấy chỗ tiết điểm cần nhiều chú ý chút, tuyệt đối có thể cùng bát cửu huyền công đồng thời tu hành. Ngọc đỉnh chân nhân nhẹ nhàng xua tay, rõ ràng thả lỏng chút, ngươi cảm thấy được không liền hảo, bất quá song pháp đồng tu rốt cuộc quá mức hung hiểm, vi sư đã là hết toàn lực, chỉ có thể làm được như vậy trình độ, ngươi nhưng đem này pháp cầm đi cấp Lưu Ly bảo chủ tiền bối đánh giá, lại tu hành cũng không muộn. Là, đệ tử minh bạch. Dương Tiễn đem này hai quả ngọc phù cẩn thận thu hồi, hận không thể hiện tại liền bay trở về Huyền Đô thành thánh nhân mộ chung, tìm vị kia lão tiền bối nghiệm chứng bị ngọc đỉnh chân nhân sửa chữa quá công pháp. Nếu là cải tiến thánh nhân đại đạo, ngọc đỉnh chân nhân có lẽ còn thiếu chút hòa hợp. Nhưng nếu là đem bất bại kim thân quyết cùng bát cửu huyền công điều hòa hòa hợp, ngọc đỉnh chân nhân thật đúng là liền có này phân hiệu được. Ngọc đỉnh chân nhân tu hành quá bát cửu huyền công, đánh sâu vào đếm rõ số lượng 10 lần thánh nhân cảnh, đều không phải là thường nhân nhưng làm được. Dương Tiễn nhìn sư phụ, thấy Ngọc Đỉnh khuôn mặt có chút tiểu tụy, trong lòng cũng có vài phần áy náy, thở dài, ta này làm đồ đệ, trước sau không thể làm sư phụ bất lo chút. Chớ nói đến đây Ngọc Đỉnh xua xua tay, ngươi có thể có hôm nay chi thế, vi sư trợ ngươi cũng thực sự không nhiều lắm. Về sau lộ càng là gian nan hiểm trở, vi sư có thể vì ngươi làm cũng liền càng thiếu chút. Dương Tiễn ánh mắt bên trong kích động tràn đầy cảm kích, đối sư phụ xá một cái. Ngọc Đỉnh cười nói, ngươi khi nào cũng như vậy làm vẻ ta đây. Sư phụ, đệ tử chỉ là cảm thấy hổ thẹn với sư phụ. Dương Tiễn đứng dậy, cười nói, sư phụ luôn là làm đệ tử mưu tính, nếu vô sư phụ dạy bảo, liền vô đổ nhi hôm nay phong cảnh. Về sau đối mặt kia cường địch, đệ tử nhất định phải liều chết hộ sư phụ chu toàn. Không cần như thế, Ngọc Đỉnh chân nhân ý bảo Dương Tiễn ngồi xuống, chớ có như vậy kích động. Nơi đây cũng không người khác, Dương Tiễn thất thố cũng liền thất thố, cũng không làm khẩn. Sau này đại chiến, ngươi cảm thấy hồng hoang có thể có mấy thành phần thắng? Ngọc Đỉnh đột nhiên có này vừa hỏi. Dương Tiễn vốn định nói 3-4 thành, nhưng trong lòng không khỏi hiện ra thánh nhân mộ trùng kia 100 nhiều tòa đến từ Thái Thủy thời đại thánh nhân mộ, còn có kia trăm sơn đại mộ, vô số sinh linh nơi táng thân. Không đủ một thành. Không tồi, không đủ một thành. Ngọc Đỉnh chân nhân chậm rãi gật đầu, kỳ thật đây cũng là lạc quan tính ra, chân chính muốn nói lên, hồng hoang chỉ có một đường sinh cơ, kia một đường sinh cơ còn mở mịt như mây. Dương Tiễn xoa xoa ấn đường, thấp giọng nói, sư phụ ngươi nói, trừ bỏ ta ở ngoài, thánh nhân nhóm còn đem bảo áp ở nào? Vi sư cũng không biết. Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, cười nói, kỳ thật ngươi đã xem như cho hồng hoang ngoại ý muốn chi hỉ, nguyên bản hồng hoang khả năng chỉ là cục diện đáng buồn, ngươi nhưng thật ra đem này đàm nước lặng bàn sống. Bàn sống? Sư phụ Dương Tiễn trước mắt tỏa sáng, ngươi nói, bàn cổ thần hay không có ngã xuống? Chỉ là đang âm thầm quan sát, chờ thời khắc mấu chốt nhảy ra cứu vớt hồng hoang. Ngọc Đỉnh chân nhân cười như không cười nhìn Dương Tiễn. Dương Tiễn xấu hổ gãi gãi đầu, này không phải đột nhiên nghĩ tới sao? Không quá khả năng. Ngọc Đỉnh chân nhân nói, bàn cổ thần như thế nào ngã xuống, hồng hoang trong vòng mọi người đều biết, bằng không ba vị lao sư từ đâu mà đến. Chỉ là đáng tiếc, tiềm hồng tinh kế, làm 12 tổ vu toàn vẫn. Thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Ân, kia có lẽ là duy nhất có thể làm bản cổ đại thần sống lại phương pháp, nhưng cũng chỉ là trận pháp chi lực, không có bản cổ đại thần chân chính 1% thần thông. Dương Tiễn tức khắc đầy mặt bất đắc dĩ. Ngồi ở kia ủ rũ cục đôi. Hắn áp lực sắc thật không nhỏ, bị toàn bộ hồng hoang chờ đợi, nhưng hắn không có địa phương khác đi bài sơ này đó áp lực, liền tính là đối mặt Tiêu Lan cùng Ngao Tâm Kha, Dương Tiễn đều phải bảo trì một bộ kiên cường gương mặt. Nhưng ở Ngọc Đỉnh chân nhân trước mặt, Dương Tiễn còn nhưng buông tâm phòng, nên oán giận oán giận, nên tuyệt vọng tuyệt vọng. Sư phụ, ta nghe một vị tiền bối giảng nói, những cái đó cường địch năm đó tàn sát thái thủy giới khi có chín trí cường giả, lúc sau tàn sát thái cực giới, cũng có vài vị. Nhưng tới rồi thái tố giới, chỉ có một vị trí cường giả hiện thân. Vi sư phía trước nghe ngươi nói khởi quá, này lại như thế nào? Kia bọn người kia lần này hiện thân, có thể hay không một cái trí cường giả đều không tới? Dương Tiễn lại có điểm ý nghĩ kỳ lạ. Nhưng sự tình sao, tổng muốn hướng chỗ tốt tưởng mới là, tổng không thể thật sự tuyệt vọng trầm luân, kia dứt khoát cũng đừng dãy rủa, có thể quá mấy ngày tiêu giao sung sướng nhật tử liền thả tiêu giao sung sướng đi. Ngọc Đỉnh chân nhân mỉm cười lắc đầu, ánh mắt bên trong biểu lộ một chút suy tư. Đến nay, cho dù có tiền nhân tàn linh, chúng ta cũng không biết này đó chí cường giả rốt cuộc từ đâu mà đến. Sư phụ, Thái Thủy phía trước có Thái Sơ như thế nào hủy diệt, ai đều không biết, Lưu Ly bảo chủ bọn họ đối này cũng một mực không biết. Dương Tiễn hỏi, có hay không khả năng, này đó chí cường giả kỳ thật đều là quá lúc đầu đại cường giả. Kia bọn họ một mà lại hủy diệt vạn linh, lại là vì sao? Cái này, Dương Tiễn tức khắc nghẹn lời, việc này thật sự quá nhiều không hiểu, không thông, vô pháp giải thích chỗ. Thậm chí còn, đã mất đi nhiều như vậy thời đại, bọn họ như cũ không biết này đó cường địch rốt cuộc là cái gì lai lịch, động cơ lại là cái gì. Lũng đoạn trí cường giả chi vị. Dương Tiễn đấy lòng nổi lên như vậy ý niệm, lại thực mau đánh mất, cái này lý do quá nông cạn, hơn nữa cũng quá chịu không nổi cân nhắc. Tương đối mà nói, này đó cường địch tựa hồ từ đầu đến cuối đều ở làm một chuyện. Đem uy hiếp tiêu trừ cùng nảy sinh chi gian. Dương Tiễn. Sư phụ. Sao đột nhiên như vậy nghiêm túc? Dương Tiễn thu nhiếp tinh thần, nhìn trước mặt vẻ mặt nghiêm túc Ngọc Đỉnh, buồn bực sư phụ đây là sao vậy? Ngọc Đỉnh chân nhân tựa hồ có chút do dự, ánh mắt ít có đều có chút chớp động. Cuối cùng, Ngọc Đỉnh chân nhân vẫn là đã mở miệng, nói lại là làm Dương Tiễn có chút khó hiểu lời nói. Nếu có một ngày, vi sư cùng ngươi cần chết một người, ngươi lúc này lấy Hồng Hoang đại cục làm trọng, không cần nhiều cố vi sư tánh mạng. Sư phụ, chính là có chuyện gì? Ngọc Đỉnh nhẹ nhàng lắc đầu, chỉ là cùng ngươi để cái tình thôi. Dương Tiễn cho mày, xem sư phụ trên mặt mệt mỏi càng thêm nồng đậm, chỉ có thể muốn nói lại thôi. Ngọc Đỉnh chân nhân nhẹ nhàng xua tay, đi thôi, sớm ngày hồi hỗn độn trong biển đi, đồng tu phương pháp vẫn là nhiều chú ý chút, nếu sự không thể vì, chớ nên cưỡng cầu. Là, sư phụ. Dương Tiễn đứng dậy làm cái đạo ấp, xoay người ra Kim Hà động. Quay đầu nhìn lại khi, chỉ thấy sư phụ ngồi xếp bằng ở đệm hương bồ thượng, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ cùng ngày thường cũng không có cái gì bất đồng. Nhưng vừa rồi câu nói kia, thực sự làm hắn có chút khó có thể tiêu tan. Chương 710, Linh Nhưng Dị, yêu cờ khởi. Vi sư cùng ngươi cần chết một người. Lời này vốn là có chút không đúng, nếu Ngọc Đỉnh đã suy tính ra sau này việc, kia vì sao sẽ có như vậy lựa chọn. Dương Tiễn không thể không đi giả thiết như thế nào sẽ xuất hiện như vậy tình hình, hắn cùng sư phụ cần thiết chết một cái là cái gì đạo lý. Từ Ngọc Tuyền Sơn bay ra tới, Dương Tiễn càng nghĩ càng cảm thấy có chút nghi hoặc, được đồng tu phương pháp vui sướng cũng bị hòa tan hơn phân nửa. May mà nằm ở Vân Thượng, không ngừng suy tư Ngọc Đỉnh chân nhân chi ngôn, trong lòng nổi lên một cái lại một cái nghi hoặc, nguyên bản bình tĩnh đạo tâm, cũng nhiều rất nhiều gợn sóng. Có lẽ là ta nghĩ nhiều đi, sư phụ vốn không phải muốn nói ý tứ này, chỉ là đang nói con đường phía trước hung hiểm, ai đều có khả năng ở đại chiến bên trong ngã xuống. Dương Tiễn lẩm bẩm thanh, tuy rằng cảm thấy này giải thích quá mức gượng ép, nhưng cũng cưỡng bách chính mình đi tin tưởng đây là chính giải. Con đường phía trước, bụi gai mọc thành cụm A. Dương Tiễn tự phong thần lúc sau chưa bao giờ chậm trễ, một đường đi tới hôm nay, nhưng về phía trước xem, vẫn như cũ u ám thật mạnh, không có nửa điểm có thể thấu tỷ lệ ánh mặt trời khe hở. Thành thánh. Giơ tay nhìn lòng bàn tay, Dương Tiễn hơi có chút xuất thần. Hắn có khi cũng suy nghĩ, chính mình vì sao sẽ hồn xuyên hồng hoang, thành Dương Tiễn, có lẽ hắn chính là tới đối mặt những cái đó cường địch, đối mặt có thể hủy diệt hồng hoang vô số lần trí cường giả. Đại đạo, thiên đạo, tu hành chi đạo, vạn linh đạo. Nói. Phun nạp hô hấp, Dương Tiễn nhắm hai mắt, cảm thụ được thiên địa chi gian che giấu những cái đó nói tắc xích, phảng phất đặt mình trong một mảnh quang quái sáu ly lại lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục hải dương trung. Mang theo trong lòng hoang mang chậm rãi phiêu đãng, thẳng đến vô ngã vô không, lại chậm rãi về thuốc tự thân, này quá trình giống như là ngủ mở giấc, tỉnh ngủ lúc sau, đã là ở quán giang khẩu trên không. Vung! Vung! Hao thiên khuyển ở trong núi chạy như điên mà đến, bổ nhào vào Dương Tiễn quanh thân bắt đầu mừng rỡ, hiển nhiên cũng cảm thấy bản thể so hóa thân cường không ít. Cùng ngươi giới thiệu cái tiểu hữu Dương Tiễn đem tiểu ưng ở huyền quy mang chung bắt ra tới, cố ý bắt lấy tiểu ưng, chỉ vào Hao thiên khuyển dặn dò. Ngươi là gia điểu, đây là gia cẩu, các ngươi sau này cho nhau chiếu cố, không thể gây thương nó hại nó, nghe minh bạch không? Tiểu ưng cặp kia sắc bén điểu mắt đánh giá Hao Thiên Khuyển, có chút không tình nguyện kêu hai tiếng. Hao Thiên Khuyển nhưng thật ra rất là thành thật, lưng tròng kêu cái không ngừng, hiển nhiên là đối chính mình có bạn chơi cùng tương đương vui vẻ. Rồi sau đó, Dương Tiễn buông ra tiểu ưng dương cánh ở Hao Thiên Khuyển bên cạnh phi cái không ngừng. Các ngươi hai cái đi giao lưu hạ cảm tình đi, Dương Tiễn phân phó một tiếng. Khoanh tay trở xuống quán giang khẩu. Vung. Hao Thiên Khuyển đối Linh Nhưng ôn nhu kêu một tiếng, sau đó gục xuống đầu lưỡi cùng tiểu ưng đối diện, như là cái trung hậu tiền bối, nghe theo Dương Tiễn mệnh lệnh, tưởng cùng tiểu ưng hảo hảo giao lưu. Nhưng mà tiểu ưng một nhìn Dương Tiễn đã rơi xuống đám mây, đôi mắt ưng bên trong tức khắc lóng lánh qua một đạo lóe sáng quan mang. Quán Giang khẩu đóng quân nơi, một đám vu tộc đệ tử đang ở hấp thu địa khí tu hành, hàng năm lưu thủ nơi đây Trương Bá Khi cùng Diêu Cung Lân về phía trước nên đón. Trương Bá Khi lặng lẽ cười nói, nhị gia, có việc ngài lộng cái ngọc phù lại đây là đến nơi, hà tất tự mình đi một chuyến. Trở về một chuyến không dễ dàng, nhiều bồi bồi chủ mẫu mới là. Ta đây là phải đi, tới cấp hóa thân hướng chút huyền khí. Dương Tiễn trừng mắt nhìn mắt Trương Bá Khi, người sau vào đầu cười gượng, tức khắc không biết chính mình nơi nào chọc tới nhị gia. Dương Tiễn kỳ thật có chút trách cứ Mai Sơn Sáu Hưu, lúc trước 1-200 năm cũng không từng kịp thời đối chính mình hóa thân bẩm báo U Minh giới việc, nếu là trừng mặt khác năm hưu, chỉ sợ sẽ làm bọn họ nghĩ nhiều, Trương Bá Khi này thô tuyến điều lại là nhất thích hợp lấy phát cáo. Ném thân chạy lấy người, Trương Bá Khi tức khắc có điểm chân tay luôn cuống, cầu cứu giống nhau nhìn về phía Diêu Cung Lân. Diêu Cung Lân vẫn chưa nhiều lời, chỉ là nói, mau cùng lên rồi, nhị gia cũng không phải giận ngươi. Ta này cái gì cũng chưa làm a. Biết ngươi cái gì cũng chưa làm, Diêu Cung Lân thở dài, nếu là chúng ta sớm một chút làm chút cái gì, phía trước địa phủ việc này cũng nháo không đến lớn như vậy. Trương Bá Khi đôi tay một quán, vẫn như cũ là đầy mặt ngốc nhiên. Dương Tiễn tìm được chính mình hóa thân, nhìn đến ăn mặc cùng chính mình trang điểm bất đồng hóa thân, cảm giác nhiều ít có chút kỳ dị. Tâm thần ở bản thể khi, hóa thân hoàn toàn vô pháp tự hỏi, chỉ có thể dựa theo cuối cùng một đạo mệnh lệnh hành sự. Mà Dương Tiễn tâm thần đặt ở này hai cụ hóa thân thượng khi, Dương Tiễn bản thể lại vẫn là lưu có bộ phận ý thức, có thể tự hỏi, cũng có thể đối bản thể quanh mình hoàn cảnh làm ra đơn giản ứng đối. Đem khối này hóa thân huyền khí cùng huyền cương che kín, Dương Tiễn liền ở đóng quân chỗ tùy ý bước chậm. Nơi này 1200 danh vu tộc đệ tử, kỳ thật đã là bị đào thải hạ, nhưng bọn hắn vẫn như cũ ở kiên trì không ngừng tu hành, e sợ cho sai lậu quá nửa máy nội bộ duyên. Có lẽ, vu tộc phía trước kia dài lâu năm tháng gặp khốn khổ, hoàn toàn mài giũa này đó vu tộc đệ tử tâm cảnh. Âm thầm giải một ít huyền khí nhập địa mạch bên trong, có thể giúp này đó vu tộc đệ tử tăng lên chút tu vi, có lẽ trong đó còn có thể có chút có tài nhưng thành đạt muộn lương tài. Nhị gia, nhị gia. Hiện Dương Tiễn thân hình vu tộc đệ tử tất cả đều cung kính thăm hỏi, Dương Tiễn cũng sẽ mang theo ôn hòa tươi cười đáp lại. Lại nói hoàng hôn ngày mộ, Dương Tiễn lại đáp mây bay dựng lên, đối với núi rừng bên trong thét dài một tiếng, một mặt bóng trắng bay lên không chạy băng băng, tự nhiên là Hao Thiên Khuyển. Chẳng qua, nhìn đến Hao Thiên Khuyển lúc này bộ dáng, Dương Tiễn tức khắc có chút dở khóc dở cười. Linh Ngưng ngẩng ngỡ ngực đứng ở Hao Thiên Khuyển nót phía trên, tựa hồ ở tuyên cáo ai mới là Dương Tiễn hậu viện linh sùng tịch. Hao Thiên Khuyển toàn thân bạch mao đều có chút cháy đen, nhìn thấy Dương Tiễn liền bốn chân mềm nhũn, thiếu chút nữa liền cấp Dương Tiễn quỳ. Cũng không biết này Linh Ngưng như thế nào làm được, vô thanh vô tức liền đem Hao Thiên Khuyển thu thập dễ bảo. Các ngươi hai cái, Dương Tiễn sụ mặt, vốn định răn dạy vài câu, Tiểu Ưng đập cánh bay đến Dương Tiễn trên vai, đầu nhỏ tràn đầy lấy lòng cọ Dương Tiễn cổ, làm Dương Tiễn tưởng hỏa đều không biết nên nói điểm cái gì. Hao Thiên Khuyển vừa định để sát vào Dương Tiễn bên người giải cái hoan nhi, lại một đạo sắc bén ánh mắt từ Dương Tiễn vai trái vị trí bay tới, làm này phong thần chi chiến trung lập hạ hiển hách hung danh đại bạch cẩu cả người run run hạ, quái quái đi theo Dương Tiễn bên cạnh, không dám tới gần chủ nhân nửa trượng trong vòng. Ra hỏa này, Dương Tiễn vô vô linh nhưng đầu, lại đi qua đi xoa xoa Hao Thiên Khuyển đầu chó, mang theo Hao Thiên Khuyển trở về Mai Sơn. Làm Hao Thiên Khuyển che chở Tử Hà bên ngoài lang bạn, không khác là đem Dương Tiễn đồ đệ này bốn chữ khắc vào Tử Hà kia trương tiểu nộn thủy linh khuôn mặt nhỏ thượng. Hơn nữa Hao Thiên Khuyển thực lực cũng không được, tuy vô pháp dùng nguyên thần đạo cảnh giới tới độ lượng, nhưng này đại cẩu răng chi hảo, cắn đứt linh bảo đều là dễ như trở bàn tay. Ra ngoài rèn luyện, trọng ở luyện tâm, mài rua tâm cảnh, Dương Tiễn cố ý dặn dò Tử Hà, chờ ngươi đi ra ngoài đi lại khi, nhớ lấy bất lo chuyện người, nhiều đi xem, nhiều đi tìm hiểu, vạn bất đắc dĩ, đều ứng tránh cho đem chính mình lâm vào tình thế nguy hiểm bên trong. Là, đồ nhi ghi nhớ. Tử Hà thành thành thật thật đáp ứng rồi xuống dưới, tức khắc không ngừng đánh giá Hao Thiên Khuyển cùng Dương Tiễn trên vai Linh Ưng. Sư phụ, ta nên như thế nào xưng hô Hao Thiên Khuyển nhà? Dương Tiễn nghĩ nghĩ, cười nói, kêu sư thúc liền hảo. Ách! Hảo, Tử Hà quy quy củ củ về phía trước, đối Hao Thiên Khuyển hô câu sư thúc, người sau cúi đầu lộc cộc hai tiếng, hiển nhiên là ở đáp lễ. Linh Ưng thấy thế tức khắc có chút bất mãn, cổ co rụt lại, một bộ giận dỗi bộ dáng. Tử Hà cười nói, còn có bên này vị này, cũng nên kêu sư thúc sao. Kêu đi, đều là đi theo với vi sư linh thú, cùng vi sư xem như cùng thế hệ. Tiểu sư thúc hảo, Tử Hà ngọt ngào hô một câu, tiểu Linh Ưng tức khắc tinh thần phân chấn, ưng mõm một trường, phun ra một viên bảy màu lưu quang đá, đưa đến Tử Hà trước mặt. Dương Tiễn thấy thế đều là sửng sốt. Cẩn thận cảm giác, này đá phía trên thế nhưng kích động ngũ hành, âm dương, bảy loại hoàn toàn bất đồng tiên thiên chi khí, thả hình thành nào đó bẩm sinh trận thế. Này trận thế, nhưng để thế công, nhưng che hơi thở, còn có tụ linh, hối linh tác dụng, càng có thể điều hòa âm dương ngũ hành, có chấn áp trọng thương kỳ hiệu. Trừng mắt nhìn mắt Linh Ưng, người sau một bộ sự không liên quan mình bộ dáng, ở kia nhìn bầu trời xem vân. Linh Ưng kỳ thật xem như lai lịch không rõ, là Dương Tiễn từ Thái Thủy Thánh Nhân mộ đoạt được một viên linh đan phu hóa mà ra, bị Thái Thủy thời đại thánh nhân nhóm sở quý trọng linh chứng, tuyệt đối không có khả năng là đơn giản chi vật. Về sau có rất nhiều cơ hội để ra nghi vấn ra hỏa này. Dùng này tảng đá làm hoa thai, tùy thân đeo đi. Dương Tiễn cười nói câu, Tử Hà lúc này mới dám tiếp nhận tới, yêu thích không buông tay thưởng thức. Nhưng thật ra không chê Linh Ưng nước miếng. Đốc xúc vài câu Tử Hà, Dương Tiễn liền đến sau núi đối mâu thân cáo biệt, con đường phía trước từ từ, hắn mượn lần này dưỡng thương cơ hội đã ở Mai Sơn nhàn tản mấy tháng, cho là phải về phản hỗn độn hải. Giao cơ dặn dò Dương Tiễn lời nói, cùng Dương Tiễn dặn dò Tử Hà lời nói, cơ hồ kém không được quá nhiều, đều là làm cho bọn họ chính mình bảo trọng, đừng đi dễ dàng thiệp hiểm. Cùng Bạch Trạch nói lời tạm biệt, nhìn mắt trong núi tu hành, an an tính tính mai không mị, Dương Tiễn liền rời đi Mai Sơn đại trận. Hắn cố ý thả ra khí thế, phảng phất sợ người khác không biết hắn lại phải rời khỏi giống nhau, đi nhanh mà đi, ra hư không, nhập hôn độn hải, giá khởi mặc toa, chiều Huyền Đô thành phương hướng bay nhanh. U Minh biển máu chỗ, lại khởi loạn chiến bên trong, Sơ Kỳ ngẩng đầu nhìn mắt Dương Tiễn rời đi phương hướng, cách thật mạnh càn khôn, vẫn như cũ có thể bắt giữ đến Dương Tiễn bóng dáng. Ra hỏa này, nhưng thật ra đem ta ném vào này. Hư lạnh một tiếng, Sơ Kỳ tức khắc một sửa phía trước chỉ là ở bên quan chiến tác phong, dẫn theo hai thanh đoạn đao nhảy vào tu la chúng chiến trận bên trong, ở một đám đầu chọc chiến vu nhìn chăm chú hạ, đảo mắt quét ngang hơn phân nửa trận địa địch. Giết các ngươi, xem ta làm chi. Một tiếng lanh sất, không sợ trời không sợ đất vu tộc chiến hồn cũng run run hạ, 12 thống lĩnh vội vàng khắp nơi điều động, 1.800 vu anh dũng giết địch, nhưng tu la chúng sớm đã quân lính tăng dã. Thiên địa mở mịt chỗ, năm đạo thân ảnh ngồi xếp bằng cùng mây mù chi gian. Lúc này tam thanh cùng tiếp dẫn đã không cần vì thiên đạo không được đầy đủ mà ưu phiền, xem như 10 phần nhàn tản nhẹ du, một thân áo đen thiên viêm đường lại ngồi ở 4 vị thánh nhân phía trước sở ngồi vị trí, thong thả chữa trị thiên đạo khuyết điểm. Bọn họ 5 người bổn đều ở nhắm mắt dưỡng thần, Dương Tiễn rời đi hồng hoàng kia một cái trước mắt, lại đồng thời mở hai mắt, vài đạo ánh mắt nhìn về phía cùng chỗ. Đó là Dương Tiễn rời đi chỗ ở. Đạo môn có thể có Dương Tiễn như vậy đệ tử, thật sự lệnh người đỏ mắt tiếp dẫn khẽ thở dài tình thanh. Ánh mắt nhiều ít có chút phức tạp. Lao tử cùng Thiên Viêm Đường lại lần nữa chậm rãi nhắm mắt đả tọa, Nguyên Thủy Thiên Tôn lại chỉ có thể miễn cưỡng trả lời hai câu. Nhưng thực mau, này mờ mịt mây mù bên trong lại lần nữa không có tiếng vang, năm vị thánh nhân lại khôi phục thành nguyên bản trạng thái, an tĩnh không nói. Cùng lúc đó, và trong hoàng cung, thánh nhân nương nương nằm nghiêng với giường nệm, như vậy thánh nhân chi tư, tuyệt phi còn lại nữ tiên có thể so, chỉ tiếc không người có duyên nhìn thấy, càng không người dám suy nghĩ bậy bạ. Nàng trước mặt là một mặt vân kính bên trong là hoa quả sơn đỉnh núi tình hình, kia viên đá cứng lặng lặng đứng sướng sướng. Này Dương Tiễn, toàn là ra chút nan đề. Khẽ thở dài thanh, tay ngọc nhẹ lay động, vân kính lui tán, thánh nhân nương nương phân phó một bên tiểu tiên tử tiếng nói mang theo vài phần lười biếng chi ý. Đi đem chiêu yêu cờ mang tới. Là, nương nương tiểu tiên tử vội vàng đáp ứng một tiếng, bước tiểu toái bộ vội vàng chạy đi. Không bao lâu. Từng luồng ngủ đông hồi lâu yêu khí từ Nam Bộ Châu các nơi biên giới lược không dựng lên, kế phong thần đại kiếp nạn sơ động lúc sau, lại lần nữa hướng tới Hoa Hoàng Cung hội tụ. Chương 711, Đại Mộ Dưới, Minh Hiểu Nơi. Ly Hồng Hoang, liền phảng phất đem những cái đó tính kế chu tính, lục đục với nhau tất cả đều ném ở phía sau. Dương Tiễn giá miêu tả toa, hướng tới Huyền Đô thành cực nhanh chạy đi, trong lòng lại không khỏi hiện ra Thiên Viêm Đường cùng chính mình giao thủ ngắn ngủi nháy mắt. Kia một cái chớp mắt, Dương Tiễn đã nhận ra nào đó cùng hắn sở lý giải đại đạo hoàn toàn bất đồng nói cùng lý, kia hẳn là chính là Thiên Viêm Đường nói, khó có thể danh trạng, lại làm hắn hiểu được thâm hậu. Hắn vốn định tìm Thiên Viêm Đường mượn hỗn độn chung dùng một chút, nhiều cấp chính mình một ít tu hành thời gian, nhưng hắn cũng không biết nơi nào đi tìm Thiên Viêm Đường. Nghĩ lại tưởng tượng, Thiên Viêm Đường nếu là muốn mượn hỗn độn chung cho hắn, bằng hắn kia hết thể vì hồng hoang, vì tam giới chúng sinh tính tình, hẳn là sẽ chủ động tìm Dương Tiễn mới đúng. Khả năng mượn hỗn độn chung thả chậm 5 tháng sông dài tốc độ chạy biện pháp, trừ bỏ Thiên Viêm Đường những người khác vô pháp khống chế đi. Không nghĩ ra liền đơn giản không nghĩ, này rốt cuộc không phải chính đồ, luôn là động này đó vai cân não, khó thành đại sự. Dương Tiễn lại suy nghĩ một đường sư phụ theo như lời câu nói kia, vẫn như cũ nắm lấy không ra trong đó ý vị, trong lòng tổng không khỏi nhiều vài phần buồn khổ. Ngồi ở mặc toa đệm hương bồ thượng, tay trái ở trước mặt chậm rãi nắm chặt. Hắn đã có chút gấp không chờ nổi muốn đi tìm Lưu Ly Bảo chủ nghiệm chứng đồng tu phương pháp. Thiên Viêm Đường có hỗn độn chung tương trợ, đó là Thiên Viêm Đường cơ duyên. Dương Tiễn muốn đồng tu hai môn huyền công, bước vào thánh nhân cảnh khi trực tiếp lập hai điều đại đạo, tiến vào chiếm giữ trí cường giả chi liệt, đây là Dương Tiễn sở tìm lối tắt. Đáng tiếc, đơn luận nguy hiểm, Dương Tiễn này lối tắt thật sự là quá gian nan chút, lúc này cũng chỉ tồn với Dương Tiễn ảo tưởng. Có thể hay không thật sự bước lên này lối tắt, còn muốn xem bất bại kim thân quyết khai sáng giả sẽ như thế nào bình luận sư phụ Ngọc Đỉnh tu sửa. Nửa ngày đuổi tới Huyền Đô Thành, Dương Tiễn nhìn đã đổ ở Huyền Đô Thành biên giới ở ngoài Hắc Linh Quốc, trong lòng nổi lên một chút tự hào. Tuy rằng rất muốn hiện tại liền đi tìm đại phu nhân cùng tiểu nương tử gặp nhau, nhưng Huyền Đô Thành còn có càng chuyện quan trọng, Dương Tiễn chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng lửa nóng, trực tiếp tuyển vào Huyền Đô Thành đại trận bên trong. Hắc Linh Quốc, cũng chính là nguyên bản tứ linh giới, đã thành Dương Tiễn đại bản doanh. Nơi này cách Hồng Hoang không xa cũng không gần, có thể nhanh chóng chỉnh đốn đại quân quần quận không ngừng gấp rút tiếp viện Hồng Hoang, cũng cùng Hồng Hoang thiên địa bảo trì cũng đủ giảm sóc không gian. Đem Hắc Linh Quốc đẩy đến Huyền Đô Thành ngoại, là Dương Tiễn năm đó đột phát kỳ tưởng chủ ý, trải qua mấy trăm năm, cuối cùng đạt thành. Bởi vậy mà, Ngao Tâm Kha xây dựng một cái lưới lớn, chính sai hướng hỗn độn hải các phương hướng. Thông qua một ít đặc thù trận pháp, đem một ít đơn giản tin tức ở hỗn độn trong biển nhanh chóng truyền lại, bởi vậy dựng nổi lên một cái hoàn thiện hệ thống, quần quận không ngừng hội tụ hỗn độn hải các nơi tin tức. Hắc Linh Quốc gồm Thâu Vương Ương Quốc lúc sau, thực lực vốn là bành trướng tới rồi nhất định nông nỗi, mà Dương Tiễn dùng mấy trăm năm thời gian chỉnh hợp trăm sơn, càng là đưa bọn họ này cổ thế lực bồi dưỡng thành hỗn độn trong biển chân chính bá chủ. Một đường đường xa Trinh đại quân phái đi ra ngoài, càng ngày càng nhiều hỗn độn linh tộc cao thủ bị khống chế linh hạch phương pháp khống chế, cũng có càng ngày càng nhiều trốn đi hỗn độn hải hồng hoang tu sĩ tiến đến quy phục. Phàm là bị chinh phục nơi, đều sẽ bị an trí đại trận, đẩy những cái đó lục địa ở hỗn độn trong biển phiêu lưu, hướng tới Hắc Linh Quốc hội tụ. Liên tính vô pháp thật sự lại ở hỗn độn trong biển tụ một mảnh vô ngần thiên địa ra tới, này đó thế lực cách Hắc Linh Quốc gần chút, cũng phương tiện Ngao Tâm Kha bọn họ thống trị cùng điều hành. Cuối cùng Dương Tiễn quay đầu nhìn mắt thật mạnh đại trận ở ngoài Hắc Linh Quốc, trong lòng nhiều vài phần an bình. Chộp vào trong tay thế lực, cũng coi như là thực lực một bộ phận. Huyền Đô Thành nội trống không, Vu Quỷ Mụ Phù Thủy cũng đã rời đi Huyền Đô Thành, hàng năm đãi ở Hắc Linh Quốc cống hiến. Bọn họ sớm đã thành Ngao Tâm Kha trong tay át chủ bài, nơi nào viễn trinh gặp ngạnh cha tử, phải nhờ vào bọn họ đi dẫm bình. Sơ Kỳ, Khổng Tuyên, Vu Quỷ, Mụ Phù Thủy, này không sai biệt lắm xem như Hắc Linh Quốc đứng đầu bốn vị đại năng cao thủ. Đương nhiên, sát hợp như vậy cảnh giới hỗn độn linh tộc cũng có không ít, thực lực cũng có thể so với Hồng Hoang đại năng, nhưng bọn họ trước sau bị quản chế với người, vô pháp cùng Sơ Kỳ bọn họ đánh đồng. Bởi vậy, Huyền Đô Thành nhưng thật ra lại an bình xuống dưới. Đống đổ nát, phong ba không dậy nổi. Tiểu Ưng dừng ở Dương Tiễn trên vai, đôi mắt ưng nhìn quét các nơi, tựa hồ tưởng ở bên trong này tìm kiếm chút bảo bối ra tới. Quen cửa quen mẻo vào thánh nhân mộ, đi qua Tâm Hải thời điểm gặp được Tuyết Thánh Tàn Linh, tán gẫu hai câu cũng liền thuận đường đi Tuyết Thánh đại mộ, không làm lưu ly bảo chủ ra tay tiếp hắn qua đi. Người tu vi tiến cảnh thật sự là khủng bố, Tuyết Thánh Tàn Linh cười khẽ thanh, xem ra ngươi thật sự sẽ là chung kết những cái đó cường địch tồn tại. Huyền Đều Sư Bá có trở về quá sao? Hồi lâu chưa thấy được hắn, Tuyết Thánh Tàn Linh sắc mặt có chút bất mãn, hừ lạnh một tiếng, này phụ lòng bạc hạnh hạng người, thật sự là một chút lương tâm đều không nói. Dương Tiễn cười mỉa hai tiếng, cũng không dám tùy tiện nói tiếp. Tuyết Tiền Bối Dương Tiễn hỏi, Thái Thủy Khi, thánh nhân đại khái có bao nhiêu vị? Đại đạo thánh nhân cơ bản đều táng tại đây, nửa bước chí cường giả có hai vị hoặc là ba vị, nghe nói có người lâm trận đột phá. Có một vị táng tại nơi đây, chính là Lưu Ly Bảo Chủ, mặt khác một hai vị, thi cốt vô tổn. Tuyết Thánh Tàn Linh nhẹ giọng luôn nói, như là đang nói cái gì dâu ria việc, đại mộ dưới chấn áp tên hôn đằng kia, đã cuối cùng toàn bộ Thái Thủy các cao thủ. Đáng tiếc, vẫn như cũ không có tác dụng gì. Dương Tiễn sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, những cái đó cường địch là như thế nào xuất hiện. Không biết, như là đột nhiên nhảy ra tới, ai đều không biết bọn họ từ đâu tới đây. Tuyết Thánh Tàn Linh thở dài, khả năng đây là cảnh giới trên lệch đi. Dương Tiễn nói, nếu là đi để ra nghi vấn bị trấn áp trí cường giả. Liên tính ngươi chiến lược vô cùng, hoành đẩy cùng cảnh giới cường giả, như vậy ý niệm là trăm triệu không thể có. Tuyết Thánh Tàn Linh sắc mặt càng vì ngưng trọng, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn, trầm giọng nói, thôi, buồn không nghĩ làm ngươi nhiều chút gánh nặng, nếu ngươi có như vậy ý tưởng, ta còn là đem năm đó việc cùng ngươi đơn giản nói chút. Dương Tiễn làm cái đạo ấp, cùng Tuyết Thánh Tàn Linh vừa đi vừa nói chuyện. Tuy rằng nghe nói rất nhiều phía trước vẫn chưa nghe được quá tin tức, nhưng tâm tình cũng không thay đổi càng trầm trọng. Hoặc là nói, sớm đã có sở chuẩn bị đi. Hủy diệt cường thịnh tới cực điểm Thái Thủy giới khi, có 9 cường địch hiện thân, nhưng này đó cường địch tuy đều là trí cường giả, thực lực nghiền áp Thái Thủy giới trung thánh, nhưng này đó trí cường giả phần lớn là đơn độc hành động, cũng là thực lực có cao có thấp. tỷ như nơi đây trấn áp vị này chí cường giả, thực lực ở chín cường địch bên trong cũng là đứng đầu tồn tại. Nơi này vốn là một cái vì tiêu diệt từng bộ phận chí cường giả chuẩn bị bấy dập, tên kia chí cường giả lại thập phần tự phụ bước vào bấy dập bên trong, cùng thái thủy giới hơn phân nửa cao thủ triển khai đại chiến. Đại chiến kết quả tự nhiên cực kỳ thảm thiết, này hơn trăm thánh nhân mộ chính là tốt nhất chứng minh. Mà tên này chí cường giả ở đại chiến khi sở biểu lộ ra thực lực thật là kinh người, ít nhất nắm giữ 6 điều đại đạo, quét ngang đại đạo thánh nhân toàn vô áp lực. Cuối cùng, chí cường giả trọng thương bị trấn áp, chết trận thánh nhân nhóm dùng đại mộ cấu thành kỳ trận, trực tiếp trấn áp tên này chí cường giả, đến nay đã qua không biết nhiều ít năm. Đang lúc lưu tại nơi đây thủ mộ chúng tàn linh cho rằng kia chí cường giả đã chết, Lưu Ly bảo chủ cùng mặt khác mấy người đi xuống điều tra khi, lại tuyệt vọng phát hiện, đối phương vẫn như cũ tồn tại, thậm chí so lúc ban đầu bị đóng cửa khi cũng không có bất luận cái gì khác biệt. Kia tâm hải cột mốc biên giới bên trong cất giấu tàn hồn, đã đem không ít tu sĩ kéo vào đại trận dưới, lấy chân linh nuôi nấng kia chí cường giả. Cứ thế mãi, tên kia chí cường giả có lẽ thật sự sẽ thoát vây mà ra. Tuyết Thánh Tàn Linh nói thực bình tĩnh, Dương Tiễn sắc mặt cũng không có gì dị thường. Này đó, hắn phía trước đều đã nghĩ đến qua. Dương Tiễn nói, ta còn là muốn đi trông thấy cái này chí cường giả. Ta biết ngươi muốn đi thăm minh cường địch chi tiết, chỉ là như vậy cách làm thực sự quá mức hung hiểm. Tuyết Thánh Tàn Linh thanh âm trở nên mềm mại chút, ngươi chớ có nóng nội, ít nhất trước bước vào thánh nhân cảnh, như thế, ngươi mới có cùng chí cường giả đối thoại tư cách. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta cũng sẽ không lấy ta tánh mạng hồ nháo. Dương Tiễn trả lời có chút ba phải cái nào cũng được. Bất chi bất giác đã đến thánh nhân mộ một khắc sườn xuất khẩu, Dương Tiễn hành lễ cáo từ. Lúc gần đi lại nhịn không được hỏi câu, tiền bối hận này đó hủy diệt thái thủy chí cường giả sao? Hận, cũng không hận. Tuyết Thánh Tàn Linh cười khẽ, ta chỉ là thủ mộ chi linh, kia táng ở nơi đây đại thế lại cùng ta có quan hệ gì đâu. Gió lạnh thổi qua, nàng kia màu ngân bạch tóc dài theo gió phất phới, trên người váy trắng cũng nhẹ nhàng đong đưa. Mỹ kinh tâm động phách, lại có chút không quá chân thật. Ra băng tuyết đại mộ, Dương Tiễn lập tức đi Lưu Ly bảo chủ kia, ven đường đã nhận ra không ít thánh nhân tàn linh. Còn có trốn tránh ở rất nhiều thánh nhân mộ trung cổ các tu sĩ. Này đó tu sĩ, sớm đã là cái xác không hồn, nếu không có Dương Tiễn cẩn thận đi cảm giác, đều cảm thấy bọn họ cùng người chết vô dị. Chín chí cường giả. Hủy diệt thái thủy chí cường giả số lượng là 9, bị trấn áp nơi đây một người. Hủy diệt thái cực chí cường giả số lượng là 4, trước mặt không có bất luận cái gì chí cường giả chết trận tin tức. Hủy diệt thái tố chí cường giả số lượng là 1, lúc này mới làm bản cổ đại thần có cơ hội sáng lập ra hưng hoang. Là chí cường giả dần dần tử tuyệt. Không, chỉ là này đó đại thế càng ngày càng yếu, những cái đó không ngừng hủy diệt sinh linh giới ra hỏa cảm thấy không cần thiết hiện thân thôi. Chí cường giả tự nhiên không thiếu cường giả tôn nghiêm đi. Kia hồng hoang tương lai muốn đối mặt, ít nhất cũng là 8 chí cường giả, chẳng sợ ban đầu chỉ là một người hiện thân, mà bọn họ miễn cưỡng đem người này đánh bại, mặt sau khẳng định sẽ đưa tới càng nhiều chí cường giả phát sát. Này tử cục, thật sự không dễ phá. Vẫn là muốn ỷ lại đồng tu phương pháp. Chẳng sợ chỉ có một tia khả năng, kia cũng có thể là hồng hoang, là chính mình một đường sinh cơ. Hơn nữa Dương Tiễn đột nhiên ý thức được một vấn đề. Này 9 tên đã hiện thân quá trí cường giả lẫn nhau chi gian tựa hồ cũng không phải như vậy hòa hợp, bằng không vì sao có trí cường giả bị phong trấn tại nơi đây, mặt khác trí cường giả vì cái gì không tới cứu rút. Chỉ cần một người thực lực toàn thịnh trí cường giả đến chỗ này, sao có thể cứu không dưới nơi đây bị nhốt người. Dương Tiễn trong lòng không khỏi nổi lên mấy cái lớn mật ý tưởng. Nhưng này đó ý tưởng lại quá mức không thực tế. Nắm chặt thời gian tu hành đi. Dừng ở Lưu Ly đại mộ trước, mộ môn chậm rãi mở ra, Dương Tiễn cất bước đi trước, bước vào Lưu Ly quang mang khắp nơi lưu chuyển đại mộ. Chờ hắn một ngày kia thật sự thành thánh, nhất định phải đi sẽ bị trấn áp nơi đây chí cường giả. Có lẽ trong lòng kia hết thể nghi vấn, đều có thể được đến đáp án. Chương 712, đồng tu, bất bại kim thân quyết. Sửa chữa này thiên công pháp người, thật sự lệnh người kinh ngạc cảm thán. Luận đối đại đạo cảm giác ngộ, đối đại đạo trí lý tìm hiểu, nô sa không bằng cũng. Lưu Ly bảo chủ cầm kia hai quả ngọc phù tán thưởng không thôi, hoàn toàn không giống như là bất diệt kim thân quyết khai sáng giả. Tôn sư nếu có rảnh, còn làm ơn tất tới đây mà đi lại. Lưu Ly bảo chủ thở dài, như vậy nhân vật, nếu lỡ mất dịp tốt, thật là bình sinh chí hám. Cũng đúng, này thân bất quá tàn linh, nói này đó lại là có chút thắc lớn. Dương Tiễn ở bên lặng lặng nghe, Lưu Ly bảo chủ khen ngọc đỉnh chân nhân. Hắn này làm đồ đệ cũng là đầy mặt vinh quang. Chỉ là, nghe Lưu Ly bảo chủ một câu, tôn sư mà nay tu vi như thế nào? Nhưng đã bước vào nửa bước chí cường chi liệt. Dương Tiễn tức khắc chỉ phải cười khổ, thở dài, sư phụ hắn chưa thành thánh, từng đánh sâu vào thánh nhân chi vị mấy mươi lần, nếu không có gì bảo vệ, sớm đã phi hôi yên diệt. Lưu Ly bảo chủ tức khắc nhíu mày không thôi, lại cẩn thận phẩm vị ngọc phù trung sở nhớ chi công pháp, càng nghi hoặc. Không ứng như thế mới đúng Lưu Ly bảo chủ nói, như vậy nhân vật, ở Thái Thủy cũng đủ để hoành hành thiên hạ, vì sao thánh nhân cảnh đều mại không tiến? Chính là lòng có sở mê, hay là có bẩm sinh chi thiếu tổn hại? Dương Tiễn nhất thời vô pháp trả lời, chỉ phải nhắc lại Tiềm Hồng việc, cảm thấy có khả năng là Tiềm Hồng âm thầm ngăn trở. Tựa hồ càng dựa sau thời đại, thành thánh càng gian nan, tới rồi hồng hoang, lúc này thế nhưng chỉ có một vị đại đạo thánh nhân, cộng thêm 5 vị công đức thánh nhân tọa trấn hồng hoang. Cường địch thậm chí đều không cần trí cường giả ra tay, tới 7-8 cái đại đạo thánh nhân, đủ để quét ngang hồng hoang đi. Dương Tiễn một trận cười khổ, vội hỏi chính sự, y đi tiền bối tới xem, ta có không đồng tu song pháp. Nếu là nguyên bản bất bại kim thân quyết, ta tự nhiên là muốn cả ngươi, nhưng này thiên ngưng tụ tôn sư tâm huyết chi công pháp, đã là nhưng cùng ngươi bát cửu huyền công đồng thời tu hành. Lưu Ly bảo chủ buông tiếng thở dài, hận không thể đợi sau anh tài tề tụ Thái Thủy, cộng chiến cường địch. Dương Tiễn đem ngọc phù nhận lấy, trầm ngâm vài tiếng, quyết định chuẩn bị chút thời gian, tĩnh tâm ngưng thần. Nay thật sự không phải việc nhỏ, cực tiểu lệch lạc đều có khả năng làm hắn vạn kiếp bất phục. Lưu Ly bảo chủ cũng lặp lại dặn dò Dương Tiễn không cần tham công liều lĩnh, tuần tự tiệm tiến, từng bước tiến hành, nếu là gặp được vấn đề đương có tráng sĩ đoạn cổ tay chi quyết đoán. Dương Tiễn nhất nhất đồng ý, cũng có thể cảm nhận được vị này lão tiền bối đối chính mình quan tâm, loại này quan tâm là làm không được giả, vô luận là xuất phát từ loại nào mục đích, ít nhất không phải làm hại. Ở Lưu Ly bảo giới lưu lại mấy ngày, Dương Tiễn cùng Lưu Ly bảo chủ cùng đem đồng tu phương pháp lại lần nữa trải vớt một lần. Việc này, xác thật lại cẩn thận đều không quá. Công pháp sự đã gõ định, kế tiếp chính là điều chỉnh tự thân trạng thái. Muốn chính mình yên ổn vô ngu tu hành, Dương Tiễn cần thiết đem trong lòng nhớ mong nhất nhất tiến ổn. Từ biệt Lưu Ly bảo chủ, Dương Tiễn thu thập tâm tình, cuối cùng trở về Hắc Linh Quốc. Tiêu Lan cùng Ngao Tâm Kha hàng năm tại nơi đây đình trú, các nàng cùng Dương Tiễn cũng là chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, mỗi lần gặp nhau, đều hận không thể đem một nén nhang chém thành hai chú hương tới dùng. Trước tiên tìm đến chính là Tiêu Lan, mấy trăm năm không thấy, Tiêu Lan tu vi cảnh giới vẫn như cũ dừng lại ở Đại La biên cảnh, tùy thời có khả năng trực tiếp rơi xuống, cái này làm cho Dương Tiễn hơi có chút cứng họng. Tiêu Lan so với nguyên bản thoạt nhìn càng hiện mảnh khảnh xuất trần, thật lâu không thấy tương tư khổ, làm nàng nhìn đến Dương Tiễn liền bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, hồi lâu không ngôn ngữ nửa tiếng. Cuối cùng, Ngao Tâm Kha vội vàng tới rồi, giúp Dương Tiễn hống Tiêu Lan vài câu, mới làm Tiêu Lan này mới vừa nhập môn không lâu tiểu phụ nhân hóa đi lòng tràn đầy ưu oán. Ba người tụ ở bên nhau, trước bày ra yến, Dương Tiễn các loại gắp đồ ăn bồi rượu sung xoe, biểu đạt một chút xin lỗi. Các nàng hai cái cũng là một lòng nhu tình. Cùng Dương Tiễn ngôn nói hiện giờ Hắc Linh Quốc việc, cũng từ Dương Tiễn trong miệng nghe nói cùng chuẩn đề đại chiến việc. Kế tiếp nửa tháng, Hắc Linh Quốc quần Long Vô, sơ kỳ bị Dương Tiễn kêu đi hồng hoang đánh nhau, hai vị nắm giữ quyền to nữ tử cũng không có tăm hơi. Còn hảo Hắc Linh Quốc trên dưới các cấp vận chuyển vững vàng, viễn trinh đại quân cũng là tin chiến thắng liên tiếp báo về, không ra cái gì nhiễu loạn. Đại bị ngủ chung trước sau là không quá hiện thực, Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan cũng đều là muốn thể diện nữ tử. Vạn biết công chúa như vậy mọi việc đều đối Dương Tiễn mặc kệ nó còn hảo thuyết chút, nhưng Tiêu Lan mặt mỏng lại rất là hiếu thắng, như thế nào chịu hành như thế hoang đường việc. Thường thường, Dương Tiễn đông xương chạy đi Tây Các, bác phòng mới vừa ấm lại năm lâu, ở ôn nhu hương bên trong mệt mỏi buôn tẩu, còn làm không biết mệt. Nửa tháng sau, Dương Tiễn lại muốn cùng hai vị phu nhân tạm biệt, chỉ là lần này hắn đều không phải là muốn ra xa nhà, mà là muốn ở Hắc Linh Quốc nội chọn mà bế quan. Hắc Linh Quốc nội cũng có nhật nguyệt sao trời. Bất quá đều là trận pháp suy đoán ra tới, nơi này cũng không có nhật nguyệt tinh khí. Sau giờ ngọ thời gian, một chỗ có thể quan sát Hắc Linh Quốc chi cảnh núi cao nón cát, sau cửa sổ ba người dựa sát vào nhau. Phu quân chính là muốn hướng kia thánh nhân cảnh. Ngao Tâm Kha ôn nhu hỏi, ngón tay nhẹ nhàng ấn áp Dương Tiễn eo bối. Tiêu Lan tắc nghiêng ngồi ở một bên, vì Dương Tiễn mân mê chút tiến quả. Dương Tiễn chỉ ăn mặc một kiện áo dài, thản lộ trí tuệ, Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan cũng chỉ là người mặc áo lụa. Làm loan các chi gian xuân ý dặn dào. Nơi đây hầu hạ tiên tử đều chỉ có thể ở 10 dặm ở ngoài nghe lệnh, càng là có thật mạnh đại trận bố trí. Thành thánh nào có như vậy đơn giản. Ta tích lũy xa xa không đủ, Dương Tiễn cười nói, là tu hành một khắc môn công pháp, tăng chút chiến lực. Phu quân chớ có áp lực quá lớn, Ngao Tâm Kha ôn nhu khuyên, Dương Tiễn cười vô vô nàng tay ngọc, vẫn chưa nói thêm cái gì. Tiêu Lan ở bên tiếp tục cho ăn, nói chuyện đến tu hành việc, nàng liền ngoan ngoãn dị thường. Dù sao cắm không thượng miệng, chi bằng an tĩnh một ít. Tâm Kha, ngươi thay ta chú ý hạ hồng hoang biến động, nếu sơ kỳ gặp được phiền toái, nhanh chóng phái viện thủ qua đi. Phu quân yên tâm, ta tự xét lại đến. Ân, ít nhiều có các ngươi. Dương Tiễn cười buông tiếng thở dài, ngón tay xẹt qua Tiêu Lan kia thanh diễm không rảnh mặt đẹp, chọc nàng một trận né tránh, cười cái không ngừng. Dương Tiễn lại nói, Tâm Kha, Long Cung kia mặt nhưng có nói cái gì phải cho ta. Nhưng thật ra vẫn chưa nghe bọn hắn nhắc tới Ngao Tâm Kha chậm rãi lắc đầu, ngồi trở lại Dương Tiễn một khắc sườn, xúc ở Dương Tiễn trong lòng ngực, ánh mắt mang theo vài phần lười biếng cùng mệt mỏi. Một bên tay nhỏ nhéo một viên tiên quả đưa đến miệng nàng biên, bị nàng một ngụm cắn, hai người vui đùa ầm ĩ vài câu, nhưng thật ra rất là hòa hợp. Phu quân, có một chuyện ta có chút do dự. Làm sao vậy? Là, có quan hệ kia Ngao Tâm Kha nhấp hạ miệng, Long tộc sau này như thế nào an trí? Ân, ta muốn đem Long tộc một ít đệ tử nhận được Hắc Linh Quốc, cũng coi như phòng ngừa chú đáo, vì Long tộc nhiều vài phần huyết mạch duyên tồn. Dương Tiễn cười nói, việc này ngươi làm chủ liền hảo, không cần hỏi ta. Ngao Tâm Kha thấp giọng ứng hai câu, ánh mắt bên trong vẫn có chút do dự. Lại nghe Tiêu Lan ở bên hỏi ý, phu quân bế quan tu hành nhưng có cái gì nguy hiểm? Sao cảm giác phu quân có chút kiêng kỵ đâu? Kiêng kỵ? Như thế nào sẽ? Dương Tiễn cười nói, sư phụ dốc hết sức lực vì ta cải thiện một thiên công pháp, ta lấy tới tu hành liền giống như mặc quần áo như vậy. Tiêu Lan chớp chớp mắt, Dương Tiễn trong lòng thực sự nhéo đem hãn. Ngao Tâm Kha đôi mắt đẹp chi gian lưu chuyển quá một chút nhu tình, nhẹ giọng hỏi, phu quân trong lòng, sư phụ, như thế nào? Như thế nào? Dương Tiễn có điểm sờ không được đầu óc, sư phụ phẩm tính thuần hậu, đại nhân khiêm tốn, tuy không mừng bên ngoài đi lại, lại là một lòng hướng đạo, chân chính đại tu. Trong lòng ta, tự nhiên là như sư cũng như cha, nếu vô sư phụ, liền không có hôm nay ta. Phải không? Tâm Kha ngươi sao vậy? Chính là có cái gì tâm sự? Ngao Tâm Kha ôn nhu lắc đầu, chỉ là cảm thấy phu quân hiện giờ bản lĩnh đã so sư phụ cường, hỏi một câu phu quân tâm cảnh thôi. Tâm Kha, ta há là như vậy vong ân phụ nghĩa người? Là, phu quân không phải, ăn trái cây. Dương Tiễn tức khắc bất đắc dĩ cười vài tiếng, đem tả hữu người ngọc ôm sát, nhẹ giọng nói vài câu thể mình lời nói, liền chủ động thoát ly ôn nhu trói buộc, hướng tới phía trước tìm tốt một chỗ hẻo lánh núi rừng chạy đi. Đại Dương Tiễn đi rồi, Ngao Tâm Kha tóm lại là có chút lo lắng. Tỷ tỷ, sao vậy? Không có việc gì, Ngao Tâm Kha vội vàng đánh lên tinh thần, chỉ là cảm thấy phu quân trên vai gánh nặng quá nặng chút. Xác thật như thế, nhưng chúng ta lại không giúp được hắn quá nhiều. Tiêu Lan sâu kín thở dài, liền tính chúng ta chủ tính lại nhiều, chuẩn bị lại nhiều binh lực, những cái đó cường địch chỉ cần tới một cường giả liền có thể quét ngang. Tỷ tỷ, ta có khi đều suy nghĩ, chúng ta hiện tại như vậy lao lực tụ tập hỗn độn linh tộc, rốt cuộc có thể có vài phần tác dụng. Ngao Tâm Kha ôn nhu nói, làm tổng so không làm muốn hảo, ít nhất có thể giúp phu quân chia sẻ một ít. Ân, Tiêu Lan duỗi cái lười eo, thuận thế nằm đến Ngao Tâm Kha trên người, tỷ tỷ làm ta dựa một hồi, đã nhiều ngày bồi phu quân xuống dưới, ta đều mau tăng giá. Vẫn là quá chạy nhanh tăng lên tu vi chính là. Ngao Tâm Kha tức khắc cười khẽ không thôi, tùy tay vô về chơi đùa Tiêu Lan trường, đối với ngoài cửa sổ lặng lặng xuất thần. Nàng vài lần tương đối Dương Tiễn theo như lời lại nói không ra khẩu việc, nàng cũng không biết, rốt cuộc có nên hay không đối Dương Tiễn nói rõ. Trước sau quá mức không thể tưởng tượng. Hắc Linh giới bên cạnh một chỗ núi lớn bên trong, sinh linh tuyệt tích, hỗn độn linh tộc cũng hiếm khi có người đặt chân nơi đây. Dương Tiễn tuyển nơi này nguyên nhân chủ yếu là tiến hỗn độn hải phương tiện, nếu hắn có điều hiểu được, muốn rỗi thân quyền cước, tổng không thể ở Hắc Linh giới đại làm phá hư. Tới rồi đỉnh núi, huyền khí bố trí một tầng đại trận, làm tiểu ưng không cần ra đại trận phạm vi, thuận tiện vì hắn hộ pháp, rồi sau đó liền như lão tăng ngồi định rồi giống nhau, ngồi ở kia bắt đầu tìm hiểu bất bại kim thân quyết. Bát cửu huyền công, bất diệt huyền hoàng thể, bất bại kim thân, lưu ly đại thành cảnh. Hai người đồng thời xuất hiện ở Dương Tiễn trên người. Rốt cuộc có thể xuất hiện nào phản ứng, lại sẽ sáng lập ra kiểu gì quái lực, lúc này còn không thể hiểu hết. Dương Tiễn chậm rãi phóng bình hô hấp, linh đài thanh tịnh, không dính bụi trần. Hai quả ngọc phù chậm rãi bay ra huyền quy mang, quay chung quanh Dương Tiễn bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Dương Tiễn hô hấp phun nạp, nếm thử làm chính mình trở về chưa tu hành khi trạng thái, đã tồn bát cửu huyền công, lại tạm thời xem nhẹ rất bát cửu huyền công, tìm về lúc ban đầu một tia thật. Không bao lâu, Dương Tiễn cả người khí thế đều dần dần thay đổi. Phảng phất trở lại nguyên trạng giống nhau, kỳ thật chỉ là bát cửu huyền công vận chuyển cùng huyền thể hoàn mỹ dung hợp, lại tuy hai mà một. Làm bát cửu huyền công tiếp nhận bất bại kim thân quyết, là quan trọng nhất một bước, cũng là song pháp đồng tu bước đầu tiên. Câu đầu tiên tâm pháp ở trong lòng lưu chuyển, Dương Tiễn cẩn thận quan sát, hiện huyền thể vẫn chưa có nửa điểm phản ứng, liền bắt đầu ý đồ tìm hiểu tu hành. Nhưng Dương Tiễn mới vừa một vận hành bất bại kim thân quyết chi công, đột nhiên túi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Tùy tay đem máu tươi lau khô, Dương Tiễn điều chỉnh trạng thái, bắt đầu rồi lần thứ hai nếm thử. Chương 713, Hậu thổ thành thánh. Cũng nghe nói qua luyện công tẩu hỏa nhập ma, còn không có nghe nói luyện công hộp máu phun đến chính mình thiếu chút nữa ngất xỉu. Dương Tiễn thành công đạt thành cái này tiền vô cổ nhân hành động vĩ đại. Con hảo, hắn huyền thể đủ cường, bằng không liền nhập môn này một quan, là có thể muốn hắn nửa điều mạng già. Cuối cùng biết lúc ấy vì sao Lưu Ly bảo chủ thu đồ đệ hàng đầu điều kiện chính là thân thể mạnh mẽ, này bất bại kim thân quyết nếu vô mạnh mẽ thân thể, thật sự vô pháp nhập môn. Thời bỏ áo dài, Dương Tiễn chỉ xuyên quần dài ngồi xếp bằng ngồi ở một viên đá cứng thượng, trên người lóng lánh nhàn nhạt kim văn, này đó kim văn phảng phất mặt nước nổi lên gọn sóng, ở hắn quanh thân các nơi chậm rãi lưu chuyển. Mà Dương Tiễn trong cơ thể, Bát Cửu Huyền Công lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, cùng tân sinh kia cổ lực lượng ranh giới rõ ràng, không can thiệp chuyện của nhau. Hai người kiên quyết không thể tương dung, bởi vì này đại biểu hai loại tu hành chi lộ, là hai điều hoàn toàn bất đồng nói, cũng là Dương Tiễn cái này điền cuồng kế hoạch căn bản. Nhưng như thế nào làm hai loại huyền công tác dụng ở hắn thân thể phía trên, không đi cho nhau ảnh hưởng, ngược lại cho nhau xúc tiến. Đây là Ngọc Đỉnh suy tư hồi lâu, thả đã giúp Dương Tiễn giải quyết vấn đề. So với sư phụ, ta cái này đường sư phụ thật là có chút không phụ trách ra. Dương Tiễn chậm rãi thở hắt ra, đạo tâm dần dần yên lặng đi xuống, tâm thần chìm vào tu hành bên trong, cả người các nơi kim văn cũng bắt đầu hiện ra các loại bất đồng biến hóa. Bát Cửu Huyền Công cùng Bất Bại Kim Thân Quyết, vốn là đều đã là hoàn thiện tu luyện hệ thống, đem hai loại hoàn thiện thân thể tu hành lộ mạnh mẽ tác hợp, cũng liền Dương Tiễn dám tưởng, dám làm. Không thể nói hắn là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, nhưng tuyệt đối là ở đông đảo tu đạo kẻ điên trung xếp hạng dựa trước một cái. Tu hành khi, Dương Tiễn làm chính mình tận lực không thèm nghĩ hồng hoang sắp đối mặt kiếp nạn, không đi tự hỏi những cái đó cường địch xuất thân, nhưng trước sau có một tia tâm thần du đang ở công pháp ở ngoài, vô pháp thật sự toàn thân tâm đầu nhập. Ai có thể làm được thật sự không có vướng bận. Khác không nói, trừ bỏ hồng hoang sắp đối mặt đại kiếp nạn, kia Tây Du việc, kia Côn Bằng trong cơ thể động phủ việc, còn có Phật môn trong vòng xuất hiện biến cố, nào một kiện không cho hắn nhớ mong. Nhưng cũng có lẽ là này một sợi tâm thần không ngừng suy tư, làm Dương Tiễn vô pháp hoàn toàn buông những cái đó áp lực, tu vi tiến cảnh ngược lại so Khâu Ngồi Ngộ Đạo muốn nhanh chóng gấp trăm lần. Bất Bại Kim Thân Quyết tổng cộng phân làm 6 trọng cảnh giới, cùng Bát Cửu Huyền Công giống nhau, cuối cùng một trọng cảnh giới đó là thánh nhân đối trí cường giả sở soạn. Chỉ tiếc, Bát Cửu Huyền Công thứ 9 trọng bị Tiềm Hồng hủy hoại, bản cổ thần đối trí cường cảnh giới hiểu được cùng thăm dò đốt quách cho rồi. Thực sự đáng giận. Bất Bại Kim Thân Quyết là dùng đại đạo chi văn một lần nữa thác ấn mà ra công pháp, ngôn ngữ tương đối thông tục dễ hiểu một ít, cũng là vì phương tiện Dương Tiễn tìm hiểu, Lưu Ly bảo chủ cố ý mà làm. Đệ nhất trọng tên là Lưu Văn, đệ nhị trọng tên là Tiềm Tinh, đệ tam trọng tên là Mã Cốt, đệ tứ trọng tên là Lưu Ly. Thứ năm trọng huyền thông tương đối huyền diệu, chính là Bất Bại Kim Thân Quyết thành thánh phương pháp, tu hành đến cuối cùng, bước vào thánh nhân cảnh, cũng liền bước vào thứ 6 trọng tu hành. Thứ 6 trọng tên là Bất Bại Kim Thân, là đối Lưu Ly bảo chủ sinh thời hoành hành thái thủy vẽ hình người, cũng là Lưu Ly bảo chủ đối trí cường giả hướng tới cùng chấp nhất. Đáng tiếc, năm đó Lưu Ly bảo chủ vẫn là bại, bại cũng không thể diện, này công pháp kế tiếp chi lộ còn có rất xa, chỉ tiếc Lưu Ly bảo chủ đã là thân tử đạo tiêu, chỉ còn tàn linh, vô pháp tiếp tục đi xuống. Này hai con đường, đều phải Dương Tiễn đi sờ soạn, đi tìm kiếm, nhưng cố tình hắn cũng không có mấy cái nguyên sẽ thời gian đi tu hành. Đối với Dương Tiễn tới nói, cửa này công pháp tuy không bằng Bát Cửu Huyền Công, lại cũng là cực kỳ khó được thành thánh chi môn. Lưu Ly bảo chủ mới vừa tu hành khi, đó là trời sinh thân thể mạnh mẽ, cho nên hắn khai sáng cửa này công pháp, là từ ngoại mà nội tu hành, mà Bát Cửu Huyền Công còn lại là từ ngao gân rèn cốt bắt đầu, xem như từ trong ra ngoài. Này hai tương chi gian chênh lệch, đó là Dương Tiễn có thể đi cân bằng hai môn huyền công khả năng tính. Dương Tiễn thật cẩn thận đẩy mạnh công pháp tiến độ, Bát Cửu Huyền Công cùng bị cải tạo lúc sau Bất Bại Kim Thân Quyết ở chung càng thêm hòa hợp, mà Dương Tiễn thần thông cũng dần dần nhiều một ít. Bát Cửu Huyền Công chỉ là một môn tu hành phương pháp, trừ bỏ làm thân thể mạnh mẽ, cũng không có ghi lại bất luận cái gì thần thông. Kia pháp tương thiên địa cùng 72 biến, vẫn là năm đó Tiềm Hồng tặng cho Tam Thanh, cùng Bát Cửu Huyền Công tương thất. Nhưng thật ra Dương Tiễn ngẫu nhiên gian từ tổ vu huyết trung ngộ đến khai thiên chính thức, mới xem như Bát Cửu Huyền Công tương xứng thần thông, nhưng này chín chiêu tiêu hao quá lớn, cũng không thích hợp đánh lâu, loạn chiến, cũng không lắm hoàn mỹ. Thậm chí còn, Dương Tiễn phía trước cùng người đấu pháp, đều là dựa vào chính mình sờ soạn ra võ kỹ, từ các nơi thâu sư tới một chút chiêu thức, cũng không thể đem huyền thể chiến lược hoàn mỹ phát huy ra tới. Nhưng Bất Bại Kim Thân Quyết bất đồng, Lưu Ly bảo chủ mọi cách thủ đoạn đều bám vào này thiên công pháp bên trong. Thực sự cho đều là thân thể người tu hành Dương Tiễn cực đại chỗ tốt. Cái gì long bắt tay, đại trưởng ấn, càn khôn hoành đoạn, thân thể vừa sông bằng sức mạnh. Một môn môn thần dường trung triển khai tới, này uy năng càng ở đã sớm bị Dương Tiễn bỏ chi không cần Thiên Cương 36 pháp phía trên. Thiên Cương 36 pháp là đạo môn truyền lưu thần thông, cực nhỏ mấy môn xuất từ Tam Thanh tay, mà Lưu Ly bảo chủ này đó bản lĩnh, kia đều là năm đó vị kia quét ngang thái thủy thân thể người tu hành đánh ra tới kinh nghiệm lời tuyên bố, hai người vốn là vô pháp đồng nhật mà ngữ. Minh chiêu ám chiêu, Dương Tiễn thật sự là học không ít. Đánh nhau, đấu pháp, gõ buồn côn thủ đoạn, thật có thể nói ùn ùn không dữ. Tu hành vốn chính là hết sức công phu việc, Dương Tiễn ở Hắc Linh Quốc này một bế quan, lại là vội vàng trăm năm mà qua. Thả xem hồng hoang. Mai trên núi, ở sư phụ đi rồi thành thành thật thật bế quan ngộ đạo, tiêu hóa sư phụ sở giảng đạo lý từ hà, rốt cuộc thu thập hảo bọc hành lý, dẫn theo một phen linh bảo bảo kiếm, mang theo một cái hàm hậu thành thật đại bạch cầu, bước lên du sơn ngoạn thủy chi lộ. Hòa vân động chỗ, có mấy chục vị hồng hoang ngày thường cực nhỏ lộ diện đại năng ở ngày nọ đột nhiên tụ tập, một cổ hồi lâu chưa từng xuất hiện ở hồng hoang nói vận chậm rãi triển lộ, lại là toại người chính thức rời núi. Hoa trong hoàng cung nội, từ trăm năm trước bầy yêu tụ tập lúc sau, hoa hoàng cung ẩn với tam giới trăm năm, rốt cuộc lại có động tĩnh. Lục Nha dáng vẻ vội vàng ra cửa cung, lẻ loi một mình đi địa phủ, tựa hồ có cái gì quan trọng sự, mà Dương Tiểu Thiền lại chưa đồng hành. Thiên đình cùng Phật môn khó được an ổn, Dương Tiễn đánh tan chuẩn đề như vậy đại sự, hiện giờ vẫn như cũ bị các tu sĩ nói chuyện say xưa. Phật môn thế tôn, hiện thế Phật tổ đại nhật Như Lai uy thế tiệm lòng, không chỉ là Phật môn trong vòng, ngay cả hồng hoang trung không ít danh túc đại tu, cũng đối vị này Phật hiệu tinh thâm, pháp lực cao cường Phật tổ rất là thán phục. Phật môn bên trong trải qua quá một loạt người ngoài vô pháp khuy đến chỉnh đốn lúc sau, cũng khôi phục lúc trước bị Dương Tiễn xóa sạch nguyên khí, rầm rộ chi thế vẫn chưa bị ngăn trở. Lúc này Phật môn, cùng Dương Tiễn biết phương Tây giáo, đã là tương đi khá xa, nhưng thật ra càng giống Dương Tiễn ở đời sau khi hiểu biết cái kia đại tông giáo phái một ít. Lại nói U Minh giới này trăm năm biến hóa, cũng có thể gọi là thay hình đổi dạng. Địa phủ Âm Ti ở lần trước cùng Phật môn tranh đấu chung ăn lỗ nặng, cũng là mạt binh lịch mã, nằm gai nếm mật, thập điện Diêm Quân quảng chiêu quỷ tu, đối quỷ tu bồi dưỡng cũng hạ đại công phu. Địa phủ quỷ binh nhanh chóng mở rộng lên, trở thành hộ vệ lục đạo luân hồi trung kiên lực lượng. Địa phủ Âm Ti cùng Phật cảnh vẫn như cũ phân mà trị, hai người lẫn nhau không quấy nhiễu, cũng vô pháp đối từng người dụng binh. Dương Tiễn phái đi trăm vạn linh tộc đại quân còn ở biên cảnh chỗ đình trống, đảo thành điều tiết hai người cân bằng mấu chốt lực lượng. Này trăm năm, biển máu rất là không bình tĩnh. Tu La tộc vốn là không nhiều ít tộc nhân, trải qua một phen huyết vũ tinh phong, năm thành bị hủy diệt, năm thành bị thu phục, trong tộc cao thủ tất cả đều rời xuất huyết hải, nhập trú kia trăm vạn linh tộc bên trong, trở thành U Minh giới một cổ đáng sợ thế lực. Mà vị kia xuất lĩnh 1.008 đầu trọc, chiến vu huyết tẩy Tu La tộc sơ kỳ công chúa, cũng mượn này ở trong hồng hoang sấm hạ to như vậy uy danh. Tàn nhẫn người sơ kỳ, bắt đầu không ngừng bị đại năng nhắc tới, lại bị chúng tu sĩ sở kỵ. Con hảo, sơ kỳ hành sự dị thường điệu thấp, biển máu bình định lúc sau, liền mang theo đám kia cường hãn chiến vu trở về Hỗn Độn Hải, tiếp tục bọn họ chinh phục Hỗn Độn Hải nghiệp lớn. Đến tận đây, tam giới cuối cùng lại an bình xuống dưới. Bắc Hải phía trên quay cuồng trướng khí cùng mây đen, là có thể thấy áp lực, nhưng mà, ở tu sĩ trung lưu truyền khởi có quan hệ hủy diệt Thái Thủy, Thái Cực, Thái Tố thời đại trí cường giả nghe đồn, lại là một cổ càng cường cũng càng làm cho người khó có thể hô hấp áp lực, làm tuyệt đại bộ phận tu sĩ đều có chút thấp thỏm lo âu. Thiên đạo thánh nhân chi danh cũng bắt đầu ở hồng hoang truyền lưu, Thiên Viêm Đường cái này đạo hào rất ít có người sẽ nhắc tới, không ít tu sĩ nghe nhầm đồn bậy, đem vị này tân gia thiên đạo thánh nhân coi như đạo tổ đệ tử. Như vậy bình tĩnh lại trăm năm năm tháng, Dương Tiễn bắt đầu tu hành bất bại kim thân quyết đệ nhị 106 cái năm đầu, thiên địa hiện ra đủ loại dị tượng. Tường vân che kín chân trời, kim ô treo không không ngã, nhật nguyệt sao trời ban ngày ngang trời, tiên hạc, kỳ lân chờ rất nhiều thủy thú ở thiên địa các nơi hiện tung. Một cổ bảy màu cổ sáng tự U Minh giới dựng lên, bao vây lấy lục đạo luân hồi bàn, nhảy vào tận trời, xỏ xuyên qua ở thiên địa chi gian, lộng lẫy vô cùng, lại như vậy dẫn nhân chú mục. Mà ở này cổ sáng chung, một đạo thân ảnh chậm rãi dâng lên. Từ U Minh lên tới thiên địa ở giữa. Một bộ váy dài, rũ quá vòng eo tóc dài, tuyệt mỹ lại vô cùng thánh khiết khuôn mặt. Hồng hoang năm bộ châu, 3.000 thế giới, vô số sinh linh trong lòng hiện lên này một mặt thân ảnh, nghe được kia ôn nhu tiếng nói. Hậu thổ nương nương. Hậu thổ. Hậu thổ không phải thân hóa lục đạo sao? Ta vu tộc chung có thánh nhân. Tổ vu A, các ngươi nhưng thấy được sao? Trong thiên địa tiếng vọng từng tiếng kêu gọi, giống giận, như là vu tộc ở đối thiên địa khởi sướng lên án. Nhưng đương kia ôn nhu tiếng nói xuất hiện khi, này đó thanh âm một mực bị chấn áp đi xuống. Này ta hậu thổ, đắc đạo với luân hồi nơi, mượn thiên địa chi thế lập thánh nhân chi vị, hộ vệ hồng hoàng, che chở tam giới. Ngôn ngữ qua đi, đầy trời dáng màu kích động, thiên đạo dáng xuống vô biên công đức, thêm vào với hậu thổ chi thân. Vị thứ bảy thánh nhân, tuy bằng vẫn như cũ là hồng mông mây tía, nhưng cũng xác xác thật thật là thật đánh thật thánh nhân. Huống chi, lần này thành thánh, là một vị bị vạn linh kính ngưỡng, bị tu sĩ sở kính trọng, chân chính vì này phiến thiên địa làm ra vô số cống hiến thượng cổ đại năng. Hậu thổ. Trong lúc nhất thời, không biết có bao nhiêu tu sĩ ca tụng, vô số sinh linh đối thánh nhân chi ảnh lễ bái, trong thiên địa càng tăng vài phần thanh chính chi khí. Tam thanh hiện tung, tiếp dẫn lộ diện, hoa hoàng cung càng là răng đèn kết hoa, nữ hoa đích thân đến vi hậu thổ hạ lễ. Hậu thổ xưng chư vị sư huynh, nối tiếp dẫn cũng vẫn chưa có bất luận cái gì dị sắc. Rồi sau đó Thiên Viêm Đường hiện ra một đạo hư ảnh, cùng hậu thổ lẫn nhau làm đạo ấp, lẫn nhau xưng đạo hữu. Chúng thánh chào hỏi tất, từng người giấu đi. Bảy màu cột sáng chậm rãi tiêu tán, hậu thổ đứng ở không trung nhìn ra xa tứ phương, theo sau đối với Bắc Câu Lô Châu chậm rãi hành lễ, lại hồi phục U Minh, trấn thủ lục đạo luân hồi bản. Từ đây, Hồng Hoang lại phục sáu vị công đức thánh nhân, một vị đại đạo thánh nhân, chỉ là Phật môn mất một thánh, U Minh có hậu thổ, tam giới cách cục tái sinh biến hóa. Mà này tin tức thực mau truyền vào Hỗn Độn Hải, rốt cuộc nói tắc chấn động, cách lại xa xôi cũng có thể phát hiện. Chỉ tiếc, Dương Tiễn vẫn như cũ ở núi sâu rừng già bế quan tu hành, lại là tu thân thể, đối nói tắc chi hải biến động hồn nhiên không biết. Nếu hắn biết như vậy tin tức, đối Hồng Hoang có lẽ sẽ càng yên tâm một ít đi. Chương 714, tận trời rời núi. Côn Luân sau núi cảnh tuyết, mọi cách tương xem cũng sẽ không phiền chán. Một chỗ màu đỏ sẫm dưới vực sâu, kia lẻ loi sơn động cửa động, có chút cô đơn thân ảnh ngồi ở chiếc ghế. Rối tung có chút ướt rầm rề đen nhánh tóc dài, vân dao váy dài tùy ý khoác ở trên người, lộ kia một mạt vai ngọc, triển lãm nữ tử kiểu mỹ nhỏ nhắn mềm mại. Nàng dáng ngồi có chút tùy ý, bất kham nắm chặt vòng eo túm thượng thân, đạp lên chiếc ghế bên cạnh chân trái tinh tế trắng nõn, đầu gối cùng nổi lên váy dài, bạch ngọc không tì vết hai chân lại không người thưởng thức. Kia trương tam giới chúng nữ tiên đều ít có mỹ lệ khuôn mặt mang theo ba phần thanh lãnh, một phần thanh đù, tinh mắt bên trong ánh tuyết sơn chi cảnh. Liêu lấy an ủi, cũng chỉ có tay trái trung dẫn theo cặp bầu rượu, cùng tay phải trung nắm, mới vừa bay tới không lâu ngọc phủ. Tận trời. Một hồ bích tiêu đưa tới tiên tiểu uống xong, nàng hơi có chút thất ý đem bầu rượu đảo lại nhẹ nhàng lay động, cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài. Ngày thường, cũng liền Triệu Công Minh, Bích Tiêu, Quỳnh Tiêu này ba cái huynh đệ tỷ muội sẽ đến Kỳ Lân Nhai Vân An. Từ tận trời hồi lâu phía trước nói câu nếu có thể đi ra ngoài, nhất định phải tìm được Dương Tiễn, hảo sinh giáo huấn hắn một phen. Triệu Công Minh bọn họ hiếm khi sẽ đối tận trời đề cập Hồng Hoang việc, đặc biệt là không dám ở tận trời trước mặt đề Dương Tiễn như thế nào như thế nào. Bích Tiêu nói Bắc Hải U Minh khe biến cố, Triệu Công Minh cũng là đối tận trời nói có quan hệ những cái đó cường địch đáng sợ, tận trời từ khi đó liền bắt đầu vô pháp an tâm bế quan. Nàng xem như Hồng Hoang đứng đầu đại năng, lại là đạo môn đệ tử, thông thiên giáo chủ thân truyền, lúc này còn bảo tồn đạo cơ, đương phải vì việc này đi lo lắng làm lụng vất vả một phen. Đáng tiếc, tận trời trước sau bị nhốt ở nơi đây, chưa đến Tam Thanh lệnh chỉ, vô pháp bước ra này sơn động. Lúc này nghĩ đến, Tam Thanh không thể nghi ngờ là ở vì tận trời tìm hảo bế quan nơi, mong đợi tận trời có thể bán ra nhất mấu chốt một bước. Cứ việc hy vọng xa vời, nhưng tận trời ở lúc ấy Tam Thanh trong mắt, xác thật xem như số lượng không nhiều lắm hy vọng chi nhất, thậm chí còn, lúc trước đại chiến tiềm hồng khi, tận trời vốn cũng nhưng ra tay tương trợ, nhưng Tam Thanh vẫn như cũ lựa chọn đem nàng trấn áp ở Kỳ Lân Nhai dưới. Nói là trấn áp, trên thực tế cũng chỉ là cấm túc không cho nàng ra ngoài thôi. Tận trời đạo tâm vốn là viên mãn vô khuyết, đây cũng là đến Tam Thanh coi trọng quan trọng nguyên nhân, nhưng nàng lúc này đạo tâm ngược lại càng thêm không xong, tu hành một trận liền sẽ tự hành tỉnh lại, đối với thiên ngoại phát sẽ lăng. Nàng muốn đi Bắc Hải nhìn xem, muốn đi hỏi ý sư phụ chính mình nên làm chuyện gì. Nàng bắt đầu lo lắng cho mình nếu ở đại chiến bùng nổ đều không thể bước ra kia một bước, nên làm thế nào cho phải, nên như thế nào đối mặt sư phụ đối chính mình kỳ vọng. Đạo tâm một khi có khe hở, lại đi đè ép, này khe hở liền sẽ càng ngày càng rõ ràng. Dần dần, tận trời tu hành mười mấy năm liền muốn tỉnh lại phát sẽ lăng, mà ở cửa động uống rượu nhìn ra xa, mỗi lần ngồi xuống đều có mấy tháng, tựa hồ đó là nàng nội tâm nôn nóng miêu tả chân thật. Cũng là không khéo, tận trời mới vừa ổn hảo tâm cảnh, nhập trong động tu hành tìm hiểu chính mình thành nói chi lộ, bảy màu cột sáng từ U Minh giới phóng lên cao, hậu thổ thành thánh. Kia cổ nói vận truyền vào Kỳ Lân Nhai hạ, làm lơ lão tử thiết hạ đóng cửa, bị tận trời rõ ràng cảm giác. Tận trời đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó nhẹ nhàng thư khẩu khí. Lúc trước chuẩn đề truy thánh khi nói tắc biến hóa, tận trời vẫn như cũ cảm giác được, tuy rằng tại nơi đây không biết bên ngoài đã xảy ra nhiều ít sự, nhưng thực hiển nhiên là chuẩn đề mất đi hồng mông mây tía bị hậu thổ đến đi, hậu thổ mượn này thành thánh. Nay lại cũng không tồi, tận trời nhẹ giọng nỉ non câu, nhìn trong động đơn giản bố trí, làm chính mình chậm rãi nhắm mắt lại lần nữa tu hành. Có lẽ là hậu thổ thành thánh làm tận trời trên người áp lực giảm bớt rất nhiều, tận trời lần này bế quan vượt qua trăm năm. Triệu Công Minh cùng Bích Tiêu, Quỳnh Hà đã tới mấy tranh, phát hiện tận trời đang bế quan cũng không dám quấy rầy, dù sao bọn họ cũng chưa cái gì đại sự, ở thiên đình nhàn hốt hoảng. Hậu thổ thành thánh lại trăm năm sau, tận trời chậm rãi mở hai mắt, ánh mắt bên trong có vô tận tinh mang. Tinh quang dần dần lui tán, tận trời chậm rãi phun ra một ngụm thanh khí, cả người phảng phất mây mù bên trong đi ra tiên tử, thanh lành đến không dính khói lửa phàm tục. Trước sau kém rất nhiều. Nếu là cho nàng 10 cái nguyên sẽ đi tích lũy, hiểu được, tìm hiểu thiên địa đại đạo, có lẽ có thể tìm được tự thân cơ duyên chỗ ở đi. Kỳ thật từ toàn bộ tu hành hệ thống tới xem, nguyên thần tu hành càng trọng tìm hiểu, trọng cơ duyên, cũng không trội hơn thân thể tu hành, hơn nữa tiềm hồng ở hồng hoang giảng đạo, nôn nói 3.000 nguyên thần tu hành phương pháp, vốn là không ăn cái gì hảo tâm. Tính toán nửa ngày, tưởng tiếp tục bế quan, nỗi lòng lại khó có thể yên lặng. Trước kia ở Tam Tiên Đảo khi, tận trời chẳng sợ bế quan mấy cái nguyên sẽ đều sẽ không cảm thấy buồn thẻ, bởi vì khi đó thần thức tùy thời có thể lan tràn mà ra, nhìn một cái hai vị muội muội, tìm một tìm Tam Tiên Đảo linh vật hoa cỏ, càng nhưng như đi vào cõi thần tiên, tùy ý thể hội thiên địa chi huyền liền diệu. Hiện giờ bị nhốt tại nơi đây, thần thức vô độ, còn không bằng một đôi mắt thường có thể tra xét xa chút. Nàng vốn là vân, như thế nào có thể vây ở nơi đây? Lão sư chẳng lẽ là đem ta quên mất? Tận trời không phải không có lo lắng nghĩ, sờ soạn một hồ tiên tiểu, lẳng lặng đi đến cửa động, tưởng uống rượu giải buồn. Nhưng tận trời vừa đến cửa động liền ngẩn ra hạ, chỉ vì một đạo thân ảnh chắp hai tay sau lưng, đưa lưng về phía cửa động đứng ở lân cận, tựa hồ cũng ở nhìn ra xa nàng thường xuyên đi xem kia tòa tuyết sơn. Người này bóng dáng có chút xa lạ, nhưng tận trời vẫn là liếc mắt một cái nhận ra người tới. So với năm đó, người này tựa hồ trầm ổn không ít, bóng dáng thế nhưng có thể cho nàng ngưỡng mộ như núi cao cảm giác, thực sự làm tận trời có chút kinh hãi. Người tới đây mà làm chi? Có chút băng hàn tiếng nói từ phía sau truyền đến, người này xoay người, đối tận trời xả cái ấm áp tươi cười, rồi sau đó trưởng thân làm cái đạo ấp. Bái kiến sứ bá. Trừ bỏ Dương Tiễn, cũng tự không phải là người khác. Dương Tiễn vì sao xuất hiện tại nơi đây? Nay đảo muốn từ nửa tháng trước, Hắc Linh Quốc một hồi đã lâu đại hội nói lên. Nay lại 300 năm điên cuồng khuyết trương, Hắc Linh Quốc đã không sai biệt lắm chiếm cứ hỗn độn trong biển không nhỏ bản đồ, nhưng tùy theo mà đến vấn đề ùn ùn không dứt. Mặt khác vấn đề, bằng Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan đều có thể ứng đối, nhưng điểm chết người, lại là Khổng Tuyên sở để vài câu hắn giận. Khổng Tuyên cùng Sơ Kỳ, thật sự đã lo liệu không hết. Các nàng không phải đại đạo thánh nhân, vô pháp ở hỗn độn hải quay lại tự nhập. Từ một phương hướng chạy đến một cái khác phương hướng, đều yêu cầu đại lượng thời gian đi qua sông. Mặc toa chỉ có một con thuyền, còn cần thiết xứng cấp Dương Tiễn cái này mấu chốt nhất thời khắc muốn đi cứu mạng đại lao, Khổng Tuyên Hòa Sơ Kỳ qua lại bôn ba, thật sự là tâm thần mệt mỏi. Nhân lực có khi nghèo. Càng quan trọng là, khống chế linh tộc linh hạch phương pháp, cần thiết khống chế ở nhỏ nhất trong phạm vi. Mỗi lần chinh phục tân bộ tộc, liền tương đương với ở một cái trên đại thụ lại xả một cái chi thứ đi ra ngoài. Tuy rằng là chọn dùng kim tự tháp quyền lực cấu tạo, nhưng theo Khổng Tuyên, Sơ Kỳ, Ngao Tâm Kha sở khống chế cao thủ càng ngày càng nhiều, các nàng cũng thật sự tới cực hạn. Cần thiết muốn nhiều tìm 10 cái giống chúng ta như vậy cao thủ lại đây, bằng không ta là không chuẩn bị tiếp tục chạy xuống đi. Khổng Tuyên biểu hiện tương đương cường thế, lại thực sự làm khó Ngao Tâm Kha cùng Tiêu Lan. Hỗn độn hải ở các nàng trong mắt, vẫn là vô ngần vô biên, ở hồng hoang đại chiến tiến đến phía trước, các nàng đương nhiên hy vọng có thể thu nạp càng nhiều thế lực, mua chuộc càng nhiều cao thủ. Nhưng hiện tại, cần thiết tân phượng đầu, bằng không Hắc Linh Quốc thế lực liền sẽ lâm vào bình cảnh, phát triển chịu hạn. Người này tuyển thật sự thiên nan và nan. Quan trọng nhất một chút, đó là người này cần thiết tuyệt đối tin được, đánh cái không quá thỏa đáng cách khác, giả như Khổng Tuyên hoặc là Sơ Kỳ có dị tâm, bằng các nàng lúc này trong tay tuyệt đối khống chế lực lượng, đủ để cấp hồng hoang mang đến một hồi huyết vũ tinh phong. Cho nên, phượng đầu việc, chỉ có thể đi quấy rầy tu hành Trung Dương Tiễn. Vu quỷ mụ phù thủy không tu nguyên thần, vu tộc đều không thể thi triển khống chế linh hạch phương pháp. Hắc Linh Quốc dưới trướng tuy rằng có không ít hồng hoang chuẩn thánh, nhưng lại không một người có thể giống Khổng Tuyên, Sơ Kỳ, Ngao Tâm Kha như vậy, có thể làm Dương Tiễn hoàn toàn yên tâm. Người này tuyển, cần thiết còn muốn mắt với hồng hoang trong vòng. Thả tốt nhất là tam thanh đệ tử, theo hầu thông thấu, tâm tính thuần thiện, tỉ như tu vi cao thâm nhưng đấu pháp thiên nhược hoàng long sư bá, đó là tốt nhất chi tuyển. Ngọc Hư Cung Trung, Dương Tiễn tưởng thỉnh Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long hai vị sư bá đi hồng hoang trợ trận. Hai vị này tu vi tuyệt đối cũng đủ, cũng tuyệt đối có thể tín nhiệm, lại còn có thể đầy đủ giảm bớt Dương Tiễn dưới trướng đều là chút nữ tử xấu hổ hoàn cảnh. Vì thế, Dương Tiễn hóa thân lập tức tới rồi Côn Luân Sơn, tìm được Quảng Thành Tử bẩm báo việc này, lại tìm Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long thương nghị. Ngọc Hư Cung đối Dương Tiễn tự nhiên là vô điều kiện duy trì, thả Quảng Thành Tử vẫn chưa đối Dương Tiễn chủ động đề cử người nào. cũng là bãi chính không đi đối Dương Tiễn có nửa điểm can thiệp thái độ. Xích Tinh Tử cùng Hoàng Long cũng là một ngụm đồng ý, lập tức dọn dẹp một chút đồ vật liền chuẩn bị chạy đến Hỗn Độn Hải. Hai vị sư ba có thể đại đại giảm bớt Hắc Linh Quốc áp lực, nhưng nếu có thể lại nhiều vài vị đáng tin cậy đại năng, Hắc Linh Quốc thế lực cũng có thể mau chút phát triển. Huyền Đều đại sư bá, không cần suy nghĩ, Hồng Hoang Ung Thư lười đệ nhất nhân phi hắn Mạc Trúc. Long tộc các cao thủ nhưng thật ra không tồi lựa chọn, nhưng Dương Tiễn đối Long tộc cũng không tính hoàn toàn yên tâm. Ngao Tâm Kha vì Dương Tiễn tiến cử vị kia cùng Khổng Tuyên là đối thủ một mất một còn Ngao Phương Thiên, chính là thần nông tặng dược cứu trị vị kia, cũng là có thiết bài người, nhưng thật ra có thể tin cậy. Dương Tiễn khối này hóa thân đã qua quá Đông Hải, gặp được Ngao Phương Thiên, hai vị sư bá cùng Ngao Phương ngày trước sau vào Hỗn Độn Hải, chọn tuyến đường đi Huyền Đô Thành. Ba vị có thể thi triển linh hạch khống chế phương pháp đại năng, liền đại biểu cho Hắc Linh Quốc thế lực có thể lại khuyết trương gấp đôi, nhưng đối mặt quần quận vô ngần Hỗn Độn Hải, vẫn như cũng là có chút nhân thủ không đủ. Thật sự không được, Dương Tiễn chỉ có thể tìm chút Hồng Hoang đại năng, trước thu phục này nguyên hồn, lại làm cho bọn họ đi khống chế linh tộc. Nhưng này kế thật là hạ sách, không thể tuyển, cũng tuyển không được. Bạch Trạch không cần trông cậy vào, Hỏa Vân Động vài vị đế quân không thể rời đi Hồng Hoang, Trấn Nguyên đại tiên lại không phải quá thủ, không hảo khai cái này khẩu, làm vị này nhiệt tình vì lợi ích chung lao thần tiên đi Hỗn Độn Hải vì chính mình vào sinh ra tử. Dương Tiễn càng là không nghĩ quấy rầy Ngọc Đỉnh chân nhân thanh tu, hơn nữa cũng không có sư phụ làm đồ đệ hiệu lực đạo lý. Vòng đi vòng lại, Dương Tiễn lại chạy về Ngọc Hư cung tìm Quảng Thành Tử thương nghị, Quảng Thành Tử cười chỉ sau núi, nôn nói một câu, nơi đó chẳng phải là có một vị lại thích hợp bất quá người được chọn. Dương Tiễn đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó có chút ảo não đấm ngực đầu đủ. Phong thần đều kết thúc nhiều năm như vậy, hắn một sự kiện tiếp một sự kiện, khắp nơi buôn ba bận rộn. Mặt sau càng là rời đi Hồng Hoang đi Hỗn Độn Hải lang bạt, thế nhưng đem cứu giúp tận trời, dâng trả Hỗn Nguyên Kim đấu bực này sự quên ở sau đầu. Khả năng ngẫu nhiên cũng nhớ tới quá, con nhưng nghĩ lại quên mất. Tận trời thật sự là cái tuyệt hảo chi tuyển, tiệt giáo đại năng bên trong ít có tự do thân, này theo hầu, tu vi, phẩm tính, đều là tốt nhất chi tuyển. Cho dù có phong thần khi đối lập, tận trời khả năng sẽ đối Dương Tiễn có chút ý kiến, nhưng Dương Tiễn muốn chính là này đó vượng đầu đối Hồng Hoang không có nhị tâm. Tận trời đối hắn cá nhân có ý kiến thì đã sao? Lập tức, Dương Tiễn liền làm hóa thân tới rồi sau núi Kỳ Lân Nhai, đứng ở nhai ngoại suy tư nên như thế nào mở miệng, đối với núi xa sửng sốt hoàn hồn. Vừa vặn tận trời dẫn theo bầu rượu bước chậm mà đến, cùng hắn trùng hợp đụng vào. Một tiếng bái kiến sư bá, tận trời vẫn như cũ sắc mặt lạnh bớt, một mở miệng, liền như kia tuyết sơn thượng thổi tới gió lạnh. Người tới làm chi? Sư bá, ta ở Hỗn Độn trong biển gặp chút phiền toái, tưởng thỉnh sư bá rời núi vì ta trợ lực. Dương Tiễn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, tận trời ngược lại là sửng sốt. Chương 715, cái gọi là dư nghiệt. Ngươi làm hại ta tiệt giáo cơ hồ sụp đổ, càng là thân thủ đưa ta rất nhiều đồng môn thượng phong thần bảng, hiện giờ lại tại nơi đây công khai làm ta rời núi trợ ngươi. Tận trời lời nói chỉ mang theo nhàn nhạt phung ý, Dương Tiễn, ngươi là tới nói giỡn với ta sao? Dương Tiễn chắp tay, hóa thân ngồi ở sơn động bên, cười nói, sư bá, ta sẽ tại nơi đây đãi 3-4 canh giờ, không bằng ngồi xuống trò chuyện với nhau. Ta cùng với ngươi không có gì hảo nói. Tận trời sắc mặt không vui, dẫn theo bầu rượu ngồi trở lại lao vị trí, không coi ai ra gì bắt đầu tự uống tự trước, thuận tiện thưởng thức núi xa cảnh đẹp. Dương Tiễn ngồi ở một bên hơi có chút đột ngột, nhắm mắt dưỡng thần một trận, làm bản thể giá thượng mặc toa trở về Hồng Hoang, lại chậm rãi mở mắt ra tới. Bản thể là tới cứu tận trời xuất động, muốn mở ra Tam Thanh Sư Tổ cấm chế, chính mình khối này hóa thân có chút không quá đủ xem. Ở bản thể đến phía trước, Dương Tiễn tóm lại là muốn trước nói phục tận trời. Từ nào bắt đầu nói lên? Dương Tiễn chính mình ngược lại sửng sốt hạ, ngồi ở kia trải vớt ý nghĩ. Sư bá cùng Huyền Đều sư bá hẳn là tính quen thuộc đi. Dương Tiễn mở miệng hỏi câu, thử đánh vỡ cục diện bế tắc. Tận trời cũng không phản ứng hắn, chỉ là uống rượu, xem sơn, tựa hồ đem tâm tư đều ký thác ở tuyết sơn phía trên thuần trăng trung, không nghĩ bị Dương Tiễn tiếng nói bẩn nhĩ. Dương Tiễn lo chính mình ở bên nói, Huyền Đều sư bá ở phong thần khi liền cùng ta có ước. Làm ta đi thủ kia Huyền Đô Thành 1 vạn năm, phong thần sau, ta đi kia, gặp được rất nhiều, cũng hiểu biết tới rồi Hồng Hoang sợ gặp phải đại kiếp nạn. Phong thần khi, ta là xiển giáo đệ tử, liền tính biết phong thần sau lưng có điều ẩn tình, ta cần ưu tiên suy xét, cũng là chính mình cùng xiển giáo ích lợi. Ở sư ba tới xem, sư điệt có từng làm sai. Tuy rằng ta chính mình nói lời này có chút không biết xấu hổ, nhưng ta trước sau bất hối, nếu phong thần lại đến một lần, ta vẫn như cũ sẽ trước hộ tự thân, lại cố xiển giáo. Từ nay về sau mới vừa rồi là đạo môn. Tận trời liếc mắt Dương Tiễn, khẽ hừ một tiếng, vẫn như cũ không đáp lời. Nàng nếu mở miệng thì tốt rồi, Dương Tiễn liền có thể theo nàng lời nói tiếp được đi, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, như thế mới vừa có biện pháp khắc địch chế thắng. Nhưng tận trời trực tiếp sụ mặt không nói lời nào, cái này làm cho vốn là có chút xấu hổ Dương Tiễn hoàn toàn vô pháp xuống tay. Thật sự không được, liền đi tìm Tam Thanh Sư Tổ thỉnh một đạo lệnh chỉ đi. Dương Tiễn chậm rãi buông tiếng thở dài, tiếp tục nói, ta biết phong thần khi, có rất nhiều tính kế, rất nhiều chú tính, có người tựa hồ ở lấy ta đương thương xử, mà ta làm sao không phải mượn này cổ lực đạo thuận gió dựng lên. Phong thần việc làm, là chém chết kia tiềm hồng, trận chiến ấy ta chính mắt gặp được, chẳng sợ chư vị thánh nhân vận dụng nhiều như vậy tâm tư, vẫn như cũ chỉ là thắng qua một đường. Mày may chi kém, tiềm hồng có thể bị mất mạng, hồng hoang mới vừa rồi có thể đứng lên đối mặt sau này địch nhân. Tận trời đột nhiên đánh gây Dương Tiễn lời nói, nàng uống lên khẩu rượu, lạnh giọng hỏi lại, ngươi ý tứ, chính là làm ta buông đối với ngươi thành kiến, vì hồng hoang phụng hiến mình thân. Sư bá hà tất nói như vậy khó nghe. Lời nói khó nghe cùng không, sự đó là như vậy. Ta đây không phủ nhận Dương Tiễn nhìn chăm chú vào trước mặt vị này phong hoa tuyệt đại, lại lãnh quá kia tuyết thánh tàn linh sư bá, vừa muốn cường ngạnh chút thái độ lại khoảnh khắc mềm xuống dưới. Phong thần kiếp nạn chung, tam tiêu kết cục khi vẫn chưa có lấy xiển giáo 12 kim tiên tánh mạng chi ý, bằng không cũng sẽ không chỉ tức bọn họ tu vi. Nhưng đổi lấy, lại là hai vị thánh nhân hiện thân, Quỳnh Tiêu cùng Bích Tiêu chết thảm nhập phong thần bảng, mà tận trời cũng bị đè ở này kỳ lân nhai hạ. Các nàng sở gặp, so các nàng ứng thừa chịu, cao quá nhiều. Có lẽ đây là Tam Thanh Sư Tổ vì tê mọi tiềm hồng dùng khổ thịt chi kế, nhưng hiện giờ, tiềm hồng đã chết, lại không có một người đứng ra đối với các nàng tam tỷ muội nói câu xin lỗi. Tận trời ở đoán cái gì, kỳ thật cũng không khó suy đoán. Tam Thanh Sư Tổ tính kế tiềm hồng, kỳ thật cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, sư bá cũng biết những cái đó cường địch là người phương nào. Hừ, tận trời hừ lạnh một tiếng, cũng không ngôn ngữ. Nàng tự nhiên là không biết, hiện giờ hồng hoang trùng, biết những cái đó cường địch theo hầu, kỳ thật cũng chỉ có số ít mấy người thôi. Mặt khác tu sĩ chỉ biết, cố ý đồ hủy diệt hồng hoang đại tu tiềm tàng với Bắc Hải U Minh khe dưới, nhìn trộm hồng hoang. Sư bá, ta cùng với ngươi giao cái đế đi, Dương Tiễn nói, bẩm sinh năm thái sư bá hẳn là minh bạch, hồng ngông sơ tích lúc sau, hỗn độn trong biển từng xuất hiện năm cái đại thế, cũng là hồng hoang căn cùng nguyên. Ly chúng ta gần nhất thái tố bị cường địch hủy hoại, huyền đô thành đó là thái tố lưu lại phế tích, thái tố năm đó có 49 vị thánh nhân, công đức thánh nhân, đại đạo thánh nhân, thậm chí còn có nửa bước chí cường, lại vẫn như cũ đánh không lại những cái đó cường địch. Hủy diệt thái tố khi, chỉ có một chí cường giả hiện thân. Thái tố là một đám ở lần trước đại kiếp nạn chung may mắn thoát nạn sinh linh sáng lập, lần trước đại kiếp nạn là thái cực giới, có thánh nhân bất tưởng, nhưng ứng nhiều hơn 49 vị. Hủy diệt thái cực khi, chỉ có 4 vị trí cường giả hiện thân. Thái cực phía trước là thái thủy có đại đạo thánh nhân 99, nửa bước trí cường nhị ba người, càng có công đức thánh nhân không thể đếm hết, vẫn như cũng bị hủy bởi này đó cường địch tay. Hủy diệt thái thủy, có 9 vị trí cường. Tận trời đột nhiên hỏi, trí cường là nào cảnh giới? Thánh nhân phía trên, đồng thời nắm giữ hai điều phía trên thánh nhân đại đạo. Thánh nhân nhưng tránh thoát thiên địa trói buộc, bất tử bất diệt, trí cường giả tránh thoát hẳn là hồng mông trói buộc, chân chính bất diệt. Dương Tiễn như thế giải thích câu, tận trời không khỏi nhíu mày trầm tư. Dương Tiễn khẽ thở dài thanh, thấp giọng nói, chúng ta, ở này đó trí cường giả trong mắt, kỳ thật bất quá là bản cổ thần lực bảo hạ tới một nắm thái tố dư nghiệt. Này đó cùng ta có quan hệ gì đâu. Tận trời nhấp khẩu tiên tửu. Các ngươi xiển giáo tiên nhân có bao nhiêu nhiều nguyện đi hy sinh vì nghĩa người. Ngươi vì sao không đi tìm bọn họ trợ ngươi, một hai phải tới tìm ta. Bởi vì ta tin được sư bá, thả sư bá tu vi siêu nhiên, khoảng cách thánh nhân cảnh đã là không xa, đủ có thể một mình đảm đương một phía. Chê cười, ta lại không tin được ngươi. Dương Tiễn đôi tay một quán, ta tổng không thể đem tâm đảo ra cấp sư bá ngài xem. Lúc này phi lúc đó, phong thần đã hạ màn, tam thanh sư tổ chưa bao giờ sẽ rách quá ra mặt. Sư bá ngài trong lòng có oán, đại ta đem sư bá cứu ra sau, sư bá đánh ta một đốn đó là. Vừa vặn giúp chính mình nghiệm chứng hạ thân thể cường độ gia tăng tới rồi loại nào nông nỗi. Đương nhiên, nửa câu sau là không thể nói, bằng không tận trời một hai phải quay đầu chạy lấy người không thể. Đánh ngươi lại có tác dụng gì? Tận trời thanh âm thiếu vài phần lạnh lẽo, huynh trưởng cùng hai vị muội muội ở thiên đình chịu khổ, ta đó là đánh giết ngươi, như thế nào làm cho bọn họ tránh thoát phong thần bảng. Cái này... Sắc thật không hảo tránh thoát. Dương Tiễn trầm ngâm một chút. Có phải hay không lấy đem Triệu Công Minh, Bích Tiêu cùng Quỳnh Tiêu từ phong thần bảng trung cứu giúp ra tới vì điều kiện, trước đem Mây Tía Hống giúp chính mình lại nói. Không thể, việc này vốn là vô pháp làm được, chẳng sợ Thiên Viêm Đường ra tay, chỉ sợ đều không thể đem Triệu Công Minh đám người hoàn hảo mang ra phong thần bảng. bởi vì bọn họ lúc này đó là dựa vào phong thần bảng mà tồn. Chẳng sợ thiên thư thần dị, phong thần bảng thần thông quảng đại, giao cho bọn họ cùng trước đây giống nhau như lúc tu vi, thân thể, nguyên thần, nhưng bọn hắn trước sau là không thể tránh thoát phong thần bảng. Liên tính tránh ra, cũng chỉ là nửa phế, đạo cơ vẫn như cũ không tồn. Dương Tiễn minh bạch này đó, tận trời chẳng sợ lúc này không biết, thực mau cũng sẽ suy nghĩ cẩn thận này đó, dùng cái này làm trao đổi điều kiện, không khác đảo hố chính mình này. Vẫn là chỉ có thể dùng tình cảm để đả động, dùng lý lẽ để thuyết phục. Nhưng không khí lại nặng nề xuống dưới, tận trời từng ngụm nhấp tiên tiểu, Dương Tiễn ngồi ở kia ý đồ tìm đề tài. Thường xuyên qua lại, hai ba cái canh giờ chớp mắt liền quá. Dương Tiễn chép chép miệng, lại nói, sư bá cũng biết, ta tới thỉnh ngươi rời núi, là vì nào sai sự. Không biết, không nghĩ biết. Sư bá không bằng nghe ta ngôn nói một phen, này loại ẩn tình, nơi đây dễ rủa cùng bất đắc dĩ, thật sự làm người không chỗ tố khổ. Lập tức, Dương Tiễn đem Huyền Đều Đại Pháp sư truyền thụ khống chế linh tộc phương pháp, hắn buôn ba dựng Hắc Linh Quốc, hiện giờ đã chinh phục Hỗn Độn Hải một góc việc, cùng tận trời từ đầu chí cuối giới thiệu một lần. Tận trời mày đẹp nhẹ nhăn, xem Dương Tiễn ánh mắt mang theo vài phần phức tạp. Dương Tiễn, ngươi nhưng có tư tâm? Có, nếu vô tư tâm, liền vô công lợi. Dương Tiễn nói, ta tư tâm đó là bảo vệ ta một nhà già trẻ sinh tồn thiên địa, đánh đuổi cường địch sau, có thể vĩnh thế an bình độ nhật. Ta đều không phải là hỏi ngươi này tư tâm tận trời chú mục Dương Tiễn, hỗn độn trong biển dựng dục ra như vậy cao thủ, này đó cao thủ số lượng đã tích lũy tới rồi thập phần đáng sợ nông nỗi. Bằng ngươi lúc này trong tay nắm giữ lực lượng, lật út hồng hoang đã không phải việc khó, ngươi nếu có tư tâm, thiên địa gì tồn. Dương Tiễn nói, thánh nhân lão gia lựa chọn ta, ta cũng không biết bọn họ vì sao đối ta như vậy tín nhiệm. Nhưng ít nhất, ta cũng không mơ ước cái gì tam giới chí tôn chi vị, cũng không nghĩ tới muốn cho ai đều nghe ta hiệu lệnh. Lời nói một đốn, Dương Tiễn nói câu không quá hồng hoang nói. Đem ý chí của mình áp đặt cho người khác, đó là thất tâm phong mới thích làm. Tận trời vẫn như cũ nhẹ nhàng như mày. Dương Tiễn cười nói, sư bá nếu không yên tâm ta, không bằng liền tới làm ta bên cạnh một viên đại tướng, cùng Khổng Tuyên, cùng Sơ Kỳ giống nhau, chinh phục một mảnh hỗn độn hải, nắm giữ cũng đủ cùng chúng ta cân bằng lực lượng. Nghe nói lời này, tận trời mày càng nhăn càng sâu. Khổng Tuyên, hắn thế nhưng sẽ vì ngươi bán mạng. Hắn không phải vì ta bán mạng, là vì phượng tộc, cũng coi như là vì hồng hoang bán mạng. Dương Tiễn chậm rãi lắc đầu, sư bá cũng đến đây đi, có sư bá ở, ta tu hành cũng có thể an tâm vài phần. Tận trời không nói, lẳng lặng suy tư, tựa hồ đã rất là ý động. Đều không phải là vì Dương Tiễn bán mạng, là vì hộ vệ hồng hoang, là vì cân bằng này cổ có chút đáng sợ thế lực, là vì ở cường địch tiến đến khi, có thể triệu tới vô biên vô hạn hỗn độn linh tộc, cùng hồng hoang cộng tiến thối. Hồng hoang chỉ chiếm hỗn độn hải một chỗ biên giác, mà hồng hoang chúng sinh, bất quá là thái tố tan biến sau, bị bản cổ thần liệu mình hộ hạ một nắm dư nghiệt. Dư nghiệt, vô quá thanh lão sư lệnh chỉ, con ngươi như thế nào cứu ta thoát thân? Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn xem thiên, rồi sau đó khối này hóa thân nhắm hai mắt, bảo trì ngẩng đầu nhìn lên dáng ngồi, không có tiếng động. Một mặt bóng đen từ trên trời giáng xuống, sắp dừng ở kỳ lân ngay trước, kia thoi biến mất không thấy, chỉ có một đạo thân ảnh thẳng tắp rơi xuống. Lại một cái Dương Tiễn hiện thân, không nói hai lời, một bàn tay rôi hướng về phía cửa động. Âm dương nhị khí truy đuổi bên trong, một trương thái cực đồ chậm rãi mở ra, tưởng ngăn lại này chỉ bàn tay to, nhưng Dương Tiễn từ trưởng nắm chặt quyền, đối với thái cực ấn ký trung ương nhẹ nhàng chấn động, thái cực đồ hồi phục âm dương nhị khí. Này chấn động, cử trọng lực khinh, lại ẩn chứa làm tận trời xem không hiểu đạo lý. Sư bá thỉnh. Dương Tiễn làm cái thỉnh thủ thế, tận trời nhìn trước mặt cửa động, hơi có chút hồi bất quá thần. Này liên phá khai rồi. Thật sự. Chương 716, Hoa Quả Sơn thạch phá. Nam Thiên môn trước. Một đóa vân mang đến hai tôn đại thần, thực sự làm thủ vệ bốn ngày vương méo đem hãn, cũng làm đám kia thiên binh thiên tướng một đám thẳng thắn eo. Vân thượng, Dương Tiễn cùng tận trời tả hữu đứng, khoảng cách hơi chút xa chút. Sư ba tự hành đi vào đi. Tận trời nhìn mắt Dương Tiễn, tựa hồ nghi hoặc Dương Tiễn vì sao đến Nam Thiên môn mà không vào. Nàng đã là bị Dương Tiễn nói động. Rời núi trợ Dương Tiễn giúp một tay, đi Hắc Linh Quốc chung làm cùng Khổng Tuyên không sai biệt lắm sai sự, cũng coi như vì Hắc Linh Quốc tìm được một viên đại tướng. Dương Tiễn như thế nào phá vỡ quá thanh cấm chế, nàng không hỏi, lại đã biết được Dương Tiễn thực lực viễn siêu nàng suy nghĩ. Nay đảo làm Dương Tiễn có chút nho nhỏ thất vọng, tận trời nói đánh cũng không đánh, làm hắn thiếu cái tìm tòi nghiên cứu tự thân thực lực cơ hội. Người không đi vào. Không được, có một số việc quay đầu lại cùng sư bá ngôn nói. Tận trời nhẹ nhàng gật đầu. Vân Giao Tiên Y lìa nhẹ nhàng đong đưa trùng, hướng tới Nam Thiên Môn đi đến. Khu Ma Lễ thanh tráng lá gan hô câu, còn thỉnh tận trời nương nương dừng bước, nếu vô thiên đỉnh công văn, phi thiên đỉnh tán tiên không thể tùy ý ra vào nam. Dương Tiễn ở phía sau cười khẽ thanh, Ma Lễ Thanh lời nói tức khắc nuốt trở về trong bụng, bốn ngày vương liếc nhau, do dự dự thối lui. Tận trời sư ba bất quá là tới dò hỏi huynh muội, chư vị đi Lăng Tiêu Bảo Điện bẩm báo một tiếng liền có thể. Dương Tiễn có chút lười nhác tiếng nói truyền đến, chỉ cần nói cho trong điện tiên một tiếng, ta lúc này đứng ở này đều không phải là hóa thân. Này, là, Ma gia bốn huynh đệ thật sự có chút không biết như thế nào cho phải, thế nhưng đối Dương Tiễn hành lễ ứng một câu, phảng phất cấp dưới giống nhau. Đối này kỳ thật cũng không ý kiến cái gì, Hồng Hoang nói đến cùng vẫn là lấy cường giả vi tôn, Dương Tiễn lúc này có chịu bọn họ thi lễ tư cách. Một đám thiên binh thiên tướng thủy triều tản ra, như vậy trường hợp tự nhiên dọa không đến tận trời nương nương, nàng gót sen nhẹ lay động, bay vào Nam Thiên môn trùng, theo sau thân ảnh chợt lóe mà không. Bốn ngày vương vội vàng sai người đi Lăng Tiêu Bảo Điện bẩm báo, này trong điện có bao nhiêu chấn động, tạm thời không để cập tới. Lại nói Dương Tiễn liền ở Nam Thiên môn bên tìm cái không tồi góc, nhiếp tới một cái ghế đá, ngồi ở đám mây, lặng lặng đối với chân trời xuất thần. Thiên đình ở ngoài, đó là một mảnh vô ngần biển sao. Sao trời treo ở trong hư không, một cái màu bạc ngân hà trào dâng mà qua, thiên hà liền phảng phất là chân linh sông dài ở Hồng Hoang ảnh thu nhỏ. Đương nhiên, hai người không có gì liên hệ, chỉ là Dương Tiễn tưởng nhiều chút. Giữa tháng thường Nga tiên tử từng nhìn thấy chân dung, cùng Thái Dương Tinh có quan hệ kim ô nhất tộc, Dương Tiễn cũng sẽ qua Lục Gáp đạo nhân. Lại nói tiếp, Lục Gáp đạo nhân cũng không biết đi nơi nào, bất quá người này hành vi có Thiên Viêm Đường đệ nặng, hẳn là sẽ không nháo ra quá lớn sóng gió. Mà Lục Gáp chi mẫu, năm đó hy cùng, không biết cùng hiện giờ Thái Âm Tinh quân thường Nga tiên tử, rốt cuộc ai có thể diễm cao một bậc. Dương Tiễn tự nhiên không quên, hắn sớm nhất biết có quan hệ những cái đó cường địch tin tức, đó là Hồng Hoang sẽ có một hồi từ chết mà sinh kiếp nạn, những cái đó đã từng ở Hồng Hoang bày ra tia sáng kỳ dị đại năng, tựa hồ ở ngã xuống lúc sau còn có lại lần nữa xuất hiện. Chỉ tiếc, là làm địch nhân xuất hiện. U Minh Khe chỉ biến, thực rõ ràng là cùng cái này từ chết mà sinh kiếp nạn có quan hệ. Hoặc là, những cái đó cường địch căn bản lười đến hiện thân, tưởng lấy như vậy thủ đoạn hủy diệt Hồng Hoang đi. Cũng không tránh khỏi quá coi thường bọn họ một ít. Dương Tiễn nắm chặt quyền, quyền phong phía trên kích động một chút kim quang che giấu bảy màu huyền cương, phảng phất một phen trường kiếm giấu mối với vỏ. Đệ tứ trọng, cũng coi như là chạm được bình cảnh. Dương Tiễn nhẹ giọng lẩm bẩm câu. Bất biến kim thân quyết nhập môn lúc sau tiến cảnh chi nhanh chóng, làm Dương Tiễn đều có chút không dám tin tưởng, nhưng Dương Tiễn thân thể sớm bị Bát Cửu Huyền Công đẩy đến một cái đáng sợ hoàn cảnh, không cần lại lần nữa mài giũa, chỉ cần hơi làm bổ sung, tu vi tiến cảnh tất nhiên là nhanh chút. Thậm chí còn Dương Tiễn không có lúc nào là ở tự hỏi, chỉ là như thế nào làm hai môn huyền công đồng thời thêm vào tự thân. Đang xuất thần, nơi xa sao trời trung ngân hà cuốn lên đầy trời cuộn sóng, một hàng thiên binh thiên tướng, kỵ thừa thiên mã, với thiên hà bên trong ngao du mà ra, hướng tới Nam Thiên môn đi vội mà đến. Liên tính là trưởng quản thiên hà thủy quân, phải về thiên đỉnh, vẫn như cũ yêu cầu đi đại môn, không thể từ thiên hà trực tiếp toàn trở về. Đây là quy củ, thiên đỉnh phạm vi. Hảo xảo bất xảo. Dương Tiễn liền ở này đó thiên mã tiến lên đường xá phía trên, thả Dương Tiễn vốn là khó có thể dùng thần thức tra xét đến, này đàn thiên binh thiên tướng lâm gần, mới phát hiện Nam Thiên môn dị thường. Một đạo thân ảnh ngồi ở vân trung, mắt thường có thể phát hiện, thần thức lại không cách nào nhìn thấy. Nam Thiên môn thủ vệ binh tướng một sửa ngày thường tản mạn đức hạnh, lúc này thế nhưng cả người căng chặt, khí thế ngưng tụ, phảng phất là ở nên đón Ngọc Đế kiểm nghiệm. Dừng lại. Thống soái này đàn thiên hà thủy quân thiên tướng hô to một tiếng. Này đàn thủy quân nhanh chóng thiết chặt dây cương. Xem vị này mới vừa tấn chức mấy trăm năm thiên hà đại tướng, đó là uy phong đường đường, xuân phong đắc ý, anh tuấn khuôn mặt phía trên tràn ngập khoái ý. Người mặc bạc lân giáp, ngồi xuống đen nhánh mã. Xuân phong phất tuấn mặt, vai khiêng chín răng bá. Nếu hỏi người này nào theo hầu, lại là gần đây mấy trăm năm thiên đỉnh chạm tay là bỏng tân quý, lãnh đâu xuất cung sắc phong đạo môn hộ pháp, hào bác đầu tứ thánh, thiên đỉnh nhậm chức thiên hà thủy quân đại thống lĩnh, thiên bồng nguyên soái là cũng. Thấy một tiên nhân ngồi ở vân trung ngăn trở đường đi, thiên đồng vẫn chưa cảm thấy chính mình là thiên hà thống lĩnh, bắt đầu tứ thánh, đạo môn hộ pháp, thiên đình nguyên soái liền cao khác tiên nhân nhất đẳng, hắn thiên đồng không phải như vậy ngang ngược bá đạo không chú ý tiên nhân. Vì thế, thiên đồng cười thiên mã về phía trước, ôn thanh nói câu, vị này tiên nhân, còn xin nhường một chút đường đi, đại quân đi trước, nhiều có mạo phạm. Nga. Vân trung ngồi người nọ ngẩng đầu nhìn lại đây, khỏe miệng tức khắc phát họa ra một chút độ cung. Trên lưng ngựa thiên bồng nguyên soái đầu tiên là sửng sốt, rồi sau đó đầy chán treo hát tuyến, đối với vân trung ngồi Dương Tiễn các loại khỏe miệng run rẩy. Thiên bồng, mặc mở miệng, chúng ta coi như hai không quen biết ta đại lão. Dương Tiễn cười nói, ta nhưng thật ra ai như vậy uy phong, thế nhưng là Thiên Bồng nguyên soái lại gặp mặt. Thiên Bồng thân thể run lên, thiếu chút nữa từ trên lưng ngựa rơi xuống, đầy mặt u ám, hai mắt bên trong một trận vô thần. Xong đời, hắn phong cảnh mới vừa một trận con đường lãng quan. Dương Tiễn là ai? Đó là Ngọc Hoàng Đại Đế trong lòng một cây mới vừa thứ, phàm là cùng Dương Tiễn có chút liên hệ, tỉ như những cái đó xiển giáo phong thần người, cơ bản hiện giờ liền Lăng Tiêu Bảo Điện môn đều sở không tới. Chớ nói cùng Dương Tiễn đi được gần, chỉ cần cùng Dương Tiễn nhiều lời hai câu lời nói, ở thiên đình sẽ rơi vào nào kết cục, Thiên Bồng như thế nào có thể không biết. Liên tính sẽ không minh trừng phạt, nhưng âm thầm khẳng định sẽ với hắn chèn ép. Khổ rồi. Thiên Bồng thật dài thở dài, nhưng thật ra đơn giản tự sa ngã, nhảy xuống thiên mã, về phía trước đôi Dương Tiễn làm cái đạo ấp, gặp qua chân quân. Là ta có mắt không thấy Thái Sơn, mới vừa rồi quấy nhiều chân quân tu hành, còn thỉnh chân quân chớ trách. Dương Tiễn như thế nào nhìn không thấu Thiên Bồng điểm này tâm địa gian dảo. Nhưng Dương Tiễn vẫn chưa vạch trần, ngược lại cười nói, hồi lâu không thấy, thế gian đã là thương hải tăng điển, Thiên Bồng nguyên soái xuân phong mãn diện, chính là lại có chuyện tốt. Chân quân chê cười, kia bất quá là niên thiếu không trải qua sự. Thiên Bồng tức khắc xấu hổ không thôi, vừa định thuận thế tìm cái để tài đường vòng rời đi, Dương Tiễn lại chủ động nói câu, nguyên soái đây là ở tuần du thiên hà. Tiểu tiên chức trách nơi, mỗi 10 năm muốn đem thiên hà tuần tra một chuyến. Một khi đã như vậy, cũng không chậm trễ nguyên soái làm việc. Dương Tiễn đứng lên, làm cái thỉnh thủ thế, rồi sau đó một bước bắn ra, thân ảnh xuất hiện ở ngàn trượng ở ngoài, tránh ra vân lộ. Cô! Thiên Bồng nguyên soái hung hăng nuốt nuốt nước miếng. Này! Này! Này! Này! Ngài lão nhường ra tới lộ, ai dám đi a? Thiên Bồng đối Dương Tiễn làm cái đạo ấp, sau đó hạ lệnh toàn quân hướng tới bên khác khai vân lộ, vòng qua Dương Tiễn, e sợ cho tránh còn không kịp giống nhau, hướng tới Nam Thiên Môn mênh mông quần quận bước vào. Này bắt giới, thật sự là không phụ nổi danh. Dương Tiễn cười lắc đầu, lưng đeo đôi tay, nghĩ chính mình mấy trăm năm trước cùng nữ hoa nương nương thương lượng việc, cũng không biết nữ hoa an bài như thế nào. Lần này hồi hồng hoang, vốn là không thể chậm trễ lâu lắm, còn muốn chạy trở về tiếp tục tu hành bất bại kim thân quyết, nhưng thật ra không thể chính mắt nhìn đến kia con khỉ xuất thế. Bất quá hoa thân nhìn đến, cùng hắn chân thân nhìn đến, nói thật cũng không có gì bất đồng. Này đàn thiên đỉnh thủy quân thực mau ở Nam Thiên Môn biến mất không thấy, Dương Tiễn nhắm mắt tính tư trạng, kỳ thật tâm thần về tới còn ở Kỳ Lân nhai hạ hóa thân kia. Làm hóa thân tiếp tục trở về quán giang khẩu, suy tính thời gian, khoảng cách hắn cùng nữ hoa nương nương định ra lòng trời lở đất ngày, chỉ còn trăm năm. Trăm năm A. Hồng hoang hẳn là sẽ không có quá nhiều biến hóa, liền cùng hiện giờ không sai biệt lắm đi. Thạch Hầu hấp thu mười mấy nguyên sẽ nhật nguyệt tinh hoa, bị thánh nhân các lao ra phát hiện lúc sau, lại trực tiếp dùng đại trận vì thạch thai tụ tập linh lực. Không khách khí nói, này thạch thai, hẳn là xem như thượng cổ đến nay sở ra đời bẩm sinh sinh linh đệ nhất theo hầu. Chỉ cần dạy dỗ thích đáng, đem thạch thai tích lũy linh lực hóa thành pháp lực, một tôn cao thủ liền có thể nhanh chóng xuất thế. Nguyên bản thạch hầu bị Phật môn tính kế gắt gao, hiện giờ thạch hầu, trừ bỏ bị Phật môn tính kế, còn trên lưng Dương Tiễn cùng nữ hoa chờ mong. Có lẽ này hai cổ thế lực xung đột chi gian, cũng có thể vì nó mang đi một đường sinh cơ. Đợi hai ngày, tận trời đáp mây bay mà đến, xem Dương Tiễn ánh mắt nhiều vài phần bất đồng, thiếu một tí xíu lạnh lẽo. Đi. Trong miệng chỉ có một tự, Dương Tiễn lại là vui vẻ mà cười, đem mặc toa đem ra. Sư bá còn thỉnh đi vào. Tận trời nhẹ nhàng nhíu mày, nói câu, ngươi đi trước trở về, ta bên đường xem chút phong cảnh qua đi. Kia, cũng hảo. Dương Tiễn đối tận trời chắp tay, nói câu, Huyền Đô Thành gặp lại. Tận trời gật gật đầu, Dương Tiễn cũng không kéo dài, chui vào mặc toa bên trong. Giá miêu tả toa lập tức rời đi hồng hoang. Chỉ là trước mắt, liền biến mất ở tận trời thần thức ở ngoài. Sao đã là như vậy lợi hại? Tận trời sâu kín buông tiếng thở dài, vẫn chưa đi nơi khác đi lại, truy hướng về phía mặc toa rời đi phương hướng. Nàng có lẽ chỉ là không tương cùng Dương Tiễn một chỗ thôi. Nay vừa đi, liền phải thời khắc đối mặt hỗn độn hải hung hiểm cùng gian nan. Bay đến chân trời, tận trời quay đầu nhìn mắt này phiến thiên địa, đạo tâm dần dần khôi phục bình tĩnh, không hề gợn sóng. Vừa muốn tiến hôn độn hải, tận trời đột nhiên nhận thấy được Đông Thắng Thần Châu chỗ đột có dị thường, một cổ kinh người linh lực dao động vỡ bờ mở ra, Đông Thắng Thần Châu toàn bộ đại địa đều ở chấn động, tựa hồ là bị người dùng lực loạn choạng địa mạch. Liên quan, Nam Bộ Châu các nơi đại địa chấn động, thiên đình thế nhưng cũng lay động không yên. Nhẹ di một tiếng, tận trời véo chỉ suy tính, theo sau nhẹ nhàng lắc đầu. Cùng nàng không quan hệ thôi. Xoay người bay vào hỗn độn trong biển, lại vô tung tích. Quán giang khẩu. Lúc này đã rời đi hồng hoang phạm vi Dương Tiễn, tâm thần đột nhiên trở về nơi này hóa thân, nhảy đến vân thượng, hướng tới mặt đông nhìn ra xa. Dáng màu bay loạn, vân sinh vân diệt. Sao lại thế này? Vì sao trước tiên trăm năm? Dương Tiễn vẫn chưa sốt ruột, chỉ là phát hiện sự tình tựa hồ có chút không đối. Kia hư bồ đề. Hừ. Dương Tiễn hừ lạnh một tiếng, bản thể vẫn chưa đi vòng mèo, chỉ là làm hóa thân dấu ở vân trung, nhắm hướng Đông Hải bên bờ chậm rãi tới gần. Chương 717, Thạch Hầu xuất thế. Hai lang lui Phật. Sinh mà buồn vô tính, nói rượu có toàn chân. Đông Hải chỗ dáng màu biến thiên, địa mạch chấn động, thanh đục mà khí phù phù chậm chậm, như vậy động tĩnh tự nhiên đưa tới một đạo lại một đạo ánh mắt. Dương Tiễn lúc này mới chân chức vừa ly khai hồng hoang, Đông Hải liền nổi lên biến cố, xảy ra chuyện, vẫn là hắn cùng nữ hoa nương nương đạt thành minh ước, muốn ở Phật môn trong miệng đoạt thực bổ thiên thạch thai. Vốn dĩ thuận lợi thỉnh tận trời rời núi, Dương Tiễn tâm tình còn tính sung sướng, Đông Hải thạch thai xuất hiện biến cố, tựa hồ kia con khỉ đã là muốn xảy ra chuyện, cái này làm cho Dương Tiễn trong lòng nhiều ít có chút bất mãn. Đảo cũng chỉ có chút bất mãn, vẫn chưa tức giận như thế nào. Rốt cuộc, hắn đối Phật môn xuất thân hư bồ đề vốn là không vài phần tín nhiệm. Ngày đó hư bồ đề đích thân đến Mai Sơn tìm Dương Tiễn che chở, bị Dương Tiễn uyển cự lúc sau đem hoa quả sơn thạch thai việc nói thẳng ra. Hư bồ đề dùng trận pháp phong trấn thạch thai, lấy này khống chế thạch thai hiện thế thời cơ, cũng trở thành hư bồ đề trong tay cùng Phật môn gọi nhịp tư bản. Tạm thời đương Phật môn bên trong tranh đấu, hư bồ đề cùng Đại Nhật Như Lai cũng không đối phó, nhưng vị này hư hư thực thực bồ đề tổ sư nhân vật, trừ bỏ đối kia thạch thai có chút tình thương con, cũng không đáng giá Dương Tiễn tín nhiệm. Mà nay thạch thai dị động, sắp xuất thế, nếu nói không có hư bồ đề ở trong đó làm khó dễ, Dương Tiễn tự nhiên không tin. Hán khối này hóa thân vẫn chưa hiển lộ tung tích, một đường hướng tới Đông Hải bên bờ chạy nhanh, mới vừa tiến Đông Thắng Thần Châu, Dương Tiễn liền đã nhận ra nơi đây tụ đầy các đạo nhân mã. Nói, Phật, Thiên Đình, Yêu, Vu, Long, Phượng, Tán Tu Đại Năng, 3.000 thế giới tới chuẩn thánh, vân vân, nhiều vô số mấy trăm luồng hơi thở, không đồng nhất nhị luận. Bọn họ đều là bị nơi đây dị động hấp dẫn mà đến, nhưng chỉ có không nhiều lắm người biết được hoa quả sơn thượng có bẩm sinh thạch thai. Hơi có chút tầm mắt liền có thể biết, như vậy chấn động hồng hoang động tĩnh, chẳng lẽ là cái gì bẩm sinh trí bảo, bẩm sinh linh căn hiện thế, tất nhiên chính là xuất hiện tư chất kinh người bẩm sinh sinh linh. A-di-đà Phật. Trong thiên địa hô vang lên một tiếng Phật hiệu, liền thấy một thân tử kim áo cà sa lão tăng ở trong thiên địa triển lộ thân ảnh, đem các lộ tìm kiếm dị động trung tâm thần thức tất cả ngăn cản. Hoa quả sơn quanh mình xuất hiện hơn trăm nói Phật quang, theo trong thiên địa vang lên sướng kinh thanh, từng đạo Phật quang giao hội, không thành đại trận phong bế hoa quả sơn. Kia lão tăng mở miệng nói, nơi đây nãi ta Phật môn tự thượng cổ mà đến tính kế, còn thỉnh chư vị đạo hữu chớ quấy rầy. A, lại là Phật môn. Có người ẩn tàng thân hình cười lạnh nửa tiếng, tựa hồ cố ý nhằm vào, đang âm thầm lời nói lạnh nhạt, các ngươi Phật môn hiện giờ thật sự là không kiêng nể gì, nơi này là Đông Thắng Thần Châu, vớt cũng quá mức giới. Lao tăng nói, đạo hưu nếu muốn chất vấn ta Phật môn, hà tất âm thầm lén lút, giấu đầu lộ đuôi. Ta như thế nào dám cùng các ngươi Phật môn đối nghịch? Ta cũng không phải là nhị lang chân quân, cũng không chân quân đại nhân bản lĩnh. Sách, nhị lang chân quân giết các ngươi Phật môn hơn trăm đại năng, đánh thánh nhân lão ra rơi thánh, các ngươi Phật môn liền cái dám cũng không dám phóng. Yêu ma quỷ quái. Dùng cái gì khẩu suất của nôn? Lao tăng đột nhiên một tiếng hét to, có chút khô gầy thân hình hiện ra kim Phật giận tướng. Âm thầm nói chuyện người nọ thở nhẹ một tiếng, thế nhưng bị thương cập nguyên thần, trong khoảnh khắc lộ ra dấu vết. Lao tăng thân hình tự hoa quả sơn phía trên cấp tốc lao xuống, ở đây trời dáng màu bên trong lưu lại đạo đạo tàn ảnh, lại quỷ dị ngừng ở giữa sườn núi một mảnh mây mù trước. Tay phải trước thăm, phạm vi ngàn trượng trong vòng càn khôn chợt co rút lại, kia mây mù bên trong trào ra đạo đạo tiên quang, lại vẫn như cũ vô pháp trốn này lao hòa thượng năm ngón tay càn khôn. Lao tăng tay phải khép lại, mây mù chợt xúc thành một đoàn thức lớn lên viên cầu. Này nội phảng phất khí cầu bị chọc phá giống nhau, nổ tung một tầng huyết vụ. A Di Đà Phật. Lao tăng làm cái Phật lễ, xoay người phiêu trở về Hoa Quả Sơn đỉnh núi, liền ngồi ở Phật môn đại trận phía trên. Nhất chiêu chế địch, bị giết người nọ có một cái chớp mắt tưởng thi triển thần thông, triển lộ tu vi cũng là đại la đỉnh, nhưng tại đây lão tăng trong tay căn bản đi bất quá nhất chiêu. Dương Tiễn âm thầm cười lạnh thành, Phật môn ở phương Tây giáo khi, che giấu cao thủ thật sự không ít. Đại địa chấn động dần dần tạm dừng. Chân trời dáng màu lại càng ngày càng đùng. Phật môn đại trận thoạt nhìn vô cùng củng cố, mà từ Tây Thiên bay tới thân ảnh, cũng càng ngày càng nhiều Phật môn cao thủ. Thấy vậy trạng, đã biết hôm nay không có gì nước luộc chúng tu sĩ dần dần thối lui, nhưng cũng có người tự giữ tu vi, tránh ở xa hơn một chút địa phương tiếp tục nhìn chăm chú nơi đây. Trường hợp này tuy nói không thượng phong vân tế sẽ, nhưng cũng tính cấp bị những cái đó cường địch áp thở không nổi hồng hoang, ném xuống một tiểu khối đá đi. Ném xuống đá chú định sẽ tạo nên gọn sóng. Mà này gợn sóng tất sẽ khiến cho cách ngạn người chú mục. Thiên Đình, Lang Tiêu Bảo Điện. Lúc này trong điện hơi có chút chật vật, tuy rằng một chúng tiên gia vẫn chưa ở vừa rồi chấn động chung té ngã ra khíu, nhưng trong điện một ít chân quý vật trang trí ngã trái ngã phải, đảo cũng coi như có chút chật vật. Ngọc Đế sắc mặt có chút không vui, lanh đạm nói, hạ giới vì sao nháo ra như vậy động tĩnh? Bệ hạ Thái Bạch Kim Tinh ở bên nói, làm Thiên Lý Nhãn, Thuận Phong Nhị hai vị tướng quân vừa thấy liền biết. Ngọc Đế lạnh mặt gật gật đầu, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhị từ chúng tiên ra dựa sau vị trí vội vàng về phía trước, làm cho Ngọc Đế mặt thi triển thần thông. Này hai cái ở phong thần khi chẳng qua là pháo hôi cao minh, cao giác nhị huynh đệ, gần ngàn năm tới ngược lại là cái sau vượt cái trước, được Lăng Tiêu Điện phụng dưỡng cơ hội, so đại bộ phận phong thần nhập thiên đỉnh chính thần muốn chạm tay là bỏng nhiều. Thả xem cao minh mắt xem hạ giới, kia cao giác làm nghiêng thai lắng nghe trạng, thực mau liền xoay người đối Ngọc Đế bẩm báo. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, nay bất quá là đi ngang qua sân khấu. Bẩm bệ hạ, hạ giới dị động chính là nhân Đông Hải bên bờ hoa quả sân chỗ, có một bẩm sinh linh thai sắp hiện thế, khiến cho địa mạch chấn động. Nga. Ngọc Đế bình tĩnh đứng thanh, kẻ hèn một linh thai, thế nhưng có thể dẫn động năm bộ châu địa mạch chấn động. Chúng ái khanh, này làm gì giảng? Một võ tướng về phía trước hành lễ, bệ hạ, mặt tướng cho rằng, đây là mầm thai họa, lúc này lấy thiên binh đem này bẩm sinh sinh linh thu vào thiên đỉnh. Bệ hạ, thần cho rằng không thể lại có một lão thần tiên đứng dậy, cung thanh nói, vạn vật sinh trưởng, đều có này lý. Bẩm sinh sinh linh vốn chính là thưa thất chi vật, phần lớn với viễn cổ giáng thế, thượng cổ đắc đạo, này chờ linh vật hiện giờ mới vừa rồi hiện thế, hoặc là cùng thiên cơ vận chuyển có quan hệ. Này linh thượng không biết vì sao, không thể dễ dàng tội chi. Phàm là không bị thiên đình sở khống chế, tất cả đều là hồng hoàng chi thai hoàng ẩm. Ngọc Đế bệ hạ nãi tam giới chi tôn, kẻ hèn một linh thai như thế nào có thể xưng là thai hoàng ẩm. Nhưng thật ra Bắc Hải U Minh khe ấp ủ đại kiếp nạn, này linh thai có lẽ đó là kia ứng kiếp người. Ngươi một lời ta một ngữ, thiên giới này bảo điện, lại có một loại nhân gian đế vương triều đình cảm giác. Ngọc Đế cũng không động thanh sắc, cao minh cao giác thối lui đến một bên, tính chờ sự tỉnh ra kết quả. Liên vào lúc này, đông nhiên Lăng Tiêu bảo điện chấn tam chấn, Ngọc Đế đều là trao mày lên, các nơi vẫn chưa vận chuyển thiên đình đại trợ, nhưng vẫn hành phát ra ánh sáng. Ầm ầm ầm. Này lại là chuyện gì? Mau xem ngoài điện. Một người cao giọng hô câu, một chúng tiên thần quay đầu nhìn về phía Lăng Tiêu bảo điện bên trái, một trương trương khuôn mặt bị kia lưỡng đạo lóng lánh kim sắc cột sáng ánh phát hoàng. Trong thiên địa, hai căn kim sắc cột sáng xỏ xuyên qua cửu thiên, làm lơ thiên đình đại trận chi cách trở, phá tan tầng tầng vòng trời, phóng qua Lăng Tiêu bảo điện nơi ở, hướng tới kia hư vô mở mịt 33 thiên cuối nhìn lại. Nay tựa hồ là một đôi ánh mắt, ngưng mà làm hình ánh mắt, mang theo một chút tìm tòi nghiên cứu, mang theo nhàn nhạt ngây thơ. Sau đó, còn có một tiếng chi thét chói tai. Kim quang như là bị người trực tiếp cắt đứt, kia thanh còn tính vang dội tiếng kêu cũng có chút hoảng hốt không rõ. Kim quang biến mất, thiên đình chấn động dần dần ngừng, nhưng có non nửa đại trận bị kim quang sở phá. Thiên Lý Nhãn. Ngọc Đế tức giận không vui, mang theo vài phần tức giận hô một tiếng, cao giác, cao minh vội vàng trở về, quỳ gối chúng tiên ra phía trước. Lại thăm. Tuân chỉ. Lập tức, này ca hai lại triển thần thông, hướng tới Hoa Quả Sơn nhìn lại. Lần trước bọn họ thấy được Phật Môn đại trận, thấy được rầm rạp đứng ở Hoa Quả Sơn trên không Phật Môn các cao thủ, lại nghe tới rồi Thái Bạch Kim Tinh âm thầm dẫn âm dặn dò, vẫn chưa bẩm báo việc này, chỉ là ngôn nói nháo xuất động tĩnh thạch thai. Lần này bọn họ liếc mắt một cái nhìn lại, kia Phật Môn đại trận mới vừa bị kia lưỡng đạo kim quang sở phá, một chúng Phật Môn cao thủ vẫn như cũ còn ở, nhưng lại ẩn ẩn bãi thành đấu pháp đại trận, một đám đầu chọc phía trên toàn là mồ hôi lạnh. Mà ở kia Hoa Quả Sơn trung, lưỡng đạo kim quang bị cắt đứt nơi, một con nho nhỏ con khỉ mơ mơ màng màng xúc ở trên thạch đài, mà ở con khỉ bên cạnh, đứng một cái ngựa đầu cười to thân ảnh. Kia thân ảnh, một người liền trấn trụ đầy trời tiên Phật, lúc này ở kia vui sướng lớn nhỏ, lại cho người ta một loại mạc danh áp lực. Đại thấy rõ người kia là ai, Cao Minh chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống. Đại nghe thế người ta nói cái gì, Cao Giác trực tiếp quăng ngã cái chồng vó. Bệ, bệ hạ. Cao Minh xoay người nhìn về phía Cao Tòa Thượng Ngọc Đế, trộm xem một cái Thái Bạch Kim Tinh, lại thấy Thái Bạch Kim Tinh chính nhắm mắt dưỡng thần. Giảng. Mặt tướng thấy, là kia thạch thai bên trong bẩm sinh sinh linh xuất thế, kia hai vốn cổ phần quang đó là từ nó thi triển. Còn có. Ngọc Đế đột nhiên một phách cái bàn, trước mặt Ngọc Cán ầm ầm sụt xuống. Ngọc Đế mở miệng liền mắng, ấp a ấp úng, tâm cảnh tùy tiện, này đó là cô thần thuộc. Này đó là ta thiên đình chiến tướng. Bệ hạ thứ tội, bệ hạ thứ tội. Cao Minh vội vàng quỳ sát, may mà đem mắt một bế, mở miệng hô, mặt tướng còn thấy kia bẩm sinh sinh linh bên, đúng là Thanh Nguyên nói rượu chân quân, hắn chính ngửa đầu cười to, tựa hồ cực kỳ khoái ý ngoại lại có đầy trời Phật Môn cao thủ, ít nói cũng có 200-300 người, kết thành trận thế, tựa hồ phải đối Thanh Nguyên nói Diệu Chân Quân vung tay đánh nhau. Một bên Cao Giác vội nói, "Bệ hạ, Thanh Nguyên nói Diệu Chân Quân cười to khi lời nói, tựa kia hầu dạng bẩm sinh sinh linh có một ngụm bẩm sinh duệ kim chi khí, ngày sau kham đương trọng dụng. Nếu tiên thuật dẫn âm tận nhưng nghe nói, liền sẽ phát hiện, lúc này Lăng Tiêu Điện Trung đã là như kia Nam Châu đại thành trung chợ bán thức ăn, ồn ào dị thường." Lại xem, Ngọc Đế khuôn mặt âm trầm như nước, một tiếng lại xem, Thiên Lý Nhãn cùng Thuận Phong Nhĩ lại lần nữa thi triển thần thông. Bọn họ lúc này rồi lại thấy một màn làm cho bọn họ đều cảm giác hoang đường hình ảnh. Những cái đó Phật môn cao thủ thế nhưng đột nhiên biến mất không thấy, lúc này mới chỉ là nói chuyện điểm công phu. Dương Tiến hóa thân thân ảnh cũng không biết tung tích. Hoa Quả Sơn các nơi vẫn như cũ còn có dáng màu chưa tan đi, nhưng nơi này đã không có phía trước những cái đó tao loạn hơi thở, thiên cũng thanh, mà cũng minh. Hoa Quả Sơn các nơi sơn linh tinh quái đều tò mò hướng tới đỉnh núi nhìn ra xa. Những cái đó đóng tại nơi đây không biết bao lâu Phật môn tăng nhân, lúc này lại là nửa bóng người đều không thấy. Ai có thể dọa Phật môn làm được như vậy nông nỗi? Đáp án tự nhiên thực rõ ràng, Dương Tiễn. Mà lúc này, kia chỗ còn có băng tán hòn đá thạch thái thượng, chỉ còn lại có một con nho nhỏ con khỉ. Nó ngây thơ mở mịt tỉnh lại, cao cao vừa rồi bị gõ cái chán, tự nhiên làm ra ngồi xổm ngồi tư thế. Cặp kia chiếm nó khuôn mặt nhỏ gần nửa mắt to, tò mò quét lượng này phiến thiên địa. Tỷ lệ gió nhẹ phất quá, tiểu con khỉ run run hạ, túi đầu nhìn xem dây núi, ngẩng đầu nhìn xem mây trắng. Lại không biết, chính mình nên đi nào đi, lại nên đi nơi nào. Chương 718, Linh Thai Bí Mật. Này con khỉ ta cháo, các ngươi Phật môn ở tính kế cái gì ta mặc kệ, nhưng ai dám hại nó tánh mạng, ai dám loạn giáo nó tu hành, đến lúc đó liền chớ trách ta xuống tay không lưu tình. Lời này nếu từ người khác trong miệng nói ra, đâu chỉ là cuồng, quả thực là cuồng vọng vô cùng. Nhưng lời này từ Dương Tiễn tới nói, liền tính là xuất từ Dương Tiễn hóa thân trong miệng, giống nhau hóa thành uy hiếp, hóa thành trào phúng, làm một đám Phật môn cao thủ tâm cảnh không xong rất nhiều, lại không người dám vọng động. Lần này Phật môn chủ sự giả đảo cũng quyết đoán, thấy Dương Tiễn tỏ thái độ, tuy trong lòng khó chịu, lại cực lực tránh cho cùng Dương Tiễn khởi xung đột, các cao thủ lập tức tây đột, vẫn chưa tại nơi đây nhiều dừng lại nửa phần. Dương Tiễn lại chưa mang đi kia linh hầu, ngược lại cũng ẩn thân lên, trở về quán giang khẩu, lưu kia bẩm sinh linh hầu ở Hoa Quả Sơn tự sinh tự diệt. Đối với này chỉ hầu phát triển, Dương Tiễn cũng không muốn làm dự quá nhiều, cũng vô pháp can thiệp hắn quá nhiều. Loại này thiên sinh địa dưỡng linh thai, làm nó tự hành sờ soạn, tự hành tìm hiểu, có lẽ có thể có không tưởng được hiệu quả, cưỡng cầu ngược lại không đẹp. Nguyên bản, Dương Tiễn đối thạch hầu cũng không có ôm quá nhiều kỳ vọng. Thậm chí còn, so với thạch hầu ngày sau phát triển, Dương Tiễn càng muốn nhìn xem chính mình đồ đệ tử hà, có phải hay không thật sự sẽ cùng này thạch hầu có một đoạn chuyện xưa. Đương nhiên, vô luận như thế nào, Dương Tiễn đều sẽ không làm chính mình bảo bối đồ đệ có hại mắc mưu. Nhưng thạch hầu xuất thế kia một khắc, Dương Tiễn đột nhiên phát hiện Phật môn vì sao đối này thạch thai để bụng chân chính bí mật. Phật môn rầm rộ, Tây Du Việc, kia có lẽ cũng là Phật môn dừng ở thạch hầu trên người tính kế, nhưng tuyệt phi là Phật môn toàn bộ mục đích. Phật môn càng như là ở dùng thủ thuật che mắt, dùng đủ loại tính kế khuyết đại Tây Du đối Phật môn tầm quan trọng, do đó làm người xem nhẹ này chỉ thạch hầu bản thân kỳ dị, làm này chỉ thạch hầu có thể dần dần bị Phật môn chậm rãi thuần hóa, cuối cùng trở thành Phật môn trong tay một phen lưới dao sắc bén. Cái gì linh minh thạch hầu, cái gì tâm viên ý mã, lừa quỷ đi thôi. Nay thạch hầu bình thiên địa đại kiếp nạn đúng thời cơ mà sinh, thân huệ bẩm sinh chi tinh, mục có bẩm sinh kim khí, vận dưỡng vô số tuế nguyệt linh lực quán dũng toàn thân, không có một chút ít lộ ra ngoài. Thậm chí, bẩm sinh kim khí lần đầu tiên lộ ra ngoài, liền đục lỗ thiên đỉnh đại trận, chấn động thiên đạo các nơi. Nếu là ngàn năm trước, Dương Tiễn liền tính xem đã hiểu thạch hầu trên người này đó thần dị, cũng chỉ sẽ cảm thấy bẩm sinh sinh linh đại để đều là như thế. Nhưng hiện tại, Dương Tiễn cũng hiểu được này chỉ thạch hầu vì sao giáng sinh. U minh khe chỉ biến, thiên địa ấp ủ đại kiếp nạn, toàn bộ hồng hoang đều bao phủ ở đại kiếp nạn bóng ma bên trong, vạn linh thấp thỏm lo âu. Thiên đạo có cảm, tập thiên địa chi lực ngưng với Đông Hải bên bờ. Sáng lập một linh thai giáng thế, mượn linh thai chi lực, đối kháng sắp xuất hiện đại kiếp nạn. Đây là thạch hầu sứ mệnh, cũng là thạch hầu chân chính bộ mặt. Nay sinh mà làm hầu thể, là bởi vì này hầu thể đó là một bức bẩm sinh nói khu. Dương Tiễn phía trước lo lắng bẩm sinh kim khí lộ ra ngoài quá nhiều mà tổn hại này con khỉ căn nguyên, cho nên ra tay đem hắn đánh vượng. Mà thạch hầu tỉnh lại sau, bạn hắn mà sinh thiên địa gông xiềng đã hoàn mỹ trỏng lên hắn trên người, lệnh này thần hoa nội liễm, thần huỳnh không hiện. Đem như một con bình thường sinh linh như vậy, nếu như hắn sinh linh giống nhau sinh tồn dãy rủa, thể hội thiên địa chi tâm. Đại thạch hầu ngộ đến, liền có thể đột phá thiên địa thiết lập tại hắn trên người gông xiềng, có có được chân chính quang mang cùng sắc nhọn. Phật môn tựa hồ đã sớm nhìn thấu điểm này, tưởng thần không biết quỷ không hay đem thạch hầu nạp vào Phật môn, có lẽ là gần đây mới vừa phát hiện thạch thai là đại kiếp nạn ứng kiếp giả, mới có thể bức hư bổ để nhường ra thạch thai. Con hảo, Dương Tiễn ngang trời xuất thế, làm Phật môn bước đi toàn loạn. Hiện giờ Phật môn đối mặt Dương Tiễn khi, càng là liền thạch thai cũng không dám cường đoạn, chỉ có thể tạm thời lui bước, lại đồ hậu sự. Dương Tiễn cẩn thận suy tư, nhưng thật ra đối kia hư bổ để thiếu vài phần phản cảm. Hôm nay đều không phải là có người phá hư bổ để cấm chế, mà là thạch hầu chính mình nhảy ra tới. Nay kỳ thật cũng ra ngoài Phật môn đoán trước, bằng không Phật môn khẳng định vận dụng thủ đoạn che lấp dị tượng, thậm chí âm thầm đối thạch hầu tiếp theo nói phong ấn. Trở về quán giang khẩu, Dương Tiễn cẩn thận suy tư, đánh mất âm thầm bảo hộ thạch hầu ý tưởng. Hán đảo không phải đối chính mình mù quáng tự tin, cảm thấy chính mình phóng lời nói đi ra ngoài, thế lực khác liền thật sự không dám đánh thạch hầu chủ ý. Kỳ thật, Dương Tiễn bình tĩnh lại một phân tích, thạch hầu đột nhiên xuất thế, kỳ thật cũng là có người ở sau lưng tinh kế. Giữa trời đất này, ra ngoài Phật môn đoán trước nhưng không chỉ là Dương Tiễn, còn có một người càng sẽ bảo vệ này thạch hầu. Thiên Viêm Đường. Hôm nay thạch hầu không hề dấu hiệu đột nhiên giáng sinh, hẳn là đó là Thiên Viêm Đường âm thầm ra tay tương trợ. Chỉ là Thiên Viêm Đường muốn cân bằng hồng hoang khắp nơi thế lực, làm này đó thế lực đoàn kết nhất trí cộng độ kiếp nạn, không tốt lắm bên ngoài thượng trực tiếp đối thượng Phật môn. Thiên Viêm Đường yêu cầu dựa thế, đem Phật môn lửa giận đều tập trung đến Dương Tiễn trên người, có lẽ Thiên Viêm Đường liệu định, Dương Tiễn phát hiện thạch hầu chi thần dị sau, khẳng định sẽ ra tay bảo vệ, không cho Phật môn thuần thạch hầu làm con rối. Quả nhiên, Dương Tiễn chủ động đứng ra, ở minh. Thiên Viêm Đường có thể khống chế thiên đạo, lại có hỗn độn chung nơi tay, ở hồng hoang trong vòng cùng cấp với không gì làm không được, tự nhưng ở che chở thạch hầu, ở trong tối. Nay một minh một ám, đều là Phật môn không động đậy, không dám trêu chọc người, thử hỏi tam giới bên trong, người nào năng động được thạch thai linh hầu. Kia con khỉ ở trong núi cứ việc tiêu dao sung sướng, ai có thể động hắn một cây hầu mao, liền tính mỗ vị thiên đạo xuất thân đại đạo thánh nhân bản lĩnh vô dụng. Như vậy tưởng tượng, ta ngược lại là bị Thiên Viêm Đường tính kế một phen. Dương Tiễn cười khẽ thanh, phảng phất thấy được giờ phút này đang ở Đông Hải đám mây chìm nổi kia khẩu đại trung, hơi có chút buồn bực. Tùy tay cầm một quả thư từ qua lại ngọc phủ viết vài đoạn lời nói, truyền cho liền ở phụ cận Mai Sơn sáu hữu. Thức mau, quán giang khẩu có mấy trăm nói lưu quang bay đi mặt đông, giấu ở Hoa Quả Sơn phụ cận hải vực trung. Bọn họ được đến mệnh lệnh đảo cũng kỳ lạ, nếu là thấy một con hầu muốn qua sông biển rộng, liền lập tức đem lúc này hồi báo với quán giang khẩu, cũng âm thầm tương trợ, đem con khỉ đưa đi Nam Thiệm Bộ Châu Đông Giới. Như thế, đảo cũng không ý kiến ta phía trước cùng nữ hoa nương nương chi ước. Lẩm bẩm thanh, Dương Tiễn nhắm hai mắt, tâm thần trở về bản thể. Mặc toa phi quá nhanh, Dương Tiễn trở lại Hắc Linh Quốc khi, Xích Tinh Tử bọn họ còn ở trên đường. Lại tìm tới bốn vị cao thủ, tạm thời có thể giải Hắc Linh Quốc quẫn cảnh, Dương Tiễn cẩn thận suy tư, hay không còn có mặt khác thỏa đáng người được chọn. Suy nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Thực sự quá khó tìm. Có thể hoàn toàn tín nhiệm người kỳ thật có không ít, tỉ như Na Cha bọn họ, hoặc là Mai Giả Sơn Đệ, nhưng có thể hoàn toàn tín nhiệm đại năng, đại thần thông, giả, vạn trung vô nhất. Không có biện pháp, Dương Tiễn quật khởi với gần mấy năm trước, đối tuyệt đại đa số hồng hoang đại năng đều không biết căn không biết đế, đem nhiều như vậy hỗn độn linh tộc cao thủ giao thác cho ai đều sẽ không tha tâm. Trở lại lần nữa xuất hiện phượng đầu báo nguy tình huống, liền đi tìm Trấn Nguyên Đại Tiên đi. Nếu lại không được, vậy chỉ có thể đi tìm Huyền Đều Đại Pháp Sư ngẫm lại biện pháp, cùng lắm thì tìm Tam Thanh Sư tổ thỉnh một đạo lệnh chỉ, mạnh mẽ làm Huyền Đều Đại Sư bá lại đây hỗ trợ. Dù sao tưởng tượng đến Dương Tiễn chính mình ở chỗ này lo lắng cố sức, lại là nắm chặt thời gian tu hành, bí quá hóa liều đồng tu song pháp, lại là thu xếp Hắc Linh Quốc phát triển lớn mạnh, mau chóng tụ hợp càng nhiều hỗn độn linh tộc, mà cùng lúc đó Huyền Đều Đại Pháp Sư không biết ở đâu cái tiểu thiên thế giới, thoải mái dễ chịu hô hô ngủ nhiều. Đạo tâm đều có điểm không xong. Tính tính Xích Tinh Tử sư bá bọn họ đến nơi đây thời gian, Dương Tiễn không có kinh động Ngao Tâm Kha bọn họ, nắm chặt hết thể thời gian tìm hiểu Bất Bại Kim Thân Quyết. Đệ tứ trọng lưu ly cảnh, hắn đã có rất nhiều hiểu được. Kế tiếp, chỉ cần đem Bát Cửu Huyền Công đẩy đến thứ 8 trọng huyền hoàng cảnh cực hạn viên mãn, lại đem Bất Bại Kim Thân Quyết đẩy đến đệ tứ trọng lưu ly cảnh. Rồi sau đó, hiểu ra song pháp, đồng thời bước vào thánh nhân cảnh, ra đời hai điều chân chính thánh nhân đại đạo. Nhất cử nhảy vào trí cường giả chi liệt.